Vật không gian, có sẵn giữ tươi không gian không cần bạch không cần, dù sao là chính mình đồ vật. Quân Hạo đem thịt cắt ra, chọn một khối nạc mỡ đan sen chuẩn bị làm thịt kho tàu, một khối thuần gầy thịt lưng thịt làm thịt than chua ngọt, lại lấy ra một khối thịt nạc cắt nát làm thịt kho tàu sư tử đầu. Chuẩn bị tốt thịt, Quân Hạo lại từ trong không gian lấy ra một con cá, đây là một cái bình thường cá, nhưng là thịt chất tươi ngon, ngẫu nhiên ăn một đốn cũng đặc sắc. Quân Hạo đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, Quân Hạo tay chân thực nhanh nhẹn, một hồi công phu từng đạo sắc hương đều toàn đồ ăn liền ra khỏi nồi, Quân Hạo lại xào lưỡng đạo rau xanh, làm canh, một đốn phong phú bữa tiệc lớn liền chuẩn bị tốt. Tiểu Bạch ngửi được mùi hương, vẫn luôn ở Quân Hạo trong đầu kêu gào thơm quá, thèm đến Tiểu Bạch chảy dòng nước miếng, tuy rằng kêu gào hoan, nhưng là Tiểu Bạch chỉ có thể xem không thể ăn, Tiểu Bạch kêu gào Quân Hạo mặt ứa ra hắc khí. Tiểu Bạch, Quân Hạo, chờ ta tu luyện ra thật thể, ngươi cũng cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon có thể chứ? Quân Hạo, có thể. Quân Hạo tưởng, chỉ cần Tiểu Bạch không phải vẫn luôn ở hắn trong đầu kêu gào thơm quá là được. Tiểu Bạch nghe được Quân Hạo nói có thể, cảm động mà nói, Quân Hạo, ngươi thật tốt, so với ta phụ thân đều hảo, ta mẫu phụ cho ta làm tốt ăn, ta phụ thân thấy còn không muốn, còn cùng ta đoạt ăn, ta phụ thân thật là thật quá đáng. Quân Hạo, Tiểu Bạch ngươi nói như vậy phụ thân ngươi thật đến hảo sao? Bất quá Tiểu Bạch rốt cuộc là cái hài tử, ai cho hắn ăn ngon ai liền hảo. Hắn thật sợ về sau Tiểu Bạch bởi vì một ngụm ăn đến đã bị người bắt cóc. Quân Hạo làm tốt cơm liền cùng Hàn Duệ hai người cùng nhau ăn, Hàn Duệ ăn thật sự mau, Quân Hạo vẫn luôn ở bên cạnh nói, ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt, đều là ngươi đến. Quân Hạo ngoài miệng nói làm Hàn Duệ chậm ăn, nhưng là trên tay không đỉnh, vẫn luôn tự cấp Hàn Duệ gắp đồ ăn. Hàn Duệ ăn Quân Hạo cho hắn kẹp đồ ăn, một bên ăn một bên nói, Quân Hạo, ngươi cũng ăn, đừng quăng cho ta kẹp, cái này thịt kho tàu ăn ngon, béo mà không ngán. Vào miệng là tan, ăn ngon thật, ngươi cũng ăn. Nói xong Hàn Duệ gấp một khối thịt kho tàu đặt ở Quân Hạo trong chén. Quân Hạo ăn Hàn Duệ kẹp đến đồ ăn, trong lòng ngọt tư tư, ngươi muốn thích ăn, ta ngày mai còn cho ngươi làm, chỉ là thịt không nhiều lắm, bất quá không quan hệ, chúng ta hiện tại liền ở tại rừng Lam Ô bên cạnh, thịt không có, ta có thể đi đánh. Phương tiện đi săn, cũng là Quân Hạo lựa chọn ở nơi này nguyên nhân, mua đến thịt không có chính mình đánh đến mới mẻ. Hàn Duệ biết rừng Lam Ô bên ngoài không có gì nguy hiểm. Liền nói, chờ sinh xong hài tử, ta có thể cùng ngươi cùng đi, ta trước kia chính là rất lợi hại. Hàn Duệ bị Quân Hạo sủng đến ái nói ái cười, vứt bỏ trước kia cao lãnh. Quân Hạo, nhà ta tiểu Duệ chính là thiên tài, đương nhiên lợi hại. Hàn Duệ, Quân Hạo loại này hống tiểu hài tử ngữ khí là nháo loại nào, chính mình so hiện tại Quân Hạo còn lớn hơn 2 tuổi đâu. Tiểu Bạch, ta mới là thiên tài. Quân Hạo, cơm nước xong, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nỉ vai một hồi, tuy rằng không thể có đại động tác. Nhưng là mỗi ngày phúc lợi Quân Hạo là sẽ không quên, ăn không đến sở sở thân thân cũng là tốt. Tiểu Duệ, ngươi trước ngủ, ta cảm giác ta tu vi mau áp chế không được, ta muốn thăng cấp. Quân Hạo nói, hắn hiện tại áp chế thực vất vả. Quân Hạo, vậy ngươi hiện tại liền tu luyện đi, ta cho ngươi hộ pháp, luyện khí một tầng đột phá đến 2 tầng không có gì nguy hiểm. Hàn Duệ nói, hiện tại Quân Hạo muốn thăng cấp, hắn như thế nào có thể an tâm ngủ. Quân Hạo nhìn ra Hàn Duệ kiên trì, liền đồng ý. Hắn cảm thấy hắn không dùng được bao lâu thời gian là có thể đột phá. Quân Hạo chuẩn bị tốt, bắt đầu vận chuyển công pháp, trong cơ thể linh khí giống thủy triều giống nhau theo kinh mạch dũng mãnh vào đan điền. Quân Hạo không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, lại không ngừng áp xúc đan điền trung linh khí, không biết dùng bao lâu thời gian, Quân Hạo phá tan hàng rào, tiến vào luyện khí 2 tầng. Tiến vào luyện khí 2 tầng về sau, hắn cảm giác hắn cả người tràn ngập lực lượng, so với hắn kiếp trước thân thể nhất đỉnh thời điểm còn hảo, đây là tu luyện chỗ tốt. Quân Hạo lần này thăng cấp nước chảy thành sông, Quân Hạo mở mắt ra, thấy Hàn Duệ, liền muốn ôm Hàn Duệ, làm Hàn Duệ cùng hắn cùng nhau chia sẻ một chút hắn vui sướng, hắn vươn tay mới vừa đụng tới Hàn Duệ, đã bị Hàn Duệ đẩy ra. Quân Hạo thấy Hàn Duệ đẩy hắn ra tay, liền ủy khuất mà nói, "Tiểu Duệ, ngươi ghét bỏ ta sao?" Hàn Duệ nhìn Quân Hạo đen tuyền tay, nhìn lại Quân Hạo ủy khuất biểu tình, đem đến bên miệng ghét bỏ hai chữ nuốt trở vào, nói, "Ngươi mau đi tẩy tẩy đi, ngươi không ngửi được mùi lạ sao?" Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo đã nghe tới rồi một cổ mùi lạ, hắn nghe là trên người hắn phát ra, lại nhìn xem đen tuyền tay, ngượng ngùng từ trên giường nhảy xuống tới, liền hướng ngoài phòng phóng đi. Hàn Duệ nhìn Lạc Phương mà chạy Quân Hạo, cười cười nói, có cái gì đại kinh tiểu quái, tẩy tinh phạt tủy mà thôi, mọi người đều trải qua quá, ngươi không cần thiết như vậy khẩn trương. Quân Hạo nghe được Hàn Duệ nói bước chân một đốn, nghĩ thầm, hắn không có đại kinh tiểu quái, hắn chỉ là tưởng mau chóng rửa sạch sẽ, hảo cùng Hàn Duệ cùng nhau chia sẻ hắn vui sướng. Tác giả nhàn thoại. Phần 31. Mục lục chương chương 31 sinh sản. Dọn đến Mai Lâm thôn về sau, Quân Hạo tu vi tăng lên, tiến vào luyện khí 2 tầng. Quân Hạo dùng mấy ngày thời gian đem hắn kia 10 mẫu linh điền đều loại thượng, hắn ở 2 mẫu hạ đẳng linh điền thượng gieo trồng linh gạo, 3 mẫu trung đẳng linh điền thượng loại thượng các loại linh đồ ăn, linh gạo cùng linh đồ ăn hắn tính toán chính mình ăn, không tính toán bán. 5 mẫu thượng đẳng linh điền loại thượng huyết diễm ngân tí thảo. Loại hảo sau, Quân Hạo liền cho hắn 10 mẫu linh điền đánh thượng cấm chế, tựa như trên cửa lớn khóa giống nhau, không có chìa khóa ai cũng vào không được, hắn loại đến là quý trọng linh thảo, không thể không phòng. Thượng cấm chế đã có thể phòng dã thú lại có thể phòng người, hắn mua đến là cao cấp cấm chế, có thể phòng ngừa luyện khí 8 tầng dưới tu sĩ công kích. Loại hảo linh thảo về sau, Quân Hạo mỗi ngày buổi sáng đi thi một lần thi vũ thuật, hơn nữa nhân cơ hội ở bên trong thêm chút dược tuyển thủy, dư lại đến thời gian Quân Hạo đều ở nhà bồi Hàn Duệ đại sản, Quân Hạo đã đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, ở trong thôn tìm hảo bà đỡ, là một cái song nhi, rất có đỡ đẻ kinh nghiệm. Trẻ con sau khi sinh yêu cầu uống nhũ quả, hắn cũng chuẩn bị tốt. Này đó nhũ quả hắn đều gieo trồng ở trong không gian, bởi vì là hai đứa nhỏ, hắn loại thật sự nhiều, hài tử còn không có sinh ra hắn liền tưởng cấp hài tử tốt nhất. Thương Lan trên đại lục song nhi tuy rằng có thể sinh hài tử, nhưng là sẽ không giống nữ nhân như vậy sản nhũ, song nhi sinh hạ hài tử đều là ăn nhũ quả. Nhũ quả là một loại màu trắng tiểu quả tử, bao khai ra sau, bên trong thịt quả tựa như sữa mẹ giống nhau, cho nên kêu nhũ quả, đây là Thương Lan trên đường lớn đặc sản. Hôm nay, Quân Hạo mới từ trong đất trở về, liền nghe Hàn Duệ đối hắn nói, Quân Hạo, ta mau sinh, ngươi chạy nhanh đi tìm bà đỡ. Nghe được Hàn Duệ nói, Quân Hạo chạy nhanh ra bên ngoài chạy, bà đỡ cách hắn ra không xa, Quân Hạo đã trước tiên chào hỏi, bà đỡ mấy ngày nay liền ở nhà chờ đâu, bà đỡ thấy cấp ma hoảng Quân Hạo, liền biết là hắn xong thêm mau sinh, cho nên lấy hảo trước tiên chuẩn bị đồ vật liền cùng Quân Hạo đi ra ngoài. Quân Hạo tới rồi ra, mang theo bà đỡ đi vào phòng ngủ, nhìn đến Hàn Duệ nằm ở trên giường. Đau đến mồ hôi đầy đầu, môi đều rào phá. Quân Hạo sốt ruột đến nói Tiểu Duệ, bà đỡ tới, ngươi muốn chịu đựng, ngươi đừng cắn chính mình, ngươi nếu là đau liền cắn ta. Nói xong liền đem chính mình thủ đoạn phóng tới Hàn Duệ bên miệng. Hàn Duệ đau đến đã có điểm mơ hồ, Hàn Duệ là một cái thực có thể nhẫn mại người, năm đó cả người kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hao tổn đau nhức hắn đều có thể nhẫn lại đây, nhưng là nghe được Quân Hạo thanh âm, Hàn Duệ không nghĩ nhịn, Hàn Duệ nói, Quân Hạo, ta đau, ta đau. Quân Hạo gắt gao nắm lấy Hàn Duệ tay nói, Tiểu Duệ, ta biết ngươi đau liền cắn ta, ta không sợ đau. Quân Hạo thật muốn thế Hàn Duệ sinh hài tử, thế hắn đau, chính là loại sự tình này hắn không có biện pháp thay thế Hàn Duệ. Nhìn như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo đôi mắt đỏ bừng mà nói, Tiểu Duệ, ngươi chịu đựng, sinh xong lần này, chúng ta sẽ không bao giờ nữa sinh, không bao giờ sinh, nhìn như vậy ngươi, ta chịu không nổi. Nghe được Quân Hạo nói không ở làm hắn sinh hài tử, Hàn Duệ không làm, không được, Quân Hạo. Ta tưởng cho ngươi sinh hài tử, ta thích hài tử, ta tưởng cho ngươi sinh hài tử, ta thích hài tử. Hàn Duệ nói năng lộn xộn mà lặp lại mà nói, hắn thích Hàn Duệ, hắn tưởng cấp Hàn Duệ sinh rất nhiều hài tử. Hảo, ta làm ngươi sinh, ngươi thích sinh mấy cái liền sinh mấy cái, nhưng là Tiểu Duệ, ngươi đến nhịn qua lần này. Quân Hạo an ủi mà nói, Quân Hạo cũng thích hài tử, hắn chỉ là xem không được Hàn Duệ chịu khổ, mới quyết định không cho Hàn Duệ sinh. Ngươi trước đi ra ngoài nấu nước, ngươi này song thê không có việc gì. Hiện tại đang ở phát động, hài tử thai vị chính, dưỡng phu không nguy hiểm. Sinh hài tử đau là không thể tránh được, ngươi muốn đau lòng hắn, về sau ngươi liền đối hắn hảo điểm. Nói xong liền ra bên ngoài đẩy Quân Hạo, hắn đỡ đẻ quá như vậy nhiều lần đầu nhìn đến cảm tình như vậy tốt tiểu phu phu. Quân Hạo cũng biết hắn lưu lại nơi này vô dụng, chính là hắn chính là tưởng bồi Hàn Duệ, Tiểu Duệ, ta đi trước nấu nước, thiêu hảo ta liền tới bồi ngươi, Tiểu Duệ, đau ngươi liền hô lên tới. Quân Hạo bị đẩy ra ngoài phòng. Hắn chạy nhanh nhóm lửa nấu nước, hắn một bên nhóm lửa một bên nghiêng tai lắng nghe, bất quá cái gì thanh âm hắn cũng không nghe được. Quân Hạo thiêu hảo thủy, liền nghe được hoa hoa tiếng khóc, hắn biết Hàn Duệ đây là sinh, tiếp theo lại một đạo hoa hoa tiếng khóc nhớ tới, Quân Hạo treo tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Lúc này Quân Hạo toàn thân sức lực tựa như bị rút ra giống nhau, vô lực dựa vào trên tường, chạy xuống ngồi dưới đất. Bà đỡ ra tới thấy Quân Hạo kia thoát lực bộ dáng, liền chính mình đi phòng bếp lấy nước ấm, nghĩ thầm, này sinh hải tử không ngã xuống. Này không sinh hải tử đến trước ngã xuống. Quân Hạo hoán một hồi, cảm giác chân có thể cất bước, liền vọt vào phòng ngủ, đi đến mép giường, nhìn Hàn Duệ quần áo bất chỉnh nằm, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu, nhưng là còn tỉnh, liền bắt lấy Hàn Duệ tay nói, Tiểu Duệ, ngươi không sao chứ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hàn Duệ cười nói, ta không có việc gì, hải tử thế nào, ngươi ôm lại đây làm ta nhìn xem. Quân Hạo gãi gãi đầu ngượng ngùng mà nói, ta còn không có tới kịp xem đâu. Hắn vừa rồi liền nghĩ Hàn Duệ. Đem hải tử đã quên. Nghe được Hàn Duệ hỏi hải tử, bà đỡ đem thu thập tốt hai đứa nhỏ ôm lại đây, nói, mau nhìn xem các ngươi hài tử, là hai cái song nhi, lớn lên giống nhau như lúc, bộ dáng này lớn lên thật tốt. Quân Hạo thật cẩn thận tiếp nhận hài tử, tuy rằng tay có điểm sinh, nhưng là ôm đến ra dáng ra hình, hắn đem hài tử ôm đến Hàn Duệ trước mặt, nói, tiểu Duệ, y ngươi xem, đây là ngươi cho ta sinh hài tử, lớn lên thật xinh đẹp, vất vả ngươi tiểu Duệ, còn có cảm ơn ngươi cho ta sinh hài tử. Không cần đối ta nói cảm ơn, chúng ta chi gian không cần phải nói này ba chữ, ngươi thích liền hảo. Hàn Duệ nhìn hai cái nhăn rún gió tiểu hài tử, không thấy da đẹp ở nơi nào, nhưng là Hàn Duệ đánh tâm nhãn thích bọn họ, đây là trên người hắn rơi xuống hai khối thịt. Tác giả nhàn thoại. Phần 32. Mục lục chương chương 32 đặt tên. Trải qua kia kinh thiên động địa hỗn loạn một ngày, Hàn Duệ bình an sinh hạ hai cái song nhi, đối với này hai đứa nhỏ, Quân Hạo hiếm lạ thực, một có rảnh liền ôm ở trong tay, hiện tại Quân Hạo ôm hài tử càng ngày càng thuần thục, đây đều là ôm nhiều luyện. Hàn Duệ nằm ở trên giường nhìn lại ở ôm hài tử Quân Hạo, Quân Hạo một cái khuỷu tay ôm một cái, hai đứa nhỏ đều bị Quân Hạo chọc cười. Hàn Duệ nói, Quân Hạo, ngươi đem bọn họ đặt ở trong nôi đi, đừng luôn là ôm bọn họ đều bị ngươi chiều hư, không ôm đều không ngủ được. Quân Hạo cấp hai đứa nhỏ một người làm một cái nôi, bắt đầu khi hài tử thực thích cái kia nôi, chỉ cần lắc lắc bọn họ liền vui vẻ, hiện tại không được, nhìn người liền muốn cho ôm, không ôm liền khóc, vừa khóc Quân Hạo liền liên tiếp. Không có việc gì, bọn họ không ngủ. Ta đây liền ôm bọn họ ngủ, sấn bọn họ còn nhỏ, ta nhiều ôm một cái, về sau bọn họ trưởng thành, ta muốn ôm bọn họ đều sẽ không làm ta ôm, không giống hiện tại ta muốn ôm liền ôm. Quân Hạo sùng nịch nhìn hai đứa nhỏ nói, đây là hắn hài tử, hắn thấy thế nào đều xem không đủ, cũng hiếm lạ không đủ. Quân Hạo ngẩng đầu nhìn Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi là không ăn dấm đi, ngươi yên tâm, ta yêu nhất vẫn là ngươi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cảm giác thực vô ngữ, hắn là cái kia ý tứ sao? Hắn liền tính ghen. Cũng sẽ không ăn bọn nhỏ giấm, kia chính là hắn 10 tháng hoài thai sinh hạ, Quân Hạo thích bọn họ, hắn cao hứng còn không kịp đâu, rốt cuộc đứa nhỏ này có chút đặc thù, tuy rằng cùng Quân Hạo huyết mạch tương liên, nhưng là hoài bọn họ khi, rốt cuộc không phải hiện tại Quân Hạo, nhìn đến Quân Hạo như vậy thích bọn họ, Hàn Duệ yên tâm. Ta là sợ ngươi đem bọn họ chiều hư, về sau nhà của chúng ta xuất hiện hai cái ăn chơi chắc táng, đến lúc đó có ngươi đau đầu thời điểm. Đều nói từ mẫu nhiều bái nhi, ngươi đây là tưởng từ phụ nhiều bái nhi nha. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, xem ra trông cậy vào Quân Hạo đương nghiêm phụ là không có khả năng, vậy chỉ có thể hắn đương người xấu, cha mẹ hai bên cần thiết có một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, bằng không quản giáo không hảo hài tử. Sẽ không, lòng ta hiểu rõ, con của chúng ta là sẽ không chừng oai, ngươi yên tâm đi, bọn họ sẽ không cậy sủng mà tiêu. Quân Hạo nói, hắn tuy rằng sủng hài tử, nhưng là không phải cái thị phi bất phân người, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn đều trong lòng hiểu rõ. Hắn sẽ đem hài tử giáo dục thành chính trực hảo thanh niên. Nhìn Quân Hạo tin tưởng tràn đầy bộ dáng, Hàn Duệ không hảo đả kích hắn, dù sao về sau có hắn nhìn, liền nói, ngày mai bọn họ liền trăng tròn, ngươi còn không có cho bọn hắn đặt tên đâu, chúng ta đều là cả ngày đại bảo nhị bảo tê, ngươi chạy nhanh cho bọn hắn khởi cái tên đi. Quân Hạo trầm tư một hồi, nói, đã kêu Quân Đông, Quân Nam đi, đơn giản hảo nhớ, về sau lại có hài tử, đã kêu Quân Tây cùng Quân Bắc, vừa nghe tên liền biết bọn họ là thân huynh đệ. Hàn Duệ, hành, vậy kêu Quân Đông Quân Nam đi. Tên mà thôi, chỉ là cái danh hiệu, Quân Hạo thích là được. Quân tiểu tử, ở nhà sao? Ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh âm. Quân Hạo nghe thanh âm không cần xem người liền biết là ai tới, ta đi mở cửa, nhất định là Chu Đại Thúc tới. Chu Đại Thúc chính là ta và ngươi nói cái kia cho ta dẫn đường người. Mấy ngày nay Đại Thúc giúp ta không ít vội, hắn nhất định là nghe nói ngươi sinh, đến xem hài tử, là cái nhiệt tình người. Vậy ngươi mau đi đi. Đừng làm cho Đại Thúc chờ nóng nảy. Hàn Duệ nói. Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo liền hướng đại môn đi đến, vừa đi một bên nói, ở đâu, Đại Thúc ngươi đợi lát nữa, ta lập tức liền cho ngươi mở cửa. Quân Hạo mở cửa, nhìn Chu Đại Thúc xách theo một rổ trứng gà đứng ở trước cửa, liền nói, Đại Thúc, ngươi tới liền tới đi, còn xách đồ vật làm gì, mau tiến vào. Nói xong đóng cửa lại liền đem Chu Đại Thúc đón đi vào. Ta nghe nói nhà ngươi xong thê sinh, liền tới đây nhìn xem, này trứng gà đều là chính mình gà nhà hạ. Không đáng giá cái gì tiền. Chu Đại Thúc đem rổ đưa cho Quân Hạo nói, người nhà quê sinh hài tử, quê nhà đều sẽ đưa trứng gà. Ta đây liền nhận lấy, cảm ơn Chu Đại Thúc, Đại Thúc trong khoảng thời gian này giúp ta không ít vội, ta còn không có tới kịp cảm tạ ngươi đâu. Quân Hạo nói, chúng ta hiện tại một cái thôn ở, quê nhà chi gian cho nhau hỗ trợ, không đáng giá nhắc tới. Chu Đại Thúc cười nói, Chu Đại Thúc tới, tới liền tới còn mang thứ gì a? Hàn Duệ nghe được nói chuyện thành. Liền ôm hai đứa nhỏ từ trong phòng ngủ ra tới, nhìn một rổ trứng gà liền biết là Chu Đại Thúc lấy tới. ngươi là quân tiểu tử song thế đi, ta này vẫn là lần đầu thấy. Chu Đại Thúc nhìn Hàn Duệ nói đến, thầm nghĩ, không nghĩ tới quân tiểu tử như vậy tuấn một cái tiểu tử, thế nhưng cưới như vậy một cái xấu tức phụ, lớn lên liền bọn họ trong thôn song đều không bằng. Lúc ta tới liền mau sinh, liền không đi ra ngoài, sinh xong rồi quân hạo thế nào cũng phải làm ta ở trong phòng nằm một tháng, nói như vậy đối thân thể hảo. Hàn Duệ nói, quân hạo nói hắn quê nhà nhân sinh xong hài tử đều đến ở cữ, Hàn Duệ không hiểu cái gì là ở cữ, thương lan trên đại lục nhân sinh xong hài tử nên làm gì liền làm gì, bất quá quân hạo cũng là vì hắn hảo, hắn liền ấn quân hạo yêu cầu ở trong phòng ngây người một tháng, ngày mai một tháng đã đến giờ, hắn liền có thể ra khỏi phòng. Bất quá trải qua này một tháng tu luyện, hắn tu vi từ luyện khí một tầng đột phá tới rồi luyện khí hai tầng, hiện tại cùng quân hạo một cấp bậc. Như vậy a, đây là các ngươi hài tử sao? Lớn lên thật tốt, giống nhau như lúc, bộ dáng giống quân tiểu tử. Chu Đại Thúc nói, nghĩ thầm, này hai đứa nhỏ có thể so bọn họ mâu phụ lớn lên khá hơn nhiều. Chu Đại Thúc ngốc một hồi liền đi rồi, quân hạo đem hắn đưa đến ngoài cửa, làm Chu Đại Thúc có rảnh thường tới. Tác giả nhàn thoại. Phần 33. Mục lục chương chương 33 quân hạo đào hoa. Thương lan đại lục bốn mùa như xuân, linh điển thượng thu hoạch một năm có thể thu mấy cha, tại đây một tháng thời gian, quân hạo linh điển thượng thu hoạch đã lớn lên xanh um tươi tốt, bởi vì quân hạo mỗi lần cấp linh thực tưới nước đều bỏ thêm dược nước suối, cho nên quân hạo linh điển thượng thu hoạch so nhà người khác lớn lên đều hảo, theo quân hạo phòng trừng, lại có một tháng hắn loại đến linh gạo nên thành thủ, một ít linh đồ ăn hiện tại đã có thể ngắt lấy, quân hạo bọn họ hiện tại ăn. Đến chính là này đó. Quân hạo hiện tại đã không ở không gian loại linh gạo linh đồ ăn, không gian trung trừ bỏ nhũ quả đều bị hắn loại thượng quý trọng linh thảo. Huyết diễm ngân ti thảo sinh trưởng chu kỳ tương đối chậm, nhưng là bỏ thêm dược tuyển, sinh trưởng tốc độ rõ ràng so bình thường gieo trồng mau, lại có 2 tháng cũng có thể thành thủ. Quân hạo linh điền thượng thu hoạch hình thức một mảnh rất tốt, rất nhiều thôn dân đều đi tham quan, khen quân hạo đem linh điền chiếu cố hảo. Hài tử trăng tròn về sau, Hàn Duệ cùng quân hạo liền ôm hài tử đi chiếu cố linh thảo. Nơi này hài tử thân thể tố chất đều phi thường hảo, đặc biệt là quân đông quân nam, ở Hàn Duệ trong bụng liền hấp thu không ít linh khí, tuy rằng bọn họ sẽ không chủ động tu luyện, nhưng là này đó linh khí đều dung nhập đến bọn họ huyết nhục chung đi, bọn họ thân thể tố chất so đừng đến hài tử hảo. Quân hạo làm việc khi, Hàn Duệ liền mang theo hài tử ở một bên xem, quân hạo nhìn đến bọn họ liền nhiệt tình 10 phần. Không phải Hàn Duệ không nghĩ hỗ trợ, mà là Hàn Duệ là lôi hỏa linh căn không thích hợp chiếu cố linh điền. Chiếu cố linh điển cần thiết có thủy mộc hai loại linh căn, quân hạo là ngũ linh căn chiếu cố linh điển không thành vấn đề. Quân thiếu gia, Hàn thiếu gia, các ngươi này lại là ôm hải tử cùng đi chiếu cố linh điển a? Trần Thiếu Vũ hỏi. Trần Thiếu Vũ là Mai Lâm thôn thôn trưởng Song Nhi, năm nay 16 tuổi, lớn lên phi thường xinh đẹp, là một thủy thổ tam linh căn, hiện tại là luyện khí một tầng tu vi. Trần Thiếu Vũ là Mai Lâm thôn xinh đẹp nhất Song Nhi, lại có thể tu luyện, tuy rằng là cái Song Nhi, nhưng là cũng có rất nhiều kẻ có tiền tưởng cưới hắn làm chính quân. Thương lan đại lục Song Nhi địa vị thấp hèn, nếu không phải đặc thù xuất sắc, giống nhau đều là làm thị quân, nhưng là Trần Thiếu Vũ tâm khí cao, trướng mắt những người đó. Nhưng là, từ ở trong thôn nhìn thấy quân hạo về sau, liền coi trọng quân hạo, hắn cảm thấy chỉ có quân hạo như vậy thanh niên tài tuấn mới xứng đôi hắn. Cho nên cũng không có việc gì, liền thường xuyên cùng quân hạo ngẫu nhiên gặp được, nhân cơ hội cùng quân hạo nói mấy câu. Chính là thời gian dài như vậy, quân hạo liền không con mắt xem qua hắn, quân hạo càng là như vậy đối hắn lạnh lẽo, liền càng là khơi mào Trần Thiếu Vũ ham muốn chính phủ, Trần Thiếu Vũ liền càng muốn được đến hắn. Đương Trần Thiếu Vũ lần đầu tiên nhìn đến Hàn Duệ, biết Hàn Duệ là quân hạo song thê về sau, liền bắt đầu ghen ghét khởi Hàn Duệ, ghen ghét Hàn Duệ như vậy xấu một người thế nhưng có thể gả cho quân hạo như vậy tuấn mỹ người. Biết quân hạo có một cái xỉu bát quái song thê về sau, hắn tin tưởng lại bành trướng. Hắn cho rằng quân hạo cưới như vậy một cái xỉu bát quái nhất định không phải chính mình nguyện ý, chỉ cần hắn nỗ lực nhất định sẽ chinh phục quân hạo, hắn như vậy xinh đẹp, quân hạo sao có thể không yêu hắn đâu. Là nha, quân hạo nói có ta cùng bọn nhỏ bồi hắn, hắn liền động lực 10 phần, làm việc sẽ làm được càng mau. Hàn Duệ ôm hài tử, cười ha hả mà nói, trong giọng nói để lộ hạnh phúc. Hắn đã sớm nhìn ra cái này Trần Thiếu Vũ thích quân hạo, mỗi lần nhìn đến quân hạo, Trần Thiếu Vũ kia ái mộ ánh mắt đều có thể nị người chết, vẫn luôn dính ở quân hạo trên người. Mà xem hắn khi, tựa như xem kẻ thù giống nhau, hận không thể ăn hắn. Bất quá quân hạo đối Trần Thiếu Vũ kia ái mộ ánh mắt làm như không thấy, làm Hàn Duệ tâm tình thực hảo. Trần Thiếu Vũ nhìn tươi cười sán lạn Hàn Duệ, tức giận đến sắc mặt xanh mét, khuôn mặt vặn mèo, hai tay gắt gao nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Hàn thiếu gia hảo phúc khí, tìm quân thiếu gia tốt như vậy người. Thầm nghĩ, về sau là ai đến người còn không nhất định đâu, lớn lên như vậy xấu cũng không biết xấu hổ ra tới. Hắn nhất định phải được đến quân hạo. Đó là, ta tiểu gặp thời chờ, thầy bói liền nói ta là một cái có phúc khí người, ta tưởng có thể gả cho Quân Hạo chính là ta lớn nhất phúc khí, ta là cái tích phúc người, cho nên người khác là không có cơ hội cướp đi ta phúc khí. Hàn Duệ tiếp tục dương gương mặt tươi cười nói, nhìn đến như vậy Hàn Duệ, đối diện Trần Thiếu Vũ sắc mặt càng khó nhìn. Quân Hạo cũng không phải cái ngốc tử, Trần Thiếu Vũ nhiều lần ngẫu nhiên gặp được, hắn không tin kia đều là trùng hợp, còn có kia ái mộ ánh mắt, hắn cũng nhìn ra Trần Thiếu Vũ đối hắn có ý tứ. Bất quá đối với Trần Thiếu Vũ ái mộ ánh mắt, Quân Hạo thực phản cảm, hắn hiện tại đã là có phu chi phu, hắn còn tới dây dưa hắn, có thể thấy được nhân phẩm có vấn đề. Nếu là Hàn Duệ có thể sử dụng cái loại này ái mộ ánh mắt xem hắn, hắn nhất định sẽ lập tức đem Hàn Duệ ấn ngã xuống đất ngay tại chỗ tử hình. Nghĩ vậy, Quân Hạo có chút tâm tắc, đến bây giờ hắn đều không có cùng Hàn Duệ đột phá cuối cùng phòng tuyến, mỗi lần hắn tưởng tiến thêm một bước khi, hai đứa nhỏ liền ra tới quấy rối. Nhi nữ đều là nợ a, hắn hiện tại tràn đầy thể hội. Quân Hạo đang suy nghĩ nhập phi phi thời điểm, nhìn đến Hàn Duệ đối Trần Thiếu Vũ cười đến như vậy sán lạ, Quân Hạo nhìn thực chói mắt, không cao hứng mà nói: "Tiểu Duệ, ngươi đối hắn cười như vậy sán lạ làm gì? Ngươi cũng chưa đối ta như vậy cười quá, chẳng lẽ hắn so với ta lớn lên đẹp sao?" Sau đó nhìn thoáng qua Trần Thiếu Vũ nói, hắn cũng liền lớn lên giống nhau dọn, nào có ta đẹp. Trần Thiếu Vũ xem Quân Hạo nhìn qua, trong lòng vui vẻ, nhưng là nghe được Quân Hạo nói hắn lớn lên giống nhau sau, tức giận đến rầm rầm chân, bụng mặt chạy. Nhìn Trần Thiếu Vũ chạy ra đi bóng dáng, Hàn Duệ bất đắc dĩ mà nói, hắn thích chính là ngươi, muốn ghen cũng là ta ghen, ngươi hạt ghen cái gì à, xem đem nhân khí chạy. Hàn Duệ ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng thật cao hứng. Ta chính là không thích ngươi đối người khác cười. Ngươi là của ta, chỉ có thể đối ta cười. Lại nói người khác thích ta cùng ta có quan hệ gì đâu, hắn thích ta là hắn tự do, ta không thích hắn là ta tự do, chẳng lẽ ngươi thích xem ta đối mỗi một cái thích ta người ôn nhu mềm giọng, cẩn thận che chở a? Hàn Duệ nghĩ đến cái loại này khả năng, nói, không nghĩ, nghĩ đến cái loại này khả năng ta liền sẽ tức giận đến phát cuồng. Kia không phải được, ta đối người khác ôn nhu, đó chính là đối với ngươi tàn khốc, ta tâm rất nhỏ. Quân Hạo chỉ vào chính mình ngực nói, nhỏ đến chỉ có thể chứa một cái ngươi. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ trong lòng ngọt ngào, cười nói, kia hài từ đâu, chẳng lẽ ngươi trong lòng không có hài từ sao? Quân Hạo nói, tuy rằng chỉ có thể chứa ngươi một người, nhưng là tê tê vẫn là có thể trang một chút bọn họ sớm muộn gì sẽ có chính mình ái nhân, trong lòng ta cuối cùng chỉ có ngươi một người. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ đỏ mặt nói, liền sẽ miệng lưỡi chân chu, đi rồi, trong đất sống còn chờ ngươi làm đâu. Nói xong ôm hài tử đi tới phía trước. Nhìn đến đi ở phía trước Hàn Duệ, Quân Hạo chạy nhanh theo đi lên, nghĩ thầm, đây là thẹn thùng. Tác giả nhàn thoại. Phần 34. Mục lục chương chương 34 vào thành. Đối với Trần Thiếu Vũ này đóa lạn đào hoa, Quân Hạo hoàn thành không có để ở trong lòng. Trần Thiếu Vũ xuất hiện không có cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ một nhà bốn người sinh hoạt mang đến bất luận cái gì gợn sóng. Chính là bọn họ không đem người khác để ở trong lòng, không đại biểu người khác sẽ quên bọn họ. Đúng là bởi vì Quân Hạo đối với Trần Thiếu Vũ sơ sẩy, đã xảy ra khắc Quân Hạo hối hận chung thân sự tình. Chính là hiện tại còn cái gì cũng không có phát sinh, sinh hoạt vẫn như cũ thực bình tĩnh. Tại đây 2 tháng trong lúc, Quân Hạo linh điền thượng cây nông nghiệp lục tục thành thục, linh gạo bị lưu lại chính mình ăn, linh đồ ăn ăn không hết, Quân Hạo liền lục tục bán một ít. Quan trọng nhất huyết diễm ngân ti thảo cũng thành thục, Quân Hạo tổng cộng loại 500 cây, thu 468 cây trúng phẩm, 32 cây thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo. Quân Hạo tính tính liền ấn lần trước đấu giá hội đánh ra thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo 100 vạn nhất cây giá cả, hắn này 32 cây là có thể bán ra 3.200 vạn bạc trắng, này đối Quân Hạo tới nói là một tuyệt bút thu vào. Tiểu Duệ, ta hôm nay đi trong thành bán huyết diễm ngân ti thảo, ngươi cùng ta cùng đi đi. Chúng ta còn không có cùng nhau dạo quá phố đâu. Bán xong linh thảo chúng ta sẽ có một tuyệt bút thu vào, đến lúc đó ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì, chúng ta có tiền. Quân Hạo thực thổ hào đối Hàn Duệ nói. Kia hải tử làm sao bây giờ a? Hàn Duệ có điểm động tâm, hắn không yêu đi dạo phố, nhưng là rất muốn cùng Quân Hạo cùng nhau dạo, chính là nhìn trên giường song song nằm hai đứa nhỏ, có điểm phát sầu. Mang theo, chúng ta đem bọn họ đặt ở trong rổ, ngươi xách một cái, ta xách một cái, làm cho bọn họ cũng thấy điểm việc đời, đừng về sau một bộ đồ nhà quê dạng. Quân Hạo nhìn hai đứa nhỏ đối Hàn Duệ nói, như vậy cũng đúng, dù sao bọn họ cũng không nặng. Hàn Duệ tán đồng mà nói, đem hải tử để cho người khác xem hắn không yên tâm. Mang theo vừa lúc. Chúng ta đây dọn dẹp một chút, một hồi chúng ta liền xuất phát. Quân Hạo nói, Mai Lâm Thôn có một đầu nhất dài 3 tầng tật phong mã xe, tốc độ phi thường mau, mỗi ngày đi tới đi lui Mai Lâm Thôn cùng Ngọc Hoa thành chi gian. Thu thập hảo sau, Quân Hạo mặt sau có một cái sọt, trang muốn bán linh thảo, Quân Hạo đem trung phẩm đều mang lên, thượng phẩm chỉ dẫn theo một nửa, hắn biết vật lấy hy vi quý, cũng biết cây to đón gió, cho nên không toàn mang theo. Quân tiểu tử, mang theo nhà ngươi song thê cùng hài tử cùng nhau vào thành A. Đuổi xe ngựa Vương Phú Quý nói, Vương Phú Quý đặt mua này một bộ xe ngựa, mỗi ngày đi tới đi lui Mai Lâm Thôn cùng Ngọc Hoa thành chi gian kiếm lấy lộ phí. Đúng vậy, ta đi bán linh thảo, thuận tiện dẫn bọn hắn đi dạo. Quân Hạo nói, nghe nói, ngươi linh thảo loại đến phi thường hảo. Vương Phú Quý hỏi, mọi người đều nói như vậy, bất quá ta cảm thấy là đại gia nói ngoa, ta là lần đầu tiên làm ruộng, đại gia là cho ta mặt mũi, cùng người khác so sánh với không tính cái gì. Quân Hạo khiêm tốn mà nói, nghĩ thầm, lần này hắn có điểm làm nổi bật, lần sau nhất định chú ý, thiếu phóng điểm dược nước suối. Tiểu tử chính là khiêm tốn, người khác đều nói tốt, đó chính là hảo. Vương Phú Quý nói, không cao ngạo không nóng nảy là cái hảo tiểu tử. Quân Hạo, ha ha, trừ bỏ cười, hắn cũng không biết nói cái gì. Lúc này, xe ngựa đã ngồi đầy người, Vương Phú Quý cũng không rảnh cùng Quân Hạo nói chuyện thiếm, làm người ngồi xong, liền huy roi ngựa xuất phát. Tới rồi Ngọc Hoa Thành, Quân Hạo mang theo Hàn Duệ trực tiếp đi Vân Tiêu Các, hắn cho rằng Vân Tiêu Các không tồi, Nguyệt Tiên Thành tới, nhất định có tiền. Quân Hạo đi vào Vân Tiêu Các đối với tiểu nhị nói, đem các ngươi quản sự kêu ra tới, ta có đại sinh ý tìm hắn nói. Quân Hạo không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đối tiểu nhị nói. Tiểu nhị nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ toàn thân khí phái, khí chất cao quý, vừa thấy liền không phải người thường, cho nên vội vàng hô, nhị vị đại nhân, đợi lát nữa, ta đây liền đi kêu quản sự. Trong chốc lát, tiểu nhị liền mang theo một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân từ lầu 2 xuống dưới, đi vào Quân Hạo cùng Hàn Duệ trước mặt nói, vị này chính là chúng ta Vân Tiêu Các quản sự, nhị vị đại nhân có chuyện gì liền cùng chúng ta quản sự nói đi. Nhị vị, tìm ta có chuyện gì? Quản sự khách khí hỏi. Bọn họ là mở cửa làm buôn bán, sẽ không nhẹ xem bất luận kẻ nào, bất quá xem này hai người khí chất cũng không phải người thường, cho nên nói chuyện ngự khí khách khí chung mang lên cung kính. Quản sự, chúng ta có thể đơn độc nói sao? Quân Hạo đối với quản sự nói, Quân Hạo đối quản sự ấn tượng không tồi. Kia nhị vị đi theo ta đi. Nói xong mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi vào lầu 2 một cái phòng khách, nói, nhị vị yên tâm, nơi này có thể ngăn cách thần thức dò xét, thực an toàn. Quân Hạo cũng không nét mực. Đem sọt tá xuống dưới, đặt ở một bên, từ bên trong lấy ra một gốc cây trung phẩm huyết diễm ngân ti thảo, đưa cho quản sự, nói, ngươi nhìn xem ta này linh thảo thế nào. Quản sự tiếp nhận tới, nhìn kỹ một phen nói, trung phẩm huyết diễm ngân ti thảo, không tồi, 1.000 lượng bạc trắng một gốc cây, nhị vị có bao nhiêu chúng ta đều phải. Quân Hạo không nói gì, lại từ sọt lấy ra một gốc cây thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo, đưa cho quản sự. Quản sự tiếp nhận này cây thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo, ánh mắt sáng lên, kích động mà đứng lên. Run rẩy mà nói, này, này, đây là thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo A. Này các ngươi cũng muốn bán cho chúng ta Vân Tiêu Các. Trung phẩm huyết diễm ngân ti thảo tuy rằng thiếu, nhưng là không chân quý, còn không thể làm gặp qua đại việc đời quản sự kích động, nhưng là thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo liền bất đồng. Thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo có thể trợ có hỏa linh căn luyện khí sĩ từ luyện khí 4 tầng đột phá thăng cấp đến luyện khí 5 tầng, chân quý thực. Nay ở Nguyệt Tiên Thành tổng cửa hàng cũng ít thấy, đừng nói là bọn họ này hẻo lánh Ngọc Hoa Thành. Lần trước Ngọc Hoa Thành xuất hiện một gốc cây, liền khiến cho hoành động. Không nghĩ tới, Ngọc Hoa Thành lại xuất hiện một gốc cây. Lần trước bọn họ Vân Tiêu Các bỏ lỡ, này cây bọn họ Vân Tiêu Các nhất định phải bắt lấy. Nói không chừng bắt lấy sau, hắn liền có cơ hội đi Nguyệt Tiên Thành tổng cửa hàng. Tác giả nhàn thoại. Phần 35. Mục lục chương chương 35 cùng Vân Tiêu Các giao dịch. Quân Hạo lấy ra thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo về sau, liền vẫn luôn ở quan sát quản sự, từ bắt đầu không chút để ý, đến kích động vạn phần. Lại đến trí tại tất đắc, Quân Hạo biết cửa này sinh ý hắn nắm giữ quyền chủ động. Đương nhiên là muốn bán cho các ngươi Vân Tiêu Các, bằng không ta mang theo linh thảo tới các ngươi này làm gì, đậu các ngươi chơi sao. Quân Hạo nói giỡn mà nói xong liền chờ quản sự nói chuyện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quản sự kích động mà nói, kia tiểu hữu ngươi xem giá phương diện. Giá cả phương diện hảo thuyết, ta tin tưởng quản sự sẽ không làm ta có hại. Quân Hạo ngồi ở chỗ kia uống trà bình tĩnh mà nói. Nói sinh ý tựa như đánh giặc giống nhau, địch bất động, ta bất động, đua chính là kiên nhẫn, hiện tại quyền chủ động nắm giữ ở trong tay hắn, hắn không nóng nảy. Vậy ấn lần trước Ngọc Hoa Thành đấu giá hội giá cả 100 vạn lượng bạc trắng một gốc cây có thể chứ? Quản sự thử hỏi, nếu không được hắn có thể lại tăng giá, này muốn bắt đến Nguyệt Tiên Thành nhưng không chỉ 100 vạn lượng bạc trắng, còn sẽ càng cao. 100 vạn giá cả là Quân Hạo trong lòng giá cả, hắn biết ở thành phố lớn không chỉ cái này giới, nhưng là hiện tại ở Ngọc Hoa Thành. Giá cả trên dưới sẽ không di động quá lớn. Quản sự thấy Quân Hạo ở trầm tư, cho rằng Quân Hạo đối giá cả không hài lòng, liền còn nói thêm, 120 vạn lượng bạc trắng, ngươi xem thế nào? Hàn Duệ nghe được 120 vạn lượng bạc trắng tử, nhìn về phía Quân Hạo, thấy Quân Hạo đối hắn gật đầu, vì thế Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, Quân Hạo, ta xem không sai biệt lắm, như thế nào chúng ta cũng đến cho nhân gia chừa chút lợi nhuận, 120 vạn lượng bạc không ít. Nghe được Hàn Duệ nói như vậy, quản sự kích động, nghĩ thầm, có môn. Quân Hạo trầm ngâm một chút, nói, nếu Tiểu Duệ nói chuyện, vậy như vậy đi, 120 vạn lượng bạc trắng một gốc cây. Kỳ thật Quân Hạo trong lòng cao hứng đâu, này một gốc cây so với hắn cảm nhận chung giá cả cao 20 vạn lượng bạc trắng. Không biết quản sự còn muốn hay không? Quân Hạo hỏi, hắn còn có 31 cây đâu? Quản sự sửng sốt một chút hỏi, muốn cái gì? Thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo nha. Quân Hạo nói, quản sự nghe được còn có kích động lại đứng lên, mới vừa bình phục tâm, lại nhảy nhảy mà nhảy dựng lên, nói, muốn, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Quản sự không nghĩ tới hắn hôm nay vận khí tốt như vậy, sẽ gặp được không chỉ một gốc cây huyết diễm ngân ti thảo, hắn này thật là phải đi đại vận. Quân Hạo từ sọt lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong 15 cây thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo, đẩy cho quản sự nhìn đến Quân Hạo đẩy lại đây một cái hộp ngọc, khó hiểu nhìn Quân Hạo, vừa rồi kêu cây Quân Hạo chính là trực tiếp lấy ra tới, biết là thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo sau, hắn còn cảm thấy Quân Hạo phí phạm của trời đâu. Mở ra nhìn xem sẽ biết. Quân Hạo bán cái nút nói. Quản sự mở ra vừa thấy, một đống thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo xuất hiện ở trước mặt hắn, lửa đỏ một mảnh, sắt là đẹp, quản sự kích động cơ chân múa tay mà nói, này đó đều đúng vậy. Quản sự đếm đếm tổng cộng 15 cây, đều quên dùng thần thức xem xét. Quản sự, này đó các ngươi đều phải sao? Quân Hạo xem quản sự khôi phục bình thường hỏi. Muốn, muốn, này đó chúng ta Vân Tiêu các đều phải. Quản sự nói, lớn như vậy chỗ tốt hắn như thế nào sẽ vứt bỏ? Kia giá cả đâu? Quân Hạo thử hỏi. Vẫn là chúng ta vừa rồi nói tốt giá cả. Quản sự nói. Hảo, thành giao. Quân Hạo giải quyết dứt khoát mà nói. Tổng cộng là 16 cây thượng phẩm, một gốc cây 120 vạn lượng bạc trắng, tổng cộng là 1.920 vạn lượng, 468 cây trúng phẩm, 46 vạn 8.200, tổng cộng 1.966 vạn 8.000 lượng bạc trắng. Đây là ngân phiếu, ngươi thu hảo. Nói xong quản sự liền đem ngân phiếu đưa cho Quân Hạo, còn nói thêm, đây là chúng ta Vân Tiêu các kim tạp. Mặc kệ ngươi ở đâu Vân Tiêu các mua đồ vật đều giảm 10%, đây là chúng ta cửa hàng tặng cho ngươi. Này kim tạp thực chân quý, bọn họ trong tiệm một năm liền đưa ra một trường, năm nay này trường liền đưa cho Quân Hạo. Quân Hạo tiếp nhận ngân phiếu cùng kim tạp, đối với quản sự nói, ta tưởng mua mấy trường phương thuốc, quản sự có thể cho ta giới thiệu một chút sao? Ngươi là dược sư. Quản sự nghe được Quân Hạo nói mua thuốc phương hỏi. Quân Hạo cười cười không trả lời, quản sự biết chính mình vừa rào. Vì thế nói sang chuyện khác bắt đầu giới thiệu phương thuốc. Cuối cùng Quân Hạo mua mấy chương phương thuốc, mới vừa kiếm tới tiền liền hoa đi hơn phân nửa, lại về tới Vân Tiêu các trong tay, Quân Hạo cảm khái tiền không cấm hoa nha. Tác giả nhàn thoại. Phần 36. Mục lục chương chương 36 ngộ người quân 1. Quân Hạo cùng Hàn Duệ từ Vân Tiêu các ra tới về sau, liền mau đến giữa trưa, Quân Hạo nhìn rộn ràng nhốn nháo dòng người, đối với Hàn Duệ nói, "Tiểu Duệ, chúng ta đi ăn cơm đi." Chúng ta đi Ngọc Hoa Thành lớn nhất tốt nhất tiểu lầu nên khách cư, nghe nói nơi đó đồ ăn không tồi. Quân Hạo hiện tại hầu bao còn thực phong phú, không để bụng một bữa cơm tiền. Hàn Duệ, vậy đi nếm thử, nghe nói ăn có thể gia tăng tu vi. Tu luyện người nhất coi trọng chính là tu vi, cho nên khách cư luôn là khách và bạn ngồi đầy. Nên khách cư đồ ăn là Ngọc Hoa Thành đứng đầu, nhưng giá cả cũng là sang quý, người bình thường là ăn không nổi, lui tới đều là Ngọc Hoa Thành có thân phận người. Hai người nếu muốn ăn cơm, liền hướng nên khách cư đi, một cái diện mạo tuấn mỹ, một cái diện mạo xoáy khí Hàn Duệ ở nam nhân trung thuộc về cao lớn xoáy khí loại hình, đáng tiếc hắn là cái song nhi, khí chất xuất chúng, đi ở trên đường trở thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tiểu Duệ, bọn họ vì cái gì đều đang xem chúng ta? Quân Hạo đối diện tuyến tương đối mẫn cảm, hắn cảm giác người chung quanh đều ở dùng quái gì ánh mắt đánh giá hắn cùng Hàn Duệ, nhưng là Quân Hạo cảm giác ra những người đó không có ác ý, thuần túy là vây xem. Hàn Duệ đương nhiên cũng cảm giác được người khác đều đang xem bọn họ, nhưng là hắn không để ý, có thể là xem người lớn lên xoáy khí đi. Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, bọn họ một người xách cái rổ, hơn nữa trong rổ nằm cái béo hoa hoa ở khanh khách mà cười, người khác không xem mới là lạ đâu. Ta lớn lên có như vậy xoáy? Quân Hạo tự luyến hỏi. Đương nhiên, ở trong mắt ta người nhất xoáy. Hàn Duệ không cần nghĩ ngợi nói, bị người trong lòng khen, Quân Hạo nội tâm bành trướng. Hai người nói cười cười liền tới rồi nên khách cư, hiện tại ly cơm điểm còn có chút thời gian, cho nên người cũng không nhiều. Hai người tìm lầu 2 rửa cửa sổ một cái nhã tọa, từ cửa sổ có thể nhìn đến trên đường phố hết thảy. Quân Hạo cùng Hàn Duệ ngồi xong về sau, liền đem Quân Đông cùng Quân Nam ôm ra tới, Quân Hạo một tay ôm một cái, làm cho bọn họ xem ngoài cửa sổ. Quân Đông cùng Quân Nam ở trong rổ nằm nửa ngày đã sớm nằm phiền, nay một bị thả ra, tựa như thoát cương con ngựa hoang, kéo không trở lại, cơ chân múa tay huy động hai cái tiểu cánh tay a a a a mà kêu cái không ngừng, hiển nhiên là thực hưng phấn. Xem ra là đem bọn họ hai cái nghẹn khuất hỏng rồi. Quân Hạo đối với Hàn Duệ nói, đúng vậy, bọn họ còn không có như vậy ngoan quá đâu, này một buổi sáng không khóc không náo. Hàn Duệ nhìn thực đơn nói, hắn cho rằng này hai cái tiểu bá vương đến làm ầm ĩ đâu, không nghĩ tới một buổi sáng như vậy nghe lời. Có thể là biết phụ thân hắn cùng mẫu phụ đang ở cho bọn hắn kiếm tiền, cho nên mới không làm ầm ĩ. Quân Hạo điểm hai đứa nhỏ chắn nói, các ngươi nói có phải hay không a? Quân Đông cùng Quân Nam phối hợp a vài tiếng. Quân Hạo, ta nhi tử chính là thông minh. Thương Lan Đại Lục hài tử lớn lên đều thực chắc địch, 3 tháng hài tử đã thực nạnh lãng, có thể dựng ôm, giống nhau 7-8 tháng liền đều sẽ đi rồi. Hàn Duệ, một ngày liền biết a hắn thật không thấy ra nào thông minh tới. U, đây là ai a? Quân Hạo nghe được thanh âm ngẩng đầu vừa thấy, thật là hoan ra ngõ hẹp, không nghĩ tới ăn một bữa cơm còn có thể đụng tới Lưu Thạch cái này bại hoại. Quân Hạo thầm nghĩ, thật đen đủi, xem ra lần trước hắn vẫn là tay nhẹ, hắn hẳn là thấu đến hắn nửa năm khởi không tới giường. Thấy Quân Hạo ngẩng đầu xem hắn, Lưu Thạch vui sướng khi người gặp họa mà nói, nghe nói ngươi bị Quân gia trục xuất gia tộc. Lưu Thạch cho rằng Quân Hạo bị trục xuất gia tộc, gặp qua đến phi thường chật vật, 3 tháng không có Quân Hạo tin tức, lại một lần nhìn đến Quân Hạo thế nhưng là ở nên khách cư, nhìn Quân Hạo ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, so không bị xóa tên khi còn phong cảnh. Đúng vậy, Quân Hạo vẻ mặt bình tĩnh, không mặn không nhạt trở về một câu, sau đó đối với Hàn Duệ nói, "Tiểu Duệ, ngươi điểm hảo sao? Muốn ăn cái gì liền điểm cái gì." Chúng ta không kém tiền. Không sai biệt lắm, ngươi muốn lại điểm mấy cái sao? Hàn Duệ đối với Quân Hạo nói. Quân Hạo tiếp nhận thực đơn, đơn giản nhìn một chút. Đối với tiểu nhị nói, đem các ngươi này chiêu bài đồ ăn đều cho ta tới một phần, lại đến hai đàn hoa mai rượu. Quân Hạo thổ hào nói, hắn hiện tại là không kém tiền, cũng không nghĩ ở Lưu Thạch trước mặt rớt mặt mũi. Tác giả nhàn thoại. Phần 37. Mục lục chương chương 37 ngộ người quân 2. Bị Quân Hạo bỏ qua, Lưu Thạch tức giận nói, Quân Hạo, ngươi là gan phì đi, cũng dám làm lơ ta, ngươi không nghĩ theo đuổi ta muội muội sao? Lưu Thạch nghĩ thầm, Quân Hạo biến hóa rất lớn nha, trước kia nhìn thấy hắn, đối hắn túi đầu không lưng, hắn làm Quân Hạo hướng đông Quân Hạo cũng không dám hướng tây, mấy tháng không gặp, cũng dám làm lơ hắn, có thể là bị trục xuất gia tộc đầu kích thích hỏng rồi. Nhị ca, ngươi nói cái gì mê sảng đâu? Ta hiện tại đã là có vị hôn phu người, ngươi nói như vậy không phải bại hoại ta thanh danh sao? Lưu Huyền tức giận nói, nghĩ thầm, Lưu Thạch tên ngốc này, liền sẽ kéo hắn chân sau, hắn vị hôn phu liền ở bên cạnh đâu. Lưu Thạch cũng cảm giác chính mình nói không lựa lời, vội vàng hướng Lưu Huyền vị hôn phu nói, muội phu, ngươi đừng để ở trong lòng, ta vừa rồi là nói bậy. Không có việc gì, ai không biết ta này đường đệ năm đó oanh oanh liệt liệt theo đuổi quá Huyền Nhi à, có người thích Huyền Nhi là vinh hạnh của ta, này chứng minh nhà của chúng ta Huyền Nhi xuất sắc, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nhân chi thường tình. Lưu Huyền vị hôn phu quân xứng nói, hắn trước nay không đem Quân Hạo đặt ở tình địch vị trí thượng, Quân Hạo trừ bỏ lớn lên hảo điểm bên ngoài, không có gì so đến quá chính mình. Bất quá hôm nay vừa thấy, hắn này đường đệ biến hóa thật đúng là đại, chẳng lẽ là bị trục xuất gia tộc về sau phấn khởi, hắn còn tưởng rằng Quân Hạo sẽ sống mơ mơ màng màng đâu. Tuy rằng Quân Sương không có nhìn ra Quân Hạo tu vi có cái gì biến hóa, nhưng là, chính là cảm giác Quân Hạo trở nên sâu không lường được, mặc danh cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Quân Sương nói xong lại đối với Quân Hạo nói, đường đệ, hiện tại Huyền Nhi đã là người đường tẩu, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Quân Hạo này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết Lưu Huyền vị hôn phu hắn đại đường ca Quân Sương, nghe nói là cái thanh niên tài tuấn, lại Quân Hạo xem ra cũng bất quá mà này, bất quá hiện tại hắn đã không phải chính mình đường ca. Quân Hạo nói, Quân đại thiếu yên tâm, ta đối ngài vị hôn thê không có một chút ý tưởng không an phận, trước kia là ta niên thiếu khinh cuồng, không biết tự lượng sức mình, hiện tại ta đã có trong lòng tình cảm chân thành, liền tính cửu thiên tiên nữ hạ Phàm cũng sẽ không lại nhập ta mắt. Nghe Quân Hạo nói xong, mọi người đem ánh mắt đều nhắm ngay Hàn Duệ. Quân Hạo theo như lời tình cảm chân thành chính là vị này đi. Thật không biết Quân Hạo là cái gì ánh mắt, có tiên nữ không cần, thà rằng muốn xỉu bắt quái. Quân Sương nói, vậy là tốt rồi, đường đệ đây là cùng mới lạ. Tuy rằng ngươi bị nhị thúc trục xuất gia tộc, nhưng là ngươi ta chi gian huyết thống quan hệ là đoạn không được. Ta còn là ngươi đường ca, ngươi vẫn là ta đường đệ. Quân Sương cảm giác Quân Hạo tuyệt phi là vật trong ao. Một ngày nào đó sẽ thăng chức rất nhanh, hiện tại đánh hảo quan hệ là cần thiết. Hắn thật không biết nhị thúc là cái gì ánh mắt, vì Quân Nho đem Quân Hạo trục xuất gia tộc, hắn dám cắt định, nhị thúc về sau nhất định sẽ hối hận. Quân Hạo, tại hạ không dám trèo cao. Quân Hạo hiện tại không muốn cùng Quân gia bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ. Quân Sương nói, đường đệ nói đùa. Lưu Huyền nhìn Quân Sương khách khí cùng Quân Hạo nói chuyện, thậm chí là có chút lấy lòng Quân Hạo. Lưu Huyền xem bất quá, liền lôi kéo Quân Sương tay háo nói, ta đói bụng, chúng ta ăn cơm trước đi. Đừng quay rầy Quân thiếu dùng cơm. Lưu Huyền là thật sự chán ghét Quân Hạo. Quân Hạo theo đuổi làm nàng cảm giác tưởng tượng rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Hiện tại Quân Hạo nếu từ bỏ đối hắn theo đuổi, Lưu Huyền nhẹ nhàng không ít. Kia đường đệ chúng ta hẹn gặp lại, nếu có việc liền tới Quân gia tìm ta, ở Ngọc Hoa thành ta còn là có chút thể diện. Quân Sương đối Quân Hạo nói. Vậy cảm ơn Quân đại thiếu, bất quá ta tưởng sẽ không có như vậy một ngày. Quân Hạo nói, hắn không biết Quân Sương vì cái gì đối hắn khách khí như vậy, trước kia chính là khinh thường nguyên chủ. Quân Hạo, ngươi không phải muốn ăn bá vương cơm đi. Trước khi rời đi, Lưu Thạch hỏi. Quân Hạo đối hắn giơ lên nắm tay, Lưu Thạch giống nghĩ đến cái gì giống nhau, sắc mặt biến đổi, xám xịt đi rồi. Quân Hạo tưởng, lần trước vẫn là cấp Lưu Thạch để lại bóng ma. Nhìn đi rồi vài người, Quân Hạo đối Hàn Thụy nói, ta trước kia ánh mắt thật là quá kém. Hàn Duệ biết Quân Hạo là có ý tứ gì, liền nói, rau xanh củ cải cắt có ái. Hàn Duệ nghĩ thầm, người trước kia ánh mắt là bình thường, hiện tại ánh mắt mới là không bình thường. Ăn cơm. Lưu Thạch tên hỗn đảng kia thế nhưng sẽ cho rằng ta sẽ ăn bá vương cơm, ta là hạng người như vậy sao? Quân Hạo nhìn mới vừa đi lên một bàn đồ ăn nói, hắn phẩm chất cao quý, tuyệt không sẽ làm kia vô lại sự. Hàn Duệ, hắn có mắt không tròng, không biết kim nặng ngọc. Quân Hạo rào rạt đắc ý mà nói, vẫn là Quân Sương thật tinh mắt, nhìn ra ta là cái tiềm lực cổ, cho nên muốn cùng ta phản quan hệ. Hàn Duệ, nhanh ăn đi, ngươi muốn một bàn như vậy quý đồ ăn, không ăn liền lãng phí, đây đều là thứ tốt. Quân Hạo ăn một ngụm, nói, cũng liền giống nhau. Hàn Duệ, Quân Hạo lời này làm người nghe thấy, sẽ khiến cho công phẫn. Tác giả nhàn thoại. Phần 38. Mục lục chương 38 nhị ca tam ca tới. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền hơn 2 năm đi qua, Quân Đông cùng Quân Nam đã 2 tuổi rưỡi, hai đứa nhỏ bị Quân Hạo dưỡng đến thân thể lần đồng, ăn gì cũng ngon. Phụ thân, hôm nay buổi tối ta muốn ăn khoai tây chiên. Quân Đông đối với Quân Hạo nói. Phụ thân, ta muốn ăn thịt nướng. Quân Nam nói tiếp. Quân Hạo nhìn bị chính mình dưỡng đến trắng trẻo mập mạp nhi tử, rất có cảm giác thành tựu, bàn tay vung lên, nói, hành, còn có muốn ăn sao? Phụ thân cũng một khối cho các ngươi làm. Cấp lao bà hài tử nấu cơm, là Quân Hạo nhất nhiệt tình yêu thương hoạt động chí nhất. Nghe được Quân Hạo nói, Quân Đông cùng Quân Nam ánh mắt sáng lên, mẫu phụ hạn chế bọn họ ẩm thực, nói bọn họ quá béo, làm cho bọn họ ăn ít điểm, hơn nữa lệnh cưỡng chế phụ thân làm hắn mỗi ngày thiếu làm điểm đồ vật cho bọn hắn ăn. Mà phụ thân nhất nghe mẫu phụ nói, bọn họ hai ngày này thiếu thật nhiều ăn ngon. Hai đứa nhỏ còn không có nghĩ đến muốn ăn cái gì, Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, Quân Hạo, lời nói của ta ngươi đã quên sao? Bọn họ quá béo, yêu cầu giảm béo. Quân Hạo lấy lòng nói, ta nhớ rõ đâu, ngươi giao đái chuyện của ta khi nào ta sẽ quên a? Ngươi nói đối với ta tới nói chính là thánh chỉ. Nói xong cấp bọn nhỏ một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt, các ngươi mẫu phụ lên tiếng, hắn cũng không có biện pháp. Quân Đông Quân Nam nghe được Hàn Duệ nói, ánh mắt giảm đạm đi xuống, nghĩ thầm, bữa tiệc lớn lại cách bọn họ mà đi, này khi nào là cái đầu a? Bọn họ cảm thấy bọn họ mâu phụ cố ý ngược đãi bọn hắn. Hàn Duệ nhìn cấp bọn nhỏ nấu cơm Quân Hạo, thầm nghĩ, hỗn độn linh căn thật là thiên tài trong thiên tài, Quân Hạo tu vi đã luyện khí 5 tầng, Quân Hạo mới vừa tu luyện hơn 2 năm, mà hắn là trùng tu, hiện tại hắn mới luyện khí 4 tầng, xem ra hắn đến nỗ lực, bằng không liền sẽ bị Quân Hạo rơi vào càng ngày càng xa. Hắn hiện tại cần thiết theo sát Quân Hạo nện bước. Tiểu Duệ, ngươi muốn ăn cái gì a? Ta cũng cho ngươi làm. Quân Hạo hỏi, cấp mấy đứa con trai làm, cũng không thể quên lão bà. Ta ăn cái gì đều được, ngươi xem làm đi. Hàn Duệ nói, dù sao Quân Hạo làm cái gì cũng tốt ăn. Phụ thân, có người tới tìm ngươi, ta đem bọn họ mang về tới. Quân Nam chạy đến phòng bếp đối với Quân Hạo nói, sau đó hai chỉ mắt to nhấp nháy nhìn Quân Hạo, giống như đang nói ngươi như thế nào không khen ta a. Ta như vậy có khả năng. Theo vào tới Quân Đông nhìn đến đệ đệ biểu tình nói, ngu ngốc. Quân Đông nghĩ thầm, đệ đệ cũng không biết đối phương là người tốt hay là người xấu, nghe nói muốn tìm phụ thân, liền đem người mang về tới, hắn liền ngăn cản đều không kịp, chỉ có thể đi theo trở về xem tình huống. Quân Hạo, Quân Nam liền tính không phải ngu ngốc, cũng bị Quân Đông mắng thành ngu ngốc, mỗi ngày đều nói liền thành sự thật. Quân Nam rất tuyệt, bất quá về sau muốn nhiều nghe ca ca nói, không cần mang người xa lạ về nhà. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Quân Hạo buông trong tay đồ vật, liền tới đến sảnh ngoài, đi tới cửa liền đến Hàn Duệ đang nói chuyện. Các ngươi nhị vị là ai a? Như thế nào biết Quân Hạo ở nơi này nha? Hàn Duệ hỏi, hắn nhớ rõ bọn họ không có đem địa chỉ nói cho người ngoài. Ta là Quân Phàm, hắn là Quân Triệt, là tứ đệ nói cho chúng ta biết địa chỉ. Quân Phàm chỉ vào hắn đỡ người kia nói, bọn họ một năm trước ở rừng Lam Ô làm nhiệm vụ, gặp đang ở săn thú Quân Hạo, khi đó Quân Hạo nói cho bọn họ địa chỉ, làm cho bọn họ có việc tới tìm hắn. Hiện tại bọn họ cũng là không có biện pháp, bọn họ bị đuổi giết chạy trốn tới rừng Lam Ô, hiện tại nhị ca Quân Triệt bị trọng thương, hắn liền mang theo nhị ca tới đến cậy nhờ Quân Hạo. Đây là nhị ca, cùng tam ca, là ta nói cho bọn họ địa chỉ, trở về quên nói cho ngươi. Quân Hạo đi đến đối với Hàn Duệ nói, lúc ấy hắn tưởng không quan trọng sự, liền đã quên. Nguyên lai là nhị ca cùng tam ca nha, vừa rồi nhiều có mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi. Hàn Duệ nghe Quân Hạo nói là hắn nói cho bọn họ địa chỉ, đó chính là Quân Hạo còn nhận này hai cái huynh đệ, nếu là Quân Hạo ca ca, kia cũng chính là hắn ca ca. Đệ muội khách khí, cũng là chúng ta đường đột. Quân Phàm nói, nhị ca, ngươi làm sao vậy? Quân Hạo nhìn dựa vào Quân Phàm trên người sắc mặt tái nhợt Quân Triệt hỏi, Quân Triệt đây là rõ ràng bị thực trọng nội thương biểu hiện. Nhị ca đây là bị nội thương, ngũ tạng lục phủ đều bị hao tổn, nhị ca đều là vì cứu ta mới nhận được như vậy trọng thương. Quân Phàm ảo nao nói, ngươi không cần tự trách, ngươi là ta đệ đệ, ta cứu ngươi là hẳn là. Quân Triệt nói, mẫu thân qua đời khi, hắn đáp ứng mẫu thân sẽ hảo hảo chiếu cố Quân Phàm. Nhị ca, là ta sai. Quân Phàm hồng con mắt nói. Quân Hạo nhìn hối hận Quân Phàm, nói, ngươi nhưng đừng khóc, nam tử hán đại trượng đổ máu không đổ lệ, ngươi nếu là khóc, ta nhưng khinh thường ngươi. Đang nói, nhị ca không còn chưa có chết đâu. Chờ hắn đã chết ngươi ở khóc cũng không muộn. Quân Phàm tứ đệ khi nào trở nên như vậy độc miệng? Quân Triệt, ngay trước mặt hắn tứ đệ liền chú hắn chết thật đến hảo sao? Hàn Duệ, Quân Hạo thật là không lựa lời. Ai đã chết, ai đã chết? Cùng lại đây Quân Nam hỏi. Quân Đông, cái này ngu ngốc, hắn như thế nào có như vậy buồn đệ đệ? Ai cũng không chết, ngươi nhị bá bị thương, phụ thân ngươi đang ở khai đạo ngươi tam bá. Hàn Duệ nói, Quân Nam thật là nào có sự nào đến, e sợ cho thiên hạ không loạn. Nhị bá bị thương, phụ thân vì cái gì bất an an ủi nhị bá ngược lại an ủi tam bá đâu? Quân Nam khó hiểu hỏi Quân Đông. Quân Đông khóc khóc mà nói, không biết. Đó là bởi vì ngươi nhị bá vì cứu ngươi tam bá nhận được thương, cho nên hắn thực hối hận, phụ thân ngươi liền an ủi hắn. Hàn Duệ đối Quân Nam nói, đừng nói chuyện, phụ thân ngươi đang ở cho ngươi nhị bá xem thương, đừng quấy rầy bọn họ. Hàn Duệ sợ Quân Nam hỏi lại vì cái gì, cho nên làm hắn không cần đang nói chuyện. Tác giả nhàn thoại. Phần 39. Mục lục chương chương 39 nhị ca bị thương. Quân Hạo đem chính mình linh khí đưa vào đến Quân Triệt trong thân thể. Quân Hạo linh khí ở Quân Triệt trong thân thể vận chuyển một vòng. Quân Hạo phát hiện Quân Triệt bị thương thực sự không nhẹ, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương, có đến địa phương đã rách nát. Này nếu là người thường hiện tại đã sớm tắt thở, nào còn có thể chờ đến hắn tới cứu trị. A đây cũng là Quân Triệt nghị lực ngoan cường, giống nhau tu sĩ chịu như vậy trọng thương, đã sớm hôn mê bất tỉnh, mà Quân Triệt còn có sức lực. Nói chuyện, tuy rằng là thở hồng hộc, nhưng chung quy là có thể nói lời nói, còn có thể bảo trì thanh tỉnh, có thể thấy được ý chí chi kiên định. Tứ đệ, nhị ca thương thế thế nào a? Quân Phàm thấy Quân Hạo kiểm tra xong Quân Triệt thật cẩn thận hỏi, hắn biết nhị ca bị thương khẳng định không nhẹ, kia chính là luyện khí 5 tầng tu sĩ toàn lực một kích, mà Quân Triệt mới là luyện khí 3 tầng đỉnh tu vi kém có điểm đại. Tam đệ, ta tình huống ta biết, sinh tử có mệnh, không thể khó xử tứ đệ có thể thu lưu chúng ta đã là thực hảo. Quân Triệt đối Quân Phàm nói, hắn cảm giác chính mình chịu không nổi lần này, hắn hiện tại chỉ là dựa vào nghị lực cường căng, thân thể hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn sợ hắn sau khi chết Quân Phàm giận chó đánh mèo Quân Hạo, cho nên mới sẽ nói lời này. Tại đây loại tùy thời gặp phải đuổi giết dưới tình huống, Quân Hạo không có đuổi bọn hắn đi ra ngoài, cho bọn hắn một cái chỗ dung thân, đó là Quân Hạo xem ở bọn họ huynh đệ tình cảm thượng, mà bọn họ không thể không biết cảm ơn, Quân Triệt hiện tại đã thực cảm kích Quân Hạo. Xem bọn họ như bây giờ chật vật, nhất định là chọc phải đại phiền toái, Quân Hạo không màng tự thân cùng người nhà an nguy thu lưu bọn họ, này phân tình nghĩa thực trọng. Thương thế có điểm trọng, bất quá không quan hệ, chỉ cần có khôi phục dược tề, mấy bình uống xong liền nhất định có thể hảo. Quân Hạo nói, tuy rằng có điểm trọng, nhưng là hắn đỉnh đầu thượng có không ít khôi phục dược tề, chữa khỏi Quân Triệt không thành vấn đề. Từ 2 năm trước, hắn mua phương thuốc về sau, liền bắt đầu học tập luyện dược, hắn không thiếu linh thảo, ở đại lượng linh thảo nện xuống đi về sau, Quân Hạo rốt cuộc thành công luyện chế một lọ khôi phục dược tề. Có một thì có hai, Quân Hạo liên tiếp luyện chế ra dược tề, Quân Hạo luyện dược thuật cũng càng ngày càng thuần thục. Luyện ra dược tề phẩm chất cũng càng ngày càng tốt. Mấy năm nay Quân Hạo lục tục ra tay một đám dược tề, trong tay tích góp không ít tiền. Bởi vì có tiền, Quân Hạo linh điền cũng không ở gieo trồng huyết diễm ngân ti thảo, rốt cuộc linh điền một chút sản xuất như vậy nhiều thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo quá đục lỗ, chuyển biến tốt liền thu, đạo lý này Quân Hạo hiểu. Quân Hạo đã từng bán ra cấp Vân Tiêu các 16 cây thượng phẩm huyết diễm ngân ti thảo ở Nguyệt Tiên Thành tiến hành bán đấu giá, khiến cho thật lớn oanh động, nghe nói lúc ấy biển người tấp nập, Vân Tiêu các quang bán vào bản phiếu liền kiếm lời một tuyệt bút. Sau lại cũng có người hướng Vân Tiêu các hỏi thăm linh thảo nơi phát ra, nhưng là đều bị Vân Tiêu các cấp chặn lại. Vân Tiêu các sinh ý làm lớn như vậy, đối khách hàng riêng tư xem đến thực trọng, nếu tùy tiện để lộ ra khách hàng riêng tư, về sau còn ai dám cùng Vân Tiêu các làm buôn bán, như vậy mới không có tra được Quân Hạo nơi này tới, bằng không Quân Hạo nơi này đã sớm lộn xộn. Nay vẫn là Quân Hạo đi Vân Tiêu các bán dược tề khi, nghe lúc trước cái kia quản gia nói, quản gia cũng là tưởng ở Quân Hạo trước mặt bán cái hảo, sau lại Quân Hạo lại đi, nghe nói kia quản sự đã điều đến Vân Tiêu các tổng cửa hàng đi. Quân Hạo là cái cẩn thận người. Từ biết các đại gia tộc truy tra huyết diễm ngân ti thảo rơi xuống về sau, Quân Hạo liền đình chỉ gieo trồng, linh điền thượng đều nên loại Mai Lâm thôn mọi người thường xuyên loại linh thảo. Mai Lâm thôn người kiến thức hữu hạn, cũng không nhận thức Quân Hạo loại đến là cái gì linh thảo, cho nên Quân Hạo cứ như vậy lăn lộn qua đi, đến bây giờ cũng không có tra được Quân Hạo nơi này. Nghe được Quân Hạo nói phải dùng khôi phục dược tề, lại còn có đến mấy bình, Quân Triệt cùng Quân Phàm hai người trên mặt mới vừa hiện lên vui sướng một chút liền không có. Bọn họ cũng biết khôi phục dược tề có thể chữa khỏi Quân Triệt thương. Chính là trị liệu dược tề thực quý, hiện tại bọn họ hai anh em không xu dính túi, căn bản là mua không nổi một lọ khôi phục dược tề, càng đừng nói là mấy bình. Nhìn hai anh em dần dần ảm đạm đôi mắt, Quân Hạo minh bạch là cái gì nguyên nhân, nhìn hai anh em như vậy chật vật bộ dáng nhất định là không có tiền mua khôi phục dược tề, nếu bọn họ có tiền mua khôi phục dược tề, Quân Triệt cũng không đến mức thương thế nghiêm trọng đến này nông nỗi. Quân Hạo cũng không bán cái nút, đối Quân Triệt cùng Quân Phàm nói: "Nhị ca, tam ca, các ngươi không cần phát sầu, ta trong tay có chút khôi phục dược tề, chứa khỏi nhị ca là không thành vấn đề." Quân Hạo hiện tại nhị ca tam ca kêu thật sự thuận, bắt đầu làm hắn cấp so với hắn thực tế tuổi tiểu vài tuổi người kêu ca, hắn thật đúng là kêu không ra khẩu, hiện tại là thói quen thành tự nhiên, dù sao hiện tại hắn còn không đến 19 tuổi. Nghe được Quân Hạo nói, Quân Triệt Quân Phàm huynh đệ hai người đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn Quân Hạo, Quân Hạo gặp qua sóng to gió lớn người cũng bị bọn họ xem đến ngượng ngùng. Quân Hạo nghĩ thầm, dược tề mị lực chính là đại a. Thật đến sao? Tứ đệ. Quân Phàm không dám tin tưởng hỏi, nhị ca thương chính là hắn khúc mắc, nếu nhị ca xảy ra chuyện, hắn đời này cũng sẽ không an tâm, cả đời đều sẽ sống ở hấy náy bên trong. Tác giả nhàn thoại. Phần 40. Mục lục chương chương 40 nhị ca khôi phục. Quân Phàm quay đầu lại đối với Quân Triệt nói, nhị ca, ngươi nghe thấy được, tứ đệ nói trong tay hắn có khôi phục dược tề, ngươi cái này liền có thể khôi phục, thật tốt. Nói xong ôm Quân Triệt liền khóc lên, hắn trước kia chính là cái vô tâm không phổi người, ở Quân gia khi có hắn mâu thân chiếu cố, hắn ở Quân gia quá đến không tồi, mâu thân sau khi chết, lại có Quân Triệt chiếu cố. Ở bên ngoài hắn lại là Quân gia thiếu gia, ở Ngọc Hoa thành đại gia nhiều ít đều sẽ cho hắn điểm mặt mũi. Hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện, Quân Triệt ngã xuống, hắn đã không có người tâm phúc, lại nơi trốn vấp phải trắc trở, mấy ngày này hắn trong lòng áp lực thật sự quá lớn, hiện tại rốt cuộc toàn diện buộc phát ra tới. Ta không có việc gì. Ta không có việc gì. Quân Triệt vỗ Quân Phàm phía sau lưng nói, nhưng là nhìn hắn so vừa rồi càng tái nhợt sắc mặt, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, liền biết hắn hiện tại chính chịu đựng thật lớn đau đớn. Nhìn đau đắc mồ hôi lạnh chảy dòng Quân Triệt, Quân Hạo nhìn không được, hắn kéo ra Quân Phàm, nói, khóc khóc chít chít giống bộ răng gì, nhị ca không có việc gì cũng sẽ bị ngươi áp xảy ra chuyện tới, hấp tấp bục trộm, chạy nhanh đem nước mắt lau. Nghe được Quân Hạo nói, Quân Phàm biết chính mình đã làm sai chuyện, nhị ca còn bị thương kìa. Nhịn không được hắn hùng ôm, vì thế lập tức buông ra Quân Triệt, nói, nhị ca, thực xin lỗi, ta vừa rồi một kích động liền đã quên ngươi bây giờ còn có thương trong người đâu. Không có việc gì, ta còn đĩnh đến trụ, điểm này thương không tính cái gì. Quân Triệt xua xua tay nói, hiện tại biết thương có thể trị hảo, tâm tình của hắn cũng không có phía trước trầm trọng. Ngươi hiện tại liền thừa một hơi, như vậy thương không nghiêm trọng kia cái dạng gì thương nghiêm trọng a? Quân Hạo phá đám nói. Hắn thực sự có điểm không quen nhìn Quân Triệt đối Quân Phàm vô điều kiện dung túng dạng. Nói xong ném cho Quân Triệt một cái chai, đem cái này uống lên. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Triệt xấu hổ nói cười, nhìn đến hướng chính mình ném lại đây cái chai, Quân Triệt hiện tại là cả người vô lực, liền giơ tay đều lao lực, căn bản tiếp không được. Quân Triệt nghĩ thầm, Quân Hạo nhất định là cố ý, ai làm chính mình vừa rồi nói mạnh miệng đâu. Quân Triệt đối bên người Quân Phàm nói, Quân Phàm, đem cái chai cho ta tiếp được, kia chính là chân quý khôi phục dự tề. Ca mệnh hiện tại liền nắm giữ ở trong tay ngươi. Quân Triệt vừa rồi nói chuyện thanh âm có chút rất có chút gấp, cho nên nói xong câu đó cũng đã thở hồng hộc. Quân Phàm đang suy nghĩ sự tình, bị Quân Triệt như vậy một đều, theo bản năng giơ tay tiếp được cái chai, Quân Phàm nhìn trong tay cái chai, nghĩ thầm, đây chính là chân quý dược tề, ở hắn nhất phong cảnh khi, đã từng mua quá rất nhiều, hiện tại, ai Quân Triệt ở trong lòng thở dài, ngẫm lại liền chua xót, thật là một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hắn a, lắc đầu vẫn là không nghĩ. Quân Phàm đem dược tề đưa cho Quân Triệt, nói, nhị ca, ngươi mau uống đi. Sau đó nhìn Quân Hạo nói, tứ đệ, tam ca cảm ơn ngươi. Quân Triệt cầm dược tề cũng đối Quân Hạo nói, tứ đệ, tạ nói ta cũng không nói nhiều, về sau hữu dụng đến nhị ca địa phương cứ việc phân phó, nhị ca nhất định máu chảy đầu rơi. Đúng vậy, ta cũng là, ngươi chính là muốn tam ca mệnh, tam ca hiện tại mắt cũng sẽ không chớp một chút. Quân Phàm nói tiếp, hắn là thật cảm tạ Quân Hạo, liền tính dùng chính mình mệnh tới đổi về nhị ca mệnh hắn cũng nguyện ý, rốt cuộc hắn này mệnh là nhị ca cứu đến, hiện tại nếu Quân Hạo cứu nhị ca, hắn cũng nguyện ý đem chính mình mệnh để cấp Quân Hạo. Quân Hạo bất đắc dĩ mà đối với Quân Phàm nói, ta muốn mạng ngươi làm gì, hắn cũng là ta nhị ca. Quân Hạo thầm nghĩ, nguyên chủ cùng Quân Triệt Quân Phàm quan hệ không tồi, này hai huynh đệ đối nguyên chủ cũng nhiều có chiếu cố, Quân Hạo tuy rằng trải qua máu tươi lễ rửa tội, tâm đã trở nên thực cứng, không dễ dàng mềm lòng, nhưng kia cũng là đối địch nhân. Đối nhà mình huynh đệ, đối chính mình người tốt, Quân Hạo còn làm không được máu lạnh vô tình. Hắn hiện tại đã đem Quân Triệt cùng Quân Phàm coi như huynh đệ, cho nên mới sẽ vô điều kiện đối bọn họ hảo. Quân Hạo lại đối với Quân Triệt nói, nhị ca cũng không cần cảm tạ, đều là nhà mình huynh đệ, nếu hiện tại đổi làm là ta bị thương, chẳng lẽ nhị ca sẽ mặc kệ sao? Sẽ không. Quân Triệt không chút do dự nói, ở Quân Triệt trong lòng, Quân Hạo vẫn luôn là hắn đệ đệ, ở bọn họ huynh đệ 6 người chung, Quân Giật cùng Quân Nho cảm tình hảo, phụ thân cũng cưng bọn họ, Quân Vũ tuổi còn nhỏ, lại là cái song nhi, cho nên cùng bọn họ cảm tình đều không thâm. Quân Hạo cùng Quân Phàm tuổi không sai biệt lắm, từ nhỏ chính là từ Quân Triệt mang theo chơi đến. Sau lại Quân Triệt cùng Quân Phàm dọn ra đi mới cùng Quân Hạo liên hệ thiếu, bởi vì bọn họ là biến hướng bị phụ thân đuổi ra đi, bọn họ không nghĩ liên lụy Quân Hạo, nhưng là âm thầm vẫn là quan tâm Quân Hạo. Nay không phải được, hiện giờ nhị ca có khó khăn, ta lại có năng lực này như thế nào sẽ mặc kệ ngươi. Quân Hạo nói, nhị ca uống dược tề cảm giác thế nào? Cảm giác phi thường hảo, thân thể nhẹ nhàng không ít, cảm giác thương thế cũng khôi phục rất nhiều. Quân Triệt nói, xem hiệu quả tốt như vậy cũng biết cái này khôi phục dược tề phẩm chất phi thường hảo. Hắn trước kia cũng uống quá khôi phục dược tề, nhưng là không có này bình hiệu quả hảo. Cũng không biết Quân Hạo là từ đâu ra, nhưng là hắn có thể khẳng định giá cả nhất định xa xỉ. Có hiệu quả liên hảo, ta này còn có mấy bình, nhị ca ngươi trước thu, chờ dược hiệu qua đi ngươi ở uống, không đủ ở cùng ta muốn. Quân Hạo hào phong nói, hắn hiện tại luyện chế khôi phục dược tề tốc độ thực mau, hắn hiện tại không thiếu cái này. Quân Triệt thương tam bình không sai biệt lắm là có thể khỏi hẳn. Quân Triệt nhìn trong tay tuy thưa phục dược tề, đối với Quân Hạo nói, tứ đệ, ngươi vẫn là chính mình thu đi, cái này là tới cứu mạng, ta hiện tại đã hảo rất nhiều, sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chậm rãi khôi phục là được, không cần lãng phí dược tề. Tu sĩ thân thể tự lành năng lực so với người bình thường mau, cho nên Quân Triệt không nghĩ ở lãng phí dược tề. Cho ngươi liền cầm đi, ta nơi này còn có, thương thế vẫn là một lần khôi phục hảo, dựa tự lành là rất chậm. Lại còn có khả năng sẽ lưu lại ám thương. Lại nói ta hiện tại chính là dược sư, nếu dược tề không đủ, ta còn có thể lại luyện, không kém ngươi kia mấy bình. Quân Hạo chẳng hề để ý mà nói, hắn hiện tại chính mình sẽ luyện dược, cũng không cảm thấy dược tề có bao nhiêu chân quý, chỉ cần có linh thảo hắn là có thể luyện chế, mà hắn nhất không thiếu chính là linh thảo. Tác giả nhàn thoại. Phần 41. Mục lục chương chương 41 hai cái tiểu tham ăn. Tứ đệ ngươi là dược sư a, ngươi thật lợi hại. Quân Phàm nhìn Quân Hạo nói, trong mắt thoáng hiện sùng bái quan mang, ở Thương Lan Đại Lục luyện đan sư tương đối thần bí mà thưa thớt, dược sư tuy rằng không bằng luyện đan sư như vậy thưa thớt, nhưng là số lượng cũng không nhiều lắm, mọi người đều thực tôn kính sùng bái bọn họ, hiện tại một cái sống sờ sờ dược sư xuất hiện ở Quân Phàm trước mắt, như thế nào có thể không cho hắn khiếp sợ sùng bái, huống hồ người này vẫn là kia bị đại gia công nhận tu luyện phế vật Quân Hạo. Vừa rồi hắn là quá sốt ruột Quân Triệt thương thế, hiện tại ngẫm lại hắn xem nhẹ rất nhiều vấn đề. Quân Hạo tu vi hắn đã nhìn không ra là cái gì cấp bậc, nhưng là lại cho hắn một loại nguy hiểm cảm, như vậy cấp bậc khẳng định là so với hắn cao, cũng không biết Quân Hạo là như thế nào tu luyện, thăng cấp tốc độ nhanh như vậy. Này nếu là làm quân gia người biết, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, đã từng tu luyện phế vật hiện tại tu vi so với bọn hắn cho rằng thiên tài còn cao, này mặt đánh bạch bạch vang a. Quân Hạo chẳng những tu vi tăng lên nhanh chóng, hiện tại còn thành dược sư, Quân Phàm tưởng Quân Hạo nhất định là gặp đại cơ duyên, nhưng là hắn không ghen ghét. Hắn chỉ vì Quân Hạo cao hứng, Quân Hạo rốt cuộc có thể thoát khỏi phế vật danh hào. Đáng tiếc, Quân Hạo đã bị phụ thân đuổi ra gia tộc, so với bọn hắn còn thảm, bọn họ chỉ là bị phụ thân phân đi ra ngoài, bất quá hiện tại bọn họ cũng bị gia tộc xóa tên. Khi bọn hắn gặp được cường địch yêu cầu gia tộc che chở thời điểm, gia tộc lại vứt bỏ bọn họ, ngẫm lại khiến cho người thất vọng buồn lòng, như vậy gia tộc không cần cũng thế. Nhìn đến hiện tại Quân Hạo, Quân Phàm tưởng, không biết hắn cái kia phụ thân có thể hay không hối hận. Hắn tưởng nếu phụ thân biết Quân Hạo là dược sư, tu vi cũng tăng lên đi lên, nhất định sẽ hối hận chết. Quân Hạo nhìn Quân Phàm mang điểm tiểu sùng bái ánh mắt, nghĩ thầm, như vậy ngươi liền sùng bái ta, ta bản lĩnh so này lớn hơn. Quân Hạo đối Quân Phàm nói, đúng vậy, ta hiện tại là dược sư. Nếu về sau, các ngươi yêu cầu cái gì dược tề, liền lấy linh thảo lại đây tìm ta cho các ngươi luyện chế, đến lúc đó ta chỉ thu các ngươi nửa giá thủ tục phí. Chúng ta chính là thân huynh đệ, tìm ngươi luyện dược còn muốn thủ tục phí à, ta cho rằng ngươi sẽ cho chúng ta bạch luyện đâu, liền linh thảo đều không cần chúng ta ra. Quân Phàm nói, Quân Triệt thương thế khôi phục, Quân Phàm trong lòng áp lực giảm bớt một ít, hiện tại lại khôi phục trước kia vô tâm không phổi bộ dáng, còn có tâm tư cùng Quân Hạo nói giỡn. Ngươi chưa từng nghe qua thân huynh đệ minh tính sổ những lời này sao? Lại nói liền cho ngươi gấp bội lấy tiền. Quân Hạo hỏi ngược lại, nhìn Quân Phàm lại có sức sống, Quân Hạo cũng yên tâm không ít, bất quá Quân Hạo phát hiện Quân Phàm trong mắt u sầu cũng không có giảm bớt nhiều ít, chỉ là bị hắn mạnh mẽ áp chế đi xuống, cũng không biết Quân Phàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt mang lên ném không ra ưu sầu. A, tứ đệ ngươi cũng thật lòng dạ hiểm độc. Quân Phàm khoa trương mà nói. Ngươi nói đúng, ta tâm chính là hắc đến, hiện tại đã đen như mực, ta chỉ nhận tiền không nhận người. Quân Hạo nói. Tam đệ, ngươi liền thấy đủ đi. Trước kia chính là ngươi có tiền có linh thảo cũng không ai cho ngươi luyện chế A, ngươi liền dược sư cũng chưa gặp qua, hiện tại sống sờ sờ dược sư liền đứng ở ngươi trước mặt, ngươi nên thấy đủ, ít nhất ngươi lớn như vậy gặp qua dược sư. Quân Triệt xen vào nói. Nghe hai cái đệ đệ đấu võ mồm, Quân Triệt tâm tình cũng hảo không ít. Trải qua Quân Phàm cùng Quân Hạo hai người như vậy một náo, vừa rồi khẩn trương áp lực không khí, giảm bớt không ít, Quân Phàm cùng Quân Triệt cũng thả lỏng không ít, gần đây khi có sinh khí nhiều, khi đó bọn họ trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, hiện tại trong mắt có hy vọng liền có động lực, phiền toái cũng đem không phải phiền toái. Trong phòng bếp Hàn Duệ chính vội vàng làm cơm chiều, Quân Đông cùng Quân Nam ở trong phòng bếp trợ thủ, kỳ thật là làm trở ngại chứ không giúp gì. Hàn Duệ nói bọn họ vài lần, cũng liền mặc kệ, dù sao cũng là bọn nhỏ một mảnh hiếu tâm, tuy rằng hài tử không giúp được vội, nhưng là này phân tình hắn đến lãnh. Quân Nam bất mãn đối Quân Đông oán giận nói, hôm nay lại là mẫu phụ nấu cơm, mẫu phụ làm được cơm không thể ăn à. Quân Đông cũng không thích Hàn Duệ làm được cơm, nhưng hiện tại rõ ràng là phụ thân không dành cho bọn hắn nấu cơm, mẫu phụ không làm, bọn họ phải bị đói, không thể ăn cùng bị đói so sánh với, Quân Đông nhất định sẽ lựa chọn người trước. Nghĩ vậy chút, Quân Đông đối Quân Nam nói, không thể ăn, cũng so không đến ăn được, ngươi cũng đừng bắt bẻ. Nếu không muốn ăn, ngươi liền bị đói, ta cảm thấy mẫu phụ làm được cơm vẫn là có thể. Đang ở vội trăng Hàn Duệ nghe hai cái nhi tử đối thoại lắc lắc đầu, thầm nghĩ, Quân Hạo đã đem bọn họ miệng dưỡng điều, hắn cũng cảm thấy chính mình nấu cơm không thể ăn. Cũng liền Quân Hạo nói hắn nấu cơm ăn ngon, bất quá Hàn Duệ cho rằng Quân Hạo là ở trợn mắt nói dối. Hàn Duệ là xem sảnh ngoài không hắn chuyện gì mới chạy đến phòng bếp nấu cơm tới, Quân Hạo rõ ràng là không rảnh nấu cơm. Người một nhà lại không thể không ăn cơm, huống chi còn có một cái thương hoạn muốn bổ sung dinh dưỡng, cho nên cũng chỉ có hắn tự mình xuống bếp làm, ăn ngon không mặc kệ, có thể ăn no không đói bụng là được. Hàn Duệ nghĩ thầm, xem này tình hình Quân Hạo nhị ca tam ca khẳng định là muốn tại đây trụ một đoạn thời gian. Hàn Duệ đối với hai cái làm song sống ở một bên nói lặng lẽ nói nhi tử nói, nếu các ngươi cho rằng ta làm được cơm không thể ăn, như vậy các ngươi có thể không ăn, coi như giảm béo, các ngươi quá béo. Ăn ít một đốn cũng không có gì. Hàn Duệ là thật cho rằng hai đứa nhỏ quá béo, đều có bụng bia nhỏ, hiện tại mặc kệ, về sau ăn thành hai cái đại mập mạp nhưng như thế nào gả chồng á còn có này hai hài tử không thể ăn quá nhiều có linh khí đồ vật, cho nên bọn họ ăn nhiều đồ ăn đều là bình thường đồ ăn, ăn quá nhiều bình thường đồ ăn, liền sẽ gia tăng trong thân thể tạp chất, đối về sau tu luyện bất lợi, cho nên vẫn là ăn ít điểm hảo. Liền tính bọn họ không ăn này đó bình thường đồ ăn, quang ăn đến về điểm này có linh khí đồ ăn liền đủ bọn họ thân thể phát dục dinh dưỡng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Đông Quân Nam dùng bị thương ánh mắt nhìn Hàn Duệ bị bốn con mắt nhìn chằm chằm, không hề áp lực mà nói, ta cũng là vì các ngươi hảo, lớn lên quá béo, về sau gả không ra. Chính yếu ăn như vậy nhiều không có linh khí đồ ăn, đối về sau tu luyện không tốt. Ta không gả chồng liền ăn không đến phụ thân làm được cơm. Quân Nam nhìn Hàn Duệ nói, Quân Nam nghĩ thầm. Gả chồng chính là phải rời khỏi phụ thân cùng mẫu phụ, hắn mới không gả chồng đâu, đi theo phụ thân cùng mẫu phụ hôn ăn liền rất hảo. Hàn Duệ cùng Quân Đông, Quân Nam chính là cái đồ tham ăn, tương lai không cần bị người dùng ăn đến lừa đi liền hảo. Mẫu phụ, ta không mập, ta tuy rằng ăn đến nhiều, nhưng là mỗi ngày ta đều có cùng phụ thân mẫu phụ cùng nhau rèn luyện thân thể. Quân Đông Đĩnh Đĩnh tiểu thân thể nói, hắn mỗi ngày nỗ lực rèn luyện thân thể, không giống quân nam thường xuyên lười biếng, hắn muốn luyện ra hướng phụ thân cùng mẫu phụ như vậy hảo dáng người. Không mập đây là cái gì? Hàn Duệ sờ sờ Quân Đông bụng địa nhỏ nói, Quân Đông tuy rằng không có quân nam bụng nạm đại, nhưng vẫn phải có. Hàn Duệ nghe xong hai đứa nhỏ nói, nghĩ thầm, này hai hải tử chú ý điểm đều sai rồi, thế nhưng không ai chú ý tới hắn nói ăn nhiều không linh khí đồ vật đối tu luyện không hảo những lời này, đều là đồ tham ăn. Ngày mai, ta gấp bội huấn luyện. Quân Đông đỏ mặt nói, xem ra hắn rèn luyện lực độ vẫn là không đủ. Quân Nam cũng đĩnh đĩnh tiểu thân thể nói, mẫu phụ, ta về sau cũng không trộm lười, sẽ hảo hảo rèn luyện thân thể, nhất định sẽ không thay đổi thành đại mập mạp. Các ngươi chỉ cần ăn ít điểm là được, không cần như vậy vất vả. Hàn Duệ nói, khống chế hai đứa nhỏ ẩm thực thật là quá khó khăn. Không được. Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời nói, bọn họ nghi thầm, mẫu phụ quá tàn nhẫn, như thế nào lao tưởng cướp đoạt bọn họ hưởng thụ mỹ thực quyền lợi a? Hàn Duệ nghĩ thầm, này hai đứa nhỏ đối ăn đến quá chấp nhất, đều do Quân Hạo nấu cơm ăn quá ngon. Nói chuyện công phu, Hàn Duệ đã dọn xong cái bàn, hắn đối Quân Đông cùng Quân Nam nói, đi kêu phụ thân ngươi cùng hai vị bá phụ ăn cơm. Tác giả nhàn thoại. Phần 42. Mục lục chương chương 42 đại bản lĩnh. Tuy rằng Hàn Duệ làm cơm không có Quân Hạo làm ăn ngon, nhưng là Quân Hạo tam huynh đệ lại ăn thật sự vui vẻ. Quân Hạo bởi vì cơm là chính mình âu yếm người làm, cho nên ăn chính là cảm tình. Hắn cảm thấy Hàn Duệ làm cơm phi thường ăn ngon, quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Quân Triệt cùng Quân Phàm hai huynh đệ cũng ăn được thực vui vẻ, bởi vì bọn họ đã thời gian rất lâu không có ăn qua nhiệt đồ ăn, mấy ngày nay trốn đông trốn tây, có ăn đến liền không tồi, có khi tìm không thấy ăn đến liền đói một đốn. Huynh đệ hai người bữa đói bữa no nhiều ngày như vậy, có thể ăn thượng một bàn nhiệt đồ ăn có thể không vui sao. Hơn nữa này đồ ăn nguyên liệu nấu ăn đều là đựng linh khí thứ tốt làm, ăn có thể gia tăng trong cơ thể linh khí. Hơn nữa thân thể cũng đặc biệt thoải mái. Nay bữa cơm chỉ có Quân Nam ăn đến không vui, toàn bộ hành trình bĩu môi, một bên ăn còn một bên lẩm bẩm, phụ thân nói chuyện không giữ lời a, nói tốt cho ta làm tốt ăn, nhị bá tam bà tới, liền đem ngươi đáng thương nhi tử ta quên đến chân trời đi, cũng không cho ta làm tốt ăn, ta ăn ngon ở nơi nào, phụ thân có mới nuôi cũ, ta như thế nào như vậy đáng thương a. Trừ bỏ Quân Đông này, một bàn người đều là tu luyện người, đều hai thính mắt tinh, Quân Nam lẩm bẩm thanh bọn họ nghe được rõ ràng. Quân Phạm nhịn không được lại hỏi, Quân Nam, ta không cứ gọi sai đi. Nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Quân Hạo, Quân Hạo nói, không gọi sai. Vừa rồi Quân Hạo cho bọn hắn giới thiệu khi, Quân Phạm cố ý nhớ một chút này hai cái lớn lên giống nhau như lúc hải tử, Quân Nam hoạt bát đáng yêu, Quân Đông là cái tiểu diễn than. Đúng vậy, Tam Bá kêu ta làm cái gì? Quân Nam ngẩng đầu hỏi, cái này Tam Bá tựa như không ăn qua đồ vật giống nhau, mậu phụ làm gì đó còn ăn đến như vậy hương. Phụ thân ngươi nấu cơm ăn rất ngon sao? Làm ngươi như vậy nhớ mãi không quên, liền có mới nuối cũ cái này thành ngữ đều dùng tới, ta cảm thấy ngươi mẫu phụ làm được cơm cũng ăn rất ngon a. Quân Phàm hỏi, hắn thật cảm thấy Hàn Duệ làm được cơm ăn rất ngon, Hàn Duệ làm được cơm đều là Thương Lan Đại Lục cách làm phi thường đơn giản, cùng Quân Hạo cái này đến từ Mỹ vị chi hương người nấu cơm vô pháp so, nhưng là Quân Phàm không ăn qua, tự nhiên không biết hai người chênh lệch. Đó là, ta phụ thân là trên đời này nấu cơm làm tốt ăn người. Quân Nam ngẩng đầu. Thẳng thắn eo nhỏ bản kiêu ngạo mà nói, về sau ta liền phải gả cho phụ thân như vậy có người có bản lĩnh lớn. Phụ thân ngươi có cái gì đại bản lĩnh a? Quân Phàm nhìn về phía Quân Nam nói, nấu cơm ăn ngon. Quân Nam nói, phụ thân nấu cơm tốt nhất ăn, đây là Quân Nam nhất đáng giá kiêu ngạo sự, cũng là Quân Nam cho rằng đại bản lĩnh. Nhanh ăn đi, ăn còn đổ không được ngươi miệng. Hàn Duệ gấp một chiếc đũa đồ ăn cấp Quân Nam nói, đứa nhỏ này một chút cũng không biết khiêm tốn, Quân Hạo nấu cơm là ăn rất ngon. Nhưng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vẫn là điệu thấp hảo. Hơn nữa Quân Hạo hối thật sự nhiều, có rất nhiều ưu điểm, làm Quân Nam như vậy vừa nói, Quân Hạo giống như liền sẽ nấu cơm giống nhau. Quân Triệt nhìn Quân Hạo một nhà này hòa thuận vui vẻ bộ dáng, trong lòng rất là hâm mộ. Ở Quân Triệt xem ra, Hàn Duệ tuy rằng lớn lên không xinh đẹp, nhưng là người hảo, đối Quân Hạo cũng hảo. Quân Triệt hiện tại cũng tưởng thành gia, nghĩ đến thành gia, Quân Triệt trước mặt hiện lên một cái thanh lãnh khuôn mặt. Bất quá nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, Quân Triệt không nghĩ liên lụy người kia. Cơm nước xong, Quân Đông cùng Quân Nam đi chơi, Quân Hạo Hàn Duệ cùng Quân Triệt Quân Phàm bốn người làm ở phòng khách thương lượng sự, Quân Triệt cơm nước xong lại uống một lọ khôi phục dược tề, hiện tại thương đã hảo hơn phân nửa, ngồi xuống thương lượng sự tình là không thành vấn đề. Tác giả nhàn thoại. Phần 43. Mục lục chương chương 43 Quân Phàm phiền toái. Quân Hạo cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, nhị ca, ngươi lại như thế nào bị thương a? Ngươi cùng Tam ca nói như thế nào cũng là quân gia người, là quân gia dòng chính thiếu gia, ở Ngọc Hoa Thành vẫn là không ai dám chọc quân gia, các ngươi như thế nào làm cho như vậy chật vật. Ở Quân Hạo xem ra, Quân gia chính là chiếm cư ở Ngọc Hoa Thành địa đầu xà, ở Ngọc Hoa Thành người bình thường không ai dám chọc Quân gia người. Quân Phàm tức giận mà nói, phụ thân sợ chúng ta liên lụy hắn, đã đem ta cùng nhị ca từ gia phả thượng xóa tên, chúng ta về sau không hề là Quân gia người, sinh tử đều cùng Quân gia không quan hệ, cho nên chúng ta không bao giờ là Quân gia thiếu gia, cũng không ai lại cho chúng ta mặt mũi. Ta cùng nhị ca hiện tại chính là chó rơi xuống nước, ai đều tưởng giẫm một chân, không đối là ai đều muốn bắt chúng ta đổi tiền, chúng ta hiện tại còn rất đáng giá. Quân Phàm không nghĩ tới phụ thân hắn là cái dạng này người, nguy hiểm tới, không biết bảo hộ bọn họ, còn cùng bọn họ vẽ ra giới hạn, vứt bỏ bọn họ, nếu mặc kệ bọn họ lúc trước còn sinh bọn họ làm gì. Gia tộc người cũng không ai vì bọn họ hai cái nói chuyện, đều là một đám tham sống sợ chết người. Quân Hạo khuôn mặt một đốn, hỏi, sao lại thế này? Quân Hạo không nghĩ tới nghiêm trọng đến này một bước, liền Quân gia đều không che chở bọn họ, Quân gia nói như thế nào cũng là đại gia tộc, tại gia tộc con cháu gặp được nguy nan khi không che chở, còn phủi sạch quan hệ, cũng không sợ rét lạnh những người khác tâm. Ở Quân Hạo xem ra, Quân gia vận số cũng mau hết, hắn cái kia ra ra cái này gia tộc đương đến quá không đủ tiêu chuẩn. Đều là bởi vì ta đắc tội thành phố lớn người, nhị ca là chịu ta liên lụy. Quân Phàm ảo não mà nói, bởi vì hắn không biết tự lượng sức mình đưa tới mối họa, chính hắn giải quyết không được, liên lụy nhị ca, hiện tại lộng không hảo còn muốn liên lụy tứ đệ một nhà, nhìn tứ đệ một nhà hòa thuận vui vẻ bộ dáng, hắn thật không đành lòng phá hư, là hắn suy xét không chu toàn, mang theo nhị ca chạy trốn tới nơi này tới. Vì thế hắn đứng lên nói, nhị ca, tứ đệ, ta đi rồi, ta rước lấy phiền toái ta chính mình giải quyết, chỉ cần ta đi rồi, liền sẽ không liên lụy các ngươi. Nhị ca, ngươi liền lưu tại tứ đệ ra hảo hảo dưỡng thương, ta đi rồi. Nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Quân Hạo nhìn phải đi Quân Phàm không vui mà nói, ngồi xuống, ngươi xem ta như là sẽ vứt bỏ huynh đệ người sao. Ngươi hiện tại mới nhớ tới sẽ liên lụy ta à, từ ngươi tiến vào ta ra môn, ngươi liền đem phiền toái mang theo tiến vào, hiện tại ngươi lại đi đã trưởng. Lại nói nhị ca đều thế ngươi ăn một đòn chí mạng, hắn còn để ý bị ngươi liên lụy sao. Ta không phải gây chuyện người, nhưng là, ta cũng không sợ sự, có chuyện gì, chúng ta ngồi xuống cùng nhau giải quyết. Ngươi liền như vậy đi rồi, là chuẩn bị làm chúng ta thế ngươi nhặt xác sao. Quân Phàm không có ngồi xuống cũng không có đi, gấp đến độ ở trong phòng đi qua đi lại, nói, kia làm sao bây giờ à? Tứ đệ ta lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ làm nhị ca tìm cái nghỉ ngơi địa phương liền tới rồi, tứ đệ thực xin lỗi, ta cho ngươi chọc phiền toái. Cái này địch nhân rất cường đại, ta sợ ngươi không đối phó được, lại đem các ngươi một nhà mang đi vào, ta đây đã có thể chết không đáng tiếc. Quân Hạo đối với Quân Phàm nói, được rồi, hiện tại hối hận sốt ruột hối hận cũng vô dụng, ngươi cũng đừng qua lại đi rồi, xem đến ta đầu choáng váng phiền lòng, ngồi xuống hảo hảo nói là tình huống như thế nào, chúng ta hảo nghĩ cách, ta cũng không phải là ngồi chờ chết người, còn có về sau làm việc động đầu óc, đừng như vậy xúc động. Chính là ta ngồi không được à, còn có người chờ ta cứu đâu, cứu không ra hắn, ta cũng không muốn sống nữa. Quân Phàm ủ rũ cụp đôi nói, nghĩ thầm, Trương Ninh còn ở ổ sói ngốc đâu, hiện tại còn không biết thế nào đâu, lấy hắn đôi Trương Ninh hiểu biết, Trương Ninh tuyệt không sẽ thuận theo đáp ứng. Hiện tại hắn an toàn, chính là nghĩ đến Trương Ninh, hắn trong lòng liền lo lắng muốn mệnh. Chính là hắn thực lực thấp kém, liền tính đáp thượng hắn một cái mệnh cũng cứu không ra Trương Ninh, giờ khắc này, Quân Phàm cảm giác phi thường vô lực. Thực lực, giờ khắc này hắn khát vọng thực lực, hết thảy đều là bởi vì hắn không có thực lực, mới xử người thương thân hãm hiểm cảnh mà không thể cứu hắn ra tới, cũng xử người nhà lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhìn đứng ở nơi đó ủ rũ cụp đuôi Quân Phàm, Quân Triệt biết hắn trong lòng không dễ chịu, cũng phi thường sốt ruột. Cho nên Quân Triệt nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, vẫn là để cho ta tới nói đi, ta tin tưởng lấy Quân Phàm hiện tại tình hình cũng nói không rõ, bất quá lần này liên lụy tứ đệ một nhà là không thể tránh khỏi, nếu thật sự tránh không khỏi, tứ đệ ngươi cũng liền cùng chúng ta phủi sạch quan hệ đi, không sợ hy sinh là không được, lần này địa vị xác thật có điểm đại, liền quân gia đều tránh chi e sợ cho không kịp, cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Nếu thật đến tình trạng không thể vãn hồi, ta sẽ cùng các ngươi phủi sạch quan hệ. Quân Hạo vẻ mặt bình tĩnh nói, hắn hiện tại là có gia thất người, hắn sẽ không bởi vì chính mình huynh đệ đem chính mình lao bà hài tử cũng đắc thượng. Quân Hạo trước nay liền không phải một cái mánh phu, sẽ không quát tháo so dũng khí, tựa như Quân Triệt nói được như vậy không sợ hy sinh là không được, hy sinh cũng muốn hy sinh có giá trị, tựa như hắn đời trước như vậy hy sinh chính mình một người tánh mạng, mà bảo toàn bảy người tánh mạng, như vậy là đáng giá. Hiện tại hắn thực lực mà thấp kém, nhưng là sẽ nghĩ mọi cách bảo vệ Quân Triệt cùng Quân Phàm. Thật sự không được liền mang theo bọn họ chạy trốn, sẽ không cùng địch nhân cứng đối cứng đó là dựa thực lực không bối cảnh, cũng chỉ có thể chạy thoát, 36 kế tẩu vi thượng kế, đây là thượng sách. Quân Triệt, như vậy hắn liền an tâm rồi, hắn sẽ không bởi vì cứu một cái đệ đệ, mà lại đáp đi vào một cái khác đệ đệ. Quân Phàm, ngươi không phải nói vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống sẽ không tiếc sao? Quân Hạo nếu biết Quân Phàm ý tưởng nhất định sẽ nói, huynh đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là cái loại này ngốc mũ sao? Bất quá đời trước Quân Hạo thật đúng là loại này ngốc mũ, đời này Quân Hạo cũng là loại này ngốc mũ, chỉ là hắn không thừa nhận chính mình là ngốc mũ mà thôi. Hàn Duệ, Quân Hạo vẫn là như vậy có lý trí, tục ngữ nói giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Chỉ có người ở, mới có thể báo thù rửa hận, người không có liền cái gì cũng đã không có. Bất quá hắn tin tưởng Quân Hạo không phải một cái vứt bỏ huynh đệ người, sự tình đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, Quân Hạo sẽ mang theo bọn họ chạy trốn. Lại nói chính mình cũng không cho phép như vậy sự tình phát sinh, cùng lắm thì chờ sự tình tới rồi tình trạng không thể vãn hồi, hắn liền vận dụng Hàn gia thế lực, hắn tin tưởng ở Thủy Nguyệt Đế quốc Hàn gia tên tuổi vẫn là rất lớn, liền hoàng gia đều sẽ bận tâm Hàn gia, càng không cần phải nói đừng đến gia tộc. Quân Hạo nhìn ba người biểu tình, nghĩ thầm, vẫn là Tiểu Duệ nhất hiểu biết ta tưởng cái gì. Tác giả nhàn thoại. Phần 44. Mục lục chương 44 Quân Phàm chuyện cũ. Quân Hạo đối Quân Triệt nói, nhị ca, ngươi vẫn là nói nhanh lên tình huống đi. Nói không chừng ta có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, ngươi vẫn là đừng nghĩ những cái đó có đến không được, các ngươi đều bị đuổi giết đến ta nơi này, hiện tại đã lửa xém lông mày. Nghĩ thầm, nói đến cùng chính là bọn họ thực lực không đủ, nếu hắn hiện tại là luyện khí 12 tầng đỉnh tu sĩ, giải quyết không được liền vũ lực chấn áp, ai còn dám chọc hắn cùng người nhà của hắn a? Cũng không cần ngồi ở chỗ này trầm tư suy nghĩ tưởng đối sách. Sự tình là cái dạng này Quân Triệt từ đầu tới đuôi nói một lần, liền một ít chi tiết đều không có rơi xuống. Mấy năm trước, Quân Triệt cùng Quân Phàm huynh đệ hai người bởi vì đắc tội bọn họ đại ca Quân Giật, đã bị bọn họ phụ thân phân ra đi sống một mình. Khi đó bọn họ mẫu thân đã qua đời, ca hai ở Quân gia cũng không có gì quả niệm, muốn nói có nhớ mong cũng chính là còn vướng bận Quân Hạo. Nhưng là lúc ấy Quân Triệt cùng Quân Phàm tuổi cũng không lớn, tu vi thấp, chính mình nuôi sống chính mình đều khó khăn, càng không cần phải nói mang theo một cái tuổi càng tiểu nhân Quân Hạo. Bọn họ tưởng Quân Hạo lưu tại Quân gia tổng so cùng bọn họ đi ra ngoài hảo, cứ như vậy Quân Triệt cùng Quân Phàm rời đi Quân gia đại trạch, bắt đầu rồi bọn họ mưu sinh chi lộ. Quân Triệt cùng Quân Phàm tuy rằng bị phân ra đi, nhưng là trên danh nghĩa bọn họ vẫn là Quân gia dòng chính thiếu gia, bọn họ gia gia vẫn là Quân gia gia chủ, mọi người đều sẽ cho Quân gia một cái mặt mũi, cho nên ở bên ngoài bọn họ quá đến cũng không tính vất vả. Rời đi Quân gia đại trạch về sau, Quân Triệt liền mang theo Quân Phàm gia nhập Mãnh Hổ Dung binh đoàn. Mãnh Hổ Dung binh đoàn đoàn trưởng Trương Thiên Lôi là một trung niên nhân, lúc ấy là luyện khí 5 tầng tu vi, đã bước lên với trung cấp luyện khí sĩ hàng ngũ, ở hẻo lánh Ngọc Hoa Thành cũng coi như là cái cao thủ. Mãnh Hổ Dung binh đoàn là Trương Thiên Lôi một tay sáng lập, thuộc hạ có hơn 200 người, ở Ngọc Hoa Thành cũng coi như là cái tiểu thế lực. Quân Triệt lúc ấy là luyện khí 2 tầng đỉnh tu vi, Quân Phàm là luyện khí 2 tầng lúc đầu tu vi. Hai người lại là Quân gia thiếu gia, gia nhập Mãnh Hổ Dung binh đoàn về sau, thực chịu coi trọng. Theo hai người thực lực tăng lên, hai người ở Dung binh đoàn địa vị càng ngày càng cao. Mãnh Hổ Dung binh đoàn đoàn trưởng Trương Thiên Lôi có một cái nhi tử kêu Trương Bảo cùng một cái song nhi kêu Trương Vũ. Nhi tử Trương Bảo tu luyện thiên phú kém, không học vấn không nghề nghiệp, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn. Từ Trương Bảo tên thượng liền có thể nhìn ra, Trương Thiên Lôi đối Trương Bảo có bao nhiêu bảo bối, chính là cái này bảo bối ca đến bị Trương Thiên Lôi chiều hư. Nhưng cho dù Trương Bảo không thành tài, Trương Thiên Lôi cũng tính toán đem dòng binh đoàn để lại cho Trương Bảo, nhưng sự thật bại ở Trương Thiên Lôi trước mặt, Trương Bảo căn bản bất kham trọng dụng, dòng binh đoàn giao cho trong tay hắn chỉ có một kết quả, chính là bị Trương Bảo bại rớt. Sau lại, Trương Thiên Lôi cân nhắc một phen, rốt cuộc nghĩ ra một cái tự nhận là đẹp cả đôi đàng biện pháp, con của hắn không thành tài, nhưng là hắn cái kia song nhi Trương Ninh thật là cái tu luyện thiên tài, nếu lại cấp Trương Ninh tìm cái hảo nhà chồng, hắn trăm năm sau. Từ Trương Ninh che chở Trương Bảo, làm Trương Ninh thế Trương Bảo quản lý dòng binh đoàn không phải được, lại làm Trương Ninh thế Trương Bảo dạy dỗ một cái người nối nghiệp ra tới, hết thể sự tình liền đều giải quyết. Hiện tại có hắn che chở, về sau có Trương Ninh che chở, ở về sau có Trương Bảo nhi tử che chở, Trương Bảo cả đời áo cơm vô ưu không thành vấn đề. Trương Thiên Lôi nghĩ đến liền bắt đầu thực thi hành động, tìm kiếm tới tìm kiếm đi, hắn chính là cảm thấy Quân Triệt cùng Quân Phàm ca hai thích hợp. Quân Triệt cùng Quân Phàm hai người so sánh với. Hắn cho rằng Quân Phàm càng thích hợp, bởi vì Quân Triệt tâm nhãn nhiều, không hảo khống chế, mà Quân Phàm chính là một cây thẳng tính, vừa thấy rốt cuộc, tính cách tùy tiện, vô tâm không phổi, người như vậy hảo khống chế, lại nói Quân Triệt cùng Quân Phàm là thân huynh đệ, quan hệ còn như vậy hảo, Quân Triệt là sẽ không mặc kệ Quân Phàm cái này đệ đệ, như vậy chỉ cần đem Quân Phàm cột vào dòng binh đoàn này trên thuyền, kia Quân Triệt cũng liền sẽ khăng khăng một mực vì dòng binh đoàn làm việc. Nói đến cũng khéo, đang ở Trương quá mệt mỏi ý tưởng đem Trương Ninh đưa cho quân phàm khi, ở một lần nhiệm vụ chung quân phàm cứu Trương Ninh, từ đó về sau Trương Ninh liền bắt đầu chú ý quân phàm, chậm rãi hắn liền yêu quân phàm. Trương Ninh ở Song Nhi Trung tuy rằng không phải xinh đẹp nhất, nhưng là hắn khí chất hảo, tính cách cương liệt. Kỳ thật quân phàm đã sớm thích thượng Trương Ninh, chỉ là vẫn luôn do dự không dám thổ lộ. Mà Trương Ninh thật là lanh lẹ tính tình, hắn yêu quân phàm về sau, tựa như quân phàm thổ lộ, đương chính mình yêu thầm lâu ngày hình người chính mình thổ lộ khi, không cần tưởng quân phàm lập tức đáp ứng rồi, từ đây hai người xác lập người yêu quan hệ. Lúc này bọn họ còn không biết Trương Thái Lôi ý tưởng, liền tính biết Trương Ninh cũng sẽ không ấn Trương Thái Lôi ý tứ làm được. Trương Ninh không phải một cái ngu hiếu người, cũng không phải một cái nhậm người bài bố người, hắn là một cái có chính mình chủ ý người. Hắn từ nhỏ liền biết phụ thân bất công ca ca, có cái gì thứ tốt đều trước cấp Trương Bảo, hắn nghĩ muốn cái gì đều đến dựa vào chính mình. Hắn rất sớm liền đối Trương Thái Lôi lạnh tâm, càng là không thích thậm chí chán ghét cái kia chỉ biết khi dễ hắn ca ca Trương Bảo. Trương Ninh nếu là biết Trương Thái Lôi ý tưởng, nhất định sẽ cảm thấy buồn cười, hắn là sẽ không vì Trương Bảo bán mạng, càng sẽ không đem chính mình người yêu liên lụy tiến vào. Chính là hiện tại Trương Ninh hoàn toàn không biết gì cả, còn đắm chìm ở hắn tình yêu chung. Hai người xác lập luyến ái quan hệ một đoạn thời gian về sau, tựa như Trương Thái Lôi biểu lộ bọn họ quan hệ, Trương Thái Lôi vui vẻ đồng ý, hắn cảm thấy Trương Ninh thật là hắn chi kỷ hảo nhi tử, hiểu hắn ý tưởng, hai người chỉ còn chờ gặp qua quân phàm phụ thân sau liền kết hôn. Sự tình nếu là vẫn luôn như vậy phát triển, kết cục tuy rằng có chút không được như mong muốn, nhưng là cũng sẽ thực trọn vẹn. Hai cái đắm chìm ở tình yêu chung người không biết báo táp lập tức liền phải tới, nguy hiểm đang ở đi bước một tới gần bọn họ lập tức liền gặp phải sinh ly tử biệt. Tác giả nhàn thoại. Phần 45. Mục lục chương chương 45 ác bá Thiệu Hàng Nghĩa. Quân phàm cùng Trương Ninh đi Song Hoa Thành làm hộ tống nhiệm vụ hoàn thành về sau, hai người ở Song Hoa Thành đi dạo phố thời điểm đụng phải Song Hoa Thành ác bá Thiệu Hàng Nghĩa. Thiệu Hàng Nghĩa liếc mắt một cái liền coi trọng Trương Ninh, thề muốn cưới Trương Ninh làm hắn thứ 24 phòng thị quân. Trương Ninh là một cái kiêu ngạo người, đừng nói hiện tại hắn có tình đầu ý hợp người yêu, liền tính không có hắn cũng sẽ không cho người khác đương thị quân, đây là hắn điểm mấu chốt. Song Hoa Thành là nhị cấp thành thị, so Ngọc Hoa Thành chỉnh thể thực lực đều cao, Song Hoa Thành cao thủ cũng so Ngọc Hoa Thành nhiều, tóm lại ở Song Hoa Thành người trong mắt, Ngọc Hoa Thành người liền thấp bọn họ nhất đẳng. Mà Thiệu Hàng Nghĩa là Song Hoa Thành tam đại gia tộc chi nhất Thiệu gia dòng chính con cháu, tu luyện thiên phú không tốt, còn không hảo hảo tu luyện. Là Song Hoa Thành nổi danh ăn chơi chắc táng, không học vấn không nghề nghiệp, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn, cường đoạt phụ nữ nhà lành sự tình cũng không thiếu làm. Hiện tại nhà hắn 23 danh thị thiếp hòa thị quân có bao nhiêu một nửa đều là đoạt tới. Thiệu Hàng Nghĩa sở dĩ như vậy càn rỡ cũng là vì hắn ra ra Thiệu Kiếm Lẫm là Song Hoa Thành thành chủ, hiện tại là luyện khí 8 tầng đỉnh tu vi, chỉ cần có một cái cơ hội là có thể tiến vào luyện khí 9 tầng, từ đây tiến vào cao cấp luyện khí sĩ hàng ngũ. Mà hiện tại Thiệu Hàn Nghĩa ra ra mới 80 hơn tuổi, thọ nguyên còn có 100 nhiều năm, tiến vào luyện khí 9 tầng là ván đã đóng thuyền sự tình, lại còn có khả năng càng tiến thêm một bước. Mà Thiệu Hàn Nghĩa ra ra lại phi thường sủng ái Thiệu Hàn Nghĩa, tuy rằng Thiệu Hàn Nghĩa không biết cố gắng, chính là, hắn lại là hắn ra ra duy nhất độc đinh, hắn ra ra hiện tại đã không trông cậy vào Thiệu Hàn Nghĩa trở nên nổi bật, đã từ bỏ Thiệu Hàn Nghĩa, chỉ là hy vọng hắn mau chóng cho hắn sinh cái tăng tôn, hảo đem Thiệu gia truyền thừa đi xuống. Chờ trăm năm về sau hắn cũng có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông, cho nên Thiệu Hàng Nghĩa cường đoạt sự hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, tóm lại là không thọc ra đại phế ước, tốn chút tiền liền đánh hoa, có thể tiêu tiền bãi bình sự tình đối với Thiệu Kiếm Lâm tới nói liền không phải sự tình. Hơn nữa đối với Thiệu Hàng Nghĩa cường đoạt chuyện này hắn cũng là thấy vậy vui mừng, quảng răng lưới, nhiều đánh cá sao. Nhưng là Thiệu Hàng Nghĩa tuy rằng cưới đến nhiều, nhưng đến bây giờ cũng không có sinh hạ một vài nửa nữ. Không biết là bởi vì làm nhiều thân thể bị đào rông vẫn là cái gì nguyên nhân, đại gia lén đều nói hắn là làm nhiều ác sự, gặp báo ứng. Kỳ thật đối với tu sĩ tới nói, 80 hơn tuổi tác cũng không lớn, từ tu luyện về sau, tu sĩ già cả tốc độ liền biến chậm. Thiệu Kiếm Lâm hiện tại tuy rằng 80 hơn tuổi, nhưng là khuôn mặt lại như là 40 tuổi giống nhau. Thiệu Kiếm Lâm tuổi trẻ khi là tu luyện cùng nhân, cho nên chỉ có Thiệu Hàng Nghĩa phụ thân một cái nhi tử, mà Thiệu Hàng Nghĩa phụ thân bên ngoài ra rèn luyện khi bị người giết chết. Thiệu Kiếm Lâm tuy rằng vì nhi tử báo thù, nhưng là nhi tử lại rốt cuộc không về được, Thiệu gia liền thừa Thiệu Hàng Nghĩa này một viên độc đinh, cho nên Thiệu Kiếm Lâm đem Thiệu Hàng Nghĩa xem đến phi thường khẩn, dần ra, Thiệu Kiếm Lâm liền đem Thiệu Hàng Nghĩa dưỡng thành một cái ăn chơi chắc táng. Lẽ ra Thiệu Kiếm Lâm chính trực trắng niên, có thể chính mình tái sinh đứa con trai, không cần thiết đem tâm tư đều đặt ở Thiệu Hàng Nghĩa trên người. Thiệu Hàng Nghĩa phụ thân qua đời về sau, Thiệu Kiếm Lâm cũng tưởng chính mình tái sinh đứa con trai, rốt cuộc Thiệu Hàn Nghĩa tu luyện thiên phú không tốt, khó thành châu báu. Hắn liên tiếp cưới mấy phòng thị thiếp thị quân, cũng chưa có thể hoài thượng, sau lại hắn lại cưới cái chính quân, cũng không có thể hoài thượng. Lại sau lại hắn mới biết được hắn bị thương căn bản, mất đi sinh dục năng lực. Lẽ ra đây là Thiệu Kiếm Lâm tư mật sự, không nên bị đại gia biết, hư liền phá hủy ở lúc trước cấp Thiệu Kiếm Lâm xem bệnh dược sư, uống say khi nói lậu miệng, kia dược sư biết tự mình nói sai về sau bỏ chạy. Chuyện này nếu bị truyền ra đi, liền vô pháp lại thu hồi, cho nên Thiệu Kiếm Lâm không được sự làm cho người thế nhưng đều biết. Thông qua chuyện này, đại gia liền càng không dám trêu chọc Thiệu Hàn Nghĩa, rốt cuộc hắn là Thiệu gia độc đinh, nếu ra ngoài ý muốn, đó là chặt đứt Thiệu gia hương khói, Thiệu Kiếm Lâm đến lúc đó đua khởi mệnh tới, cũng là thực khủng bố. Tác giả nhàn thoại. Phần 46. Mục lục chương chương 46 bị đuổi giết. Thiệu Hàn Nghĩa tuyên bố muốn cưới Trương Ninh, quân phàm sao có thể nguyện ý, liền cùng Thiệu Hàn Nghĩa đánh lên. Cuối cùng bị Thiệu Hàn Nghĩa bọn bảo tiêu thu thập một đốn. Trương Ninh đó là thà chết chứ không chịu khuất phục, Thiệu Hàn Nghĩa vẫn là đầu một hồi gặp được như vậy chết sống không muốn gả cho hắn người, đối Trương Ninh liền càng đệ bụng, đối Trương Ninh nhất định phải được. Trương Thái Lôi biết được Thiệu Hàn Nghĩa muốn cưới Trương Ninh, liền cười đến không khép miệng được, Thiệu gia rõ ràng là so quân gia cường, quân phạm là quân gia không được sủng ái thiếu gia, mà Thiệu Hàn Nghĩa thật là thành chủ duy nhất cháu đích tôn, ai trọng ai nhẹ vừa thấy cũng biết, Trương Thái Lôi thống khoái đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Trước kia tính kế đều bị hắn quên sau đầu, đối với này tân leo lên cao chi hắn thực vừa lòng, mới mặc kệ Trương Ninh có đồng ý hay không đâu. Cứ như vậy Trương Ninh bị phụ thân hắn Trương Thái Lôi cấp bán, liền Ngọc Hoa Thành đều không cần hồi, liền phải trực tiếp bị đưa tới Thiệu gia thành thân. Quân phàm như thế nào có thể đồng ý người trong lòng bị đoạt, liền náo loạn lên. Thế tất muốn đoạt lại Trương Ninh. Mà Thiệu Hàn Nghĩa lại như thế nào sẽ cho phép quân phàm đại náo phá hư hắn chuyện tốt đâu, hơn nữa quân phàm vẫn là Trương Ninh thân mật. Thiệu Hàn Nghĩa liền càng sẽ không bỏ qua quân phàm, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm đồ vật của hắn, liền đối quân phàm hạ sát thủ, nếu không phải quân triệt thế quân phàm chắn một trường, quân phàm đường trường liền mất mạng. Trương Ninh nhìn đến người trong lòng thiếu chút nữa bị giết, liền cầu Trương Thái Lôi cứu quân phàm một mạng, nói như thế nào quân phàm cũng là quân gia thiếu gia, Trương Thái Lôi lại thờ ơ, Trương Thái Lôi biết quân gia ở Thiệu gia người trong mắt cái gì cũng không phải, quân gia cũng sẽ không vì quân phàm này một cái không được sủng ái thiếu gia cùng Thiệu gia đối thượng. Thực lực cách xa, vì một cái không được sủng ái thiếu gia bị thương căn cơ không đáng giá, huống chi Ngọc Hoa Thành cũng không phải bền chắc như thép, nếu quân gia bị thương căn cơ, thực mau liền sẽ bị mặt khác tam tầm nuôi thực gồm thâu. Trương Ninh thấy cầu phụ thân không thành, nhưng lại không đành lòng xem quân phàm vứt bỏ tánh mạng, hắn có thể không cần chính mình mệnh, nhưng là hắn vẫn là thực để ý quý trọng quân phàm mệnh, cho nên hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Thiệu Hàn Nghĩa, nhìn Trương Ninh trong ánh mắt khẩn cầu, Thiệu Hàn Nghĩa trong mắt mang theo nghiền ngẫm. Trên mặt mang ra đắc ý biểu tình, trong tay hắn méo Trương Ninh người trong lòng mệnh, chỉ cần Trương Ninh ái người kia hắn không tin cuối. Cùng hắn không khuất phục, hắn coi trọng đến người, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, hắn nhất định sẽ được đến. Cuối cùng Trương Ninh khuất phục, quy xuống hứa hẹn hắn sẽ cam tâm tình nguyện gả cho Thiệu Hàn Nghĩa, chỉ cần hắn thả quân phàm liền hảo. Thiệu Hàn Nghĩa thấy Trương Ninh khuất phục, liền đáp ứng phóng quân phàm rời đi, quân phàm như thế nào sẽ đồng ý, hắn nói cho dù chết hắn cũng sẽ không từ bỏ Trương Ninh. Trương Ninh biết quân phàm cố chấp, liền dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía quân triệt, hy vọng quân triệt có thể mang quân phàm đi, đừng làm hắn bạch bạch hy sinh tánh mạng, trứng gà chạm vào cục đá vĩnh viễn không có phần thắng. Quân triệt minh bạch Trương Ninh ý tứ, cho nên toại không kịp phòng đánh hôn mê quân phàm, kéo trọng thương thân thể mang theo quân phàm rời đi. Rời đi sau, Thiệu Hàn Nghĩa cũng không có tính toán thả bọn họ, làm cho Trương Ninh mặt phóng quân phàm bọn họ rời đi, trên thực tế ngầm phái người đuổi theo giết quân phàm huynh đệ hai người. Hắn như thế nào sẽ lưu một cái tùy thời có thể ghê tởm người của hắn tồn tại đâu. Cứ như vậy, quân triệt kéo trọng thương thân thể mang theo quân phàm thoát đi Song Hoa Thành, quân phàm tỉnh tới về sau, liền tưởng trở lại Song Hoa Thành đi tìm Trương Ninh, quân triệt không cho phép, nói hắn không thể cô phụ Trương Ninh một mảnh khổ tâm, chỉ cần người ở, tương lai nhất định có thể cứu ra Trương Ninh, chỉ cần đến lúc đó hắn đừng ghét bỏ Trương Ninh liền hảo, quân phàm minh bạch quân triệt ý tứ, hiện tại Trương Ninh bị Thiệu Hàn Nghĩa mang đi, liền tính về sau bọn họ có năng lực đem Trương Ninh mang ra, Trương Ninh cũng sẽ không lại là hoàn bích chi thân. Quân phàm ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu khóc lóc nói, hắn như thế nào sẽ ghét bỏ Trương Ninh, Trương Ninh là vì cứu hắn mới chịu đáp ứng gả cho Thiệu Hàn Nghĩa tên hôn đảng kia. Muốn ghét bỏ cũng là ghét bỏ chính mình không bản lĩnh, giữ không nổi ái nhân, còn làm hại nhị ca bị thương. Quân phàm nghe xong quân triệt khuyên bảo, hắn không nghe cũng không được, quân triệt hơi thở thoi thoát, quân triệt là vì cứu hắn mới biến thành như vậy, hắn không có khả năng mặc kệ quân triệt. Quân phàm mang theo quyến luyến cùng oán hận nhìn thoáng qua Song Hoa Thành phương hướng, sau đó cũng không quay đầu lại liền mang theo quân triệt rời đi, hắn biết Thiệu Hàn Nghĩa sẽ không bỏ qua hắn. Hắn hiện tại mang theo một cái bị thương người, căn bản không có năng lực đối kháng Thiệu Hàn Nghĩa thủ hạ. Thiệu Hàn Nghĩa tu vi chẳng ra gì, nhưng là hắn thuộc hạ đều là hắn ra ra cho hắn phối trí hảo thủ. Quân Phàm chân chức mới vừa đi, sau lưng đuổi giết người liền đến. Không có đuổi tới Quân Phàm bọn họ, Thiệu Hàn Nghĩa thủ hạ liền hướng Ngọc Hoa thành phương hướng đuổi theo. Quân Phàm cũng không phải ngốc tử, căn bản không có đi đại lộ, hắn là trực tiếp đi được đường nhỏ, trên đường hái chút thảo dược cấp Quân Triệt ăn, Quân Triệt cứ như vậy vẫn luôn chống một hơi, hắn không dám ngất xỉu đi, sợ hắn ngất xỉu đi sau, Quân Phàm làm việc ngốc, cho nên vẫn luôn chống. Tác giả nhàn thoại. Phần 47. Mục lục chương chương 47 lại một cái si tình người. Quân Phàm mang theo Quân Triệt một đường cải trang giả dạng chạy trốn tới Ngọc Hoa thành, còn không có vào thành liền nghe nói bọn họ bị Quân gia xóa tên. Hơn nữa toàn bộ Ngọc Hoa thành đều ở truy nã bọn họ, tội danh là Quân Phàm huynh đệ hai người trộm Song Hoa thành Thiệu thành chủ tôn tử đồ vật, hơn nữa treo giải thưởng 10 vạn lượng bạc trắng. 10 vạn lượng bạc trắng cũng không phải là số lượng nhỏ, đại gia hiện tại đều ở tìm bọn họ huynh đệ hai người, hy vọng được đến tiền thưởng. Nghe thế phân truy nã thượng treo giải thưởng, Quân Phàm khổ chung mua vui tưởng, hắn còn rất đáng giá. Nếu Ngọc Hoa thành đi không được, Quân Phàm liền nhớ tới Quân Hạo đã từng nói cho hắn địa chỉ. Cứ như vậy một đường mang theo trọng thương Quân Triệt đi vào Mai Lâm thôn, vừa lúc bọn họ vào thôn khi là chẳng vạng, cái này điểm người trong thôn đều về nhà nghỉ ngơi, không có đụng tới người nào, duy nhất đụng tới người chính là Quân Nam cùng Quân Đông, bọn họ nói muốn tìm Quân Hạo, Quân Nam liền sung phong nhận việc lãnh bọn họ đi rồi. Sự tình chính là như vậy. Quân Triệt một hơi nói xong sự tình trải qua, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều nói. Quân Hạo nghe xong sự tình toàn bộ trải qua, cảm thấy đây là một cái ác bá cường đoạt dân nam. Chia rẽ một đôi khổ huyền ương chuyện xưa, nếu không phải sự tình quan Quân Phàm, Quân Hạo nghe xong rất có thể sẽ nói, ác bá thật kiêu ngạo, huyền ương mệnh thật khổ. Chính là sự tình quan chính mình thân nhân, hắn phải ngẫm lại biện pháp trợ giúp Quân Phàm, rốt cuộc ở muôn vàn người chung tìm được chân ái không dễ dàng, hắn hy vọng yêu nhau người có thể ở bên nhau. Quân Hạo trầm tư một hồi, cảm thấy chuyện này nói tốt giải quyết cũng hảo giải quyết, nói khó làm cũng tương đối khó làm, chuyện này toàn dựa Thiệu Kiếm Lâm thấy thế nào, rốt cuộc Thiệu Kiếm Lâm thực lực bãi tại nơi đó. Quân Hạo tưởng chính mình cùng Thiệu Kiếm Lâm đánh bừa là không có phần thắng. Thiệu Kiếm Lâm không phải bao cỏ, tu vi là thật đánh thật luyện ra, nếu không thể dựa vũ lực, kia chỉ có thể dùng trí thắng được. Quân Hạo suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có ý tưởng. Nhưng là này không phải chính mình một người sự, một cái không cẩn thận liền sẽ cho chính mình ra mang đến đem tai họa ngập đầu, cho nên hắn quay đầu, nhìn Hàn Duệ liếc mắt một cái, trong mắt mang theo dò hỏi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo dò hỏi ánh mắt, nói, ngươi tưởng như thế nào làm? Ta đều duy trì ngươi. Hàn Duệ cũng hy vọng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, bọn họ có thể giúp đỡ một phen, huống hồ này không phải người khác, mà là Quân Hạo Tam Ca. Bất quá, ta muốn hỏi Tam Ca một vấn đề. Hàn Duệ đối với Quân Phàm nói, hắn nhưng không hy vọng hảo tâm làm chuyện xấu, đừng đến lúc đó bởi vì nào đó nguyên nhân giai ngẫu biến đoán ngẫu. Tiểu Duệ, ngươi hỏi đi. Ta nhất định sẽ nói thẳng không cố kỵ trả lời ngươi. Quân Phàm nghe được Hàn Duệ nói, nâng lên vẫn luôn thấp đầu nói. Nghe được Quân Phàm tự quen thuộc kêu Hàn Duệ Tiểu Duệ, Quân Hạo bất mãn nhíu nhíu mày, Tiểu Duệ là hắn chuyên trúc danh hiệu, Quân Phàm thật không ánh mắt, như thế nào có thể như vậy thân thiết kêu người khác lao bà đâu. Xem ra vẫn là nhanh lên đem hắn người trong lòng lộng trở về cho thỏa đáng. Nhìn cau mày Quân Hạo, Hàn Duệ vô ngữ, Quân Hạo là cái gì giấm đều ăn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo, sau đó đôi Quân Phàm nói, nếu chúng ta đem Trương Ninh cứu trở về tới lúc sau, Trương Ninh không phải hoàn bích chi thân làm sao bây giờ? Rốt cuộc nhiều như vậy thiên đi qua, tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh, Thiệu Hàn Nghĩa cũng không phải là cái chính nhân quân tử. Nếu là như vậy, ta sẽ không ghét bỏ Tiểu Ninh, là ta không bản lĩnh, không thể đủ bảo toàn hắn, còn phải hắn tới hy sinh cứu ta, muốn ghét bỏ cũng là Tiểu Ninh ghét bỏ ta, ta chính là cái phế vật, liền người mình thích đều cứu không được. Nói nói Quân Phàm nước mắt chảy xuống dưới, đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Nghe xong Quân Phàm nói, Hàn Duệ yên tâm. Chỉ là lại bắt đầu lo lắng Trương Ninh tới, nghe tới Trương Ninh chính là một cái kiêu ngạo mà người, như vậy kiêu ngạo mà một người nếu mất thân, còn sẽ cùng Quân Phàm hòa hảo trở lại sao? Bất quá này không phải hiện tại yêu cầu tưởng sự. Hàn Duệ nhìn Quân Phàm nói, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Đây là nhất hư khả năng, có lẽ sự tình gì cũng không phát sinh đâu. Hàn Duệ nói xong lại trấn an Quân Phàm một câu, bọn họ cũng đều biết loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ cần có thể cùng Tiểu Ninh ở bên nhau. Ta liền cái gì cũng không để bụng. Quân Phàm kiên định mà nói, trải qua chuyện này, Quân Phàm hiểu không vẹn vẹn có từ biệt, còn có sinh ly so tử biệt càng đau, này với hắn mà nói không thua gì moi tim chi đau. Quân Hạo nhìn Quân Phàm kia phó sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, trong lòng thở dài, lại là cái si tình người, bất quá hắn thích. Tác giả nhàn thoại. Phần 48. Mục lục chương 48 Thiệu Kiếm Lâm ngoan tật. Quân Hạo nhìn đại gia nói, ta nghĩ đến một cái biện pháp, không biết được chưa? Nghe được Quân Hạo có biện pháp, mấy đôi mắt đều sáng ngời có thần nhìn Quân Hạo, đặc biệt là Quân Phàm đôi mắt nhất lượng, hắn đã tuyệt vọng, hiện tại có hy vọng như thế nào có thể không cho hắn phân chấn. Quân Hạo nhìn vài người sáng ngời có thần ánh mắt, dùng tay sờ sờ cằm, thanh cụ một tiếng, nói, cũng không biết được chưa, bất quá đây cũng là không có biện pháp, rốt cuộc chúng ta vài người vũ lực giá trị thấp, đua vũ lực là không được, nhưng là chúng ta có thể dùng trí thắng được. Tứ đệ, ngươi vẫn luôn là cái thống khoái người, cũng đừng út út mở mở, mau nói đi, cấp chết ta. Nghe được Quân Hạo nói, Quân Phàm sốt ruột đến nói. Quân Hạo cũng không bán cái nút, nói, sự tình mấu chốt chính là Thiệu Hàn Nghĩa là Thiệu Kiếm Lâm này một chi độc đinh, gánh vác nối roi tông đường quan trọng nhiệm vụ, cho nên Thiệu Kiếm Lâm mới như vậy coi trọng Thiệu Hàn Nghĩa. Từ này có thể thấy được, Thiệu Kiếm Lâm căn bản không phải coi trọng Thiệu Hàn Nghĩa người này, mà là để ý nối roi tông đường chuyện này, sợ Thiệu gia nối nghiệp không người, cho nên mới dung túng Thiệu Hàn Nghĩa không ngừng cường đoạt cường cưới loại này hành vi. Đúng vậy, tứ đệ phân tích đối, Thiệu Kiếm Lâm vốn dĩ chính là một cái tu luyện công nhân, cảm tình đạm mạc thực. Chính là lúc trước hắn duy nhất nhi tử bị giết, cũng không gặp hắn có bao nhiêu thương tâm. Lúc trước hắn là chuẩn bị diệt cái kia tiểu gia tộc mãn môn, cái kia tiểu gia tộc lấy ra tới trong nhà đồ gia truyền, đem hắn hiến cho Thiệu Kiếm Lâm, Thiệu Kiếm Lâm liền buông tha cái kia gia tộc, chỉ là giết hung thủ. Nghe nói kia kiện bảo vật có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện, Thiệu Kiếm Lâm sở dĩ tu luyện nhanh như vậy cùng kia kiện bảo vật có mật không thể phân quan hệ, nhưng là ai cũng không có chứng thực quá, cũng không phải không có muốn đánh kia kiện bảo bối chủ ý người. Nhưng là Thiệu Kiếm Lâm thực lực hùng hậu không phải như vậy dễ đối phó, mặt khác Thiệu gia còn có lao tổ tồn tại, nghe nói đó là luyện khí 11 tầng tồn tại, ở Song Hoa Thành đã là cao thủ đứng đầu. Quân Triệt đem hắn nghe tới sự đều nói cho Quân Hạo nghe, Song Hoa Thành ly Ngọc Hoa Thành không phải quá xa, lại nói tiếp Ngọc Hoa Thành hẳn là xem như Song Hoa Thành cấp dưới thành thị. Bất quá này cùng Thiệu Hàn Nghĩa có quan hệ gì à, mặc kệ nói cái gì cũng không thay đổi được Thiệu Hàn Nghĩa hiện tại là Thiệu gia duy nhất độc đinh sự thật. Trừ phi Thiệu Hàn Nghĩa sinh đứa con trai, hoặc là Thiệu Kiếm Lâm chính mình sinh nhi tử, bất quá nghe nói Thiệu Kiếm Lâm thời trẻ bị thương, mất đi sinh dục năng lực, làm hắn sinh là không có khả năng. Hiện tại hết thể hy vọng đều ký thác ở Thiệu Hàn Nghĩa trên người, bất quá nghe nói Thiệu Hàn Nghĩa đào rông thân thể, cũng không dễ dàng làm người thụ thai. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều chờ xem Thiệu gia chê cười đâu, Thiệu Kiếm Lâm ở cường có ích lợi gì, nối nghiệp không người, trăm năm sau, Thiệu gia phải xuống dốc. Quân Phàm vui sướng khi người gặp họa mà nói, Thiệu Hàn Nghĩa kia hôn đản vừa thấy chính là túng dục quá độ, còn dám nhúng chàm hắn Tiểu Ninh, thật hy vọng hắn chết ở trên giường. Tam ca, ngươi nghe ta nói xong a, nếu ta nói ta có thể trị hảo Thiệu Kiếm Lâm đâu. Ta cũng không tin Thiệu Kiếm Lâm không hy vọng có một cái thiên phú xuất chúng nhi tử. Tục ngữ nói cầu người không bằng cầu mình, nếu chính hắn có thể sinh, còn sẽ giống hộ trong mắt giống nhau che chở Thiệu Hàn Nghĩa sao. Quân Hạo đối với đại gia nói, hắn tin tưởng Thiệu Kiếm Lâm nhất định sẽ càng muốn một cái chính mình nhi tử. Rốt cuộc Thiệu Hàn Nghĩa tu luyện thiên phú kém, sinh ra hải tử tư chất liền rất khó nói. Mà Thiệu Kiếm Lâm liền bất đồng, tu luyện tư chất hảo, nghe nói hắn chính quân tu luyện thiên phú cũng phi thường hảo, như vậy hai người sinh ra cái thiên tài nhi tử đều có khả năng. Lúc trước Thiệu Hàn Nghĩa phụ thân tư chất liền đặc biệt hảo, nhưng là Thiệu Hàn Nghĩa mẫu thân tư chất kém, đều là Thiệu Hàn Nghĩa mẫu thân kéo Thiệu Hàn Nghĩa chân sau. Tác giả nhàn thoại. Phần 49. Mục lục chương 49 Long lực dưỡng tinh dược tề. Quân Hạo, ngươi hiện tại có thể luyện chế cái loại này dược tề. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ ánh mắt sáng lên, hỏi. Lúc trước mua thuốc phương khi, Hàn Duệ cảm thấy cái này phương thuốc không có gì dùng, phương thuốc quý không nói, hơn nữa phương thuốc còn không được đầy đủ, nghe nói là cái cổ tàn phương. Lúc ấy Hàn Duệ cho rằng kia quản sự là lừa bọn họ, liền tính nghiên cứu ra loại này dược tề cũng không có gì thực dụng giá trị, ở Hàn Duệ xem ra chỉ có đối tu luyện hữu dụng dược tề mới có giá trị. Chính là Quân Hạo kiên trì mua. Nói không có gì vô dụng dược tề, có lẽ khi nào liền dùng tới rồi, còn nói này dược tề nếu là nghiên cứu ra tới, nhất định sẽ bán điên. Nam nhân về điểm này sự Quân Hạo vẫn là hiểu biết, Hàn Duệ không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải dùng tới nó, nghĩ thầm, vẫn là Quân Hạo thật tinh mắt. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ gật gật đầu, nói, hẳn là có thể luyện chế, ta nghiên cứu hắn thật lâu. Quân Hạo cảm thấy này phương thuốc hữu dụng, này nhưng quan hệ nam nhân vấn đề mặt mũi, ở Thủy Lam Tinh Thượng liền có Nam Khoa, nơi này không có Nam Khoa. Nhưng là có dược tề a, ở Quân Hạo xem ra, loại này dược tề có thể so Thủy Lam Tinh Thượng trung dược thuốc tây hiệu quả khá hơn nhiều, chỉ cần nam nhân kia phương diện có vấn đề, một lọ dược tề đi xuống là có thể đủ trọng trấn hùng phong, nghiêm trọng một lọ không được, có thể lại dùng, dù sao là không tác dụng phụ, thuốc đến bệnh trừ, đây là tu luyện giới chỗ tốt, nơi trốn tràn ngập huyền huyễn. Cái gì dược tề nha? Thiệu Kiếm Lâm kia chính là ngoan tật, xem qua rất nhiều đại phu, cũng tìm dược sư luyện quá dược tề, nghe nói còn thỉnh quá chân quý đan sư, cũng chưa có thể trị hảo, nghe nói tên kia đã từ bỏ trị liệu, cho nên mới đem hy vọng đều đặt ở Thiệu Hàn Nghĩa trên người. Nhìn đánh bí hiểm phu phu hai người, Quân Phàm đã sốt ruột lại tò mò hỏi, hắn là thật muốn biết là cái gì dược tề, có lớn như vậy hiệu quả. Nhìn gấp đến độ vào đầu bức thai Quân Phàm, Quân Triệt trầm trọng tâm tình thả lỏng chút, hắn liền sợ Quân Phàm trải qua việc này lúc sau sẽ trở nên chưa gượng dậy nổi, hiện tại nghe được có biện pháp, không chỉ có Quân Phàm sốt ruột tò mò, chính là Quân Triệt cũng cảm thấy tò mò, chỉ là hắn từ trước đến nay ổn trọng, sẽ không nóng lòng nhất thời, dù sao hắn cho rằng Quân Hạo sớm muộn gì sẽ nói, không để bụng này nhất thời nửa khác. Quân Hạo nhìn Quân Triệt Quân Phàm, ho nhẹ một tiếng, thanh thanh giọng nói, nói, long lực dưỡng tinh dược tề, phương thuốc thượng nói chỉ cần nam nhân kia phương diện có vấn đề uống lên loại này dược tề, bảo đảm lập tức có thể trọng trấn hùng phong, sinh long hoạt hổ, tưởng sinh mấy cái hài tử liền sinh mấy cái hài tử. Chỉ cần dược tề nơi tay, một đêm thất lang không phải mộng, đó chính là nam nhân phúc âm. Biến mất đã lâu Tiểu Bạch đột nhiên nói, Quân Hạo, ngươi có phải hay không kia phương diện có vấn đề, thỏa mãn không được Hàn Duệ, sợ Hàn Duệ đập ngươi, mới nỗ lực nghiên cứu loại này phương thuốc. Ta thấy ngươi đã nghiên cứu 2 năm, kiên trì không ngừng, tinh thần nhưng ra a không phải ta nói ngươi, ngươi nếu là đem này cổ nghiên cứu sức mạnh dùng ở tu luyện thượng, ngươi hiện tại cũng không chỉ luyện khí 5 tầng tu vi, thật là bạch mù ngươi kia tuyệt thế hảo thiên phú. Ngươi nếu là hiện tại tu vi cao thâm, còn dùng đến dùng loại này biện pháp giúp ngươi tam ca đoạt lại lao bà đâu, ngươi chỉ cần vung tay vung lên, là có thể dọa lui địch nhân. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nếu không nỗ lực, tiểu tâm lão bà ngươi ngày nào đó bị người đoạt đi, ai, bất quá ngươi yên tâm, lao bà ngươi lớn lên có cảm giác an toàn, không ai sẽ đoạt hắn, nơi này người thật là mắt mù, liền thích cái loại này mảnh mai song nhi, không nói ở Thủy Lam Tinh, chính là ở tiên giới, Hàn Duệ này diện mạo cũng là đoạt tay hóa. Ngươi nói bừa cái gì, ta lợi hại đâu, ngươi không biết tiểu Duệ có bao nhiêu hạnh phúc, tiểu Duệ đều khen ta năng lực cường đâu, tiểu Duệ thỏa mãn đến không được, ta mới không cần ăn cái loại này dược đâu. Quân Hạo kiêu ngạo mà đối Tiểu Bạch nói, từ hắn cùng Hàn Duệ phát sinh quan hệ về sau, mỗi lần đều là Tiểu Duệ cầu hắn từ bỏ, hắn ở trên giường lợi hại đâu, một đêm thất lang không thành vấn đề, Tiểu Bạch cũng dám nghi ngờ hắn, về nam nhân tôn nghiêm vấn đề quyết không thể thỏa hiệp. Tác giả nhàn thoại. Phần 50. Mục lục chương chương 50 Tiểu Bạch chấp nhất với Thiên Nga Trắng. Cũng không phải là ai, lần đầu tiên một phút liền xong rồi. Tiểu Bạch vui sướng khi người gặp họa mà nói, lúc ấy Quân Hạo mặt đều tái rồi. Tiểu Bạch thầm nghĩ, kia nhất định không phải tức giận đến mặt tái rồi, mà là xấu hổ mặt tái rồi. Khi đó vẫn là Hàn Duệ an ủi Quân Hạo mới một lần nữa tỉnh lại, không có vẫn luôn hể vải đi xuống. Tiểu Bạch, ngươi không phải nói ngươi là một con có phẩm hổ sao, sẽ không nhìn lén chúng ta trên giường sự sao. Ta thật là điên rồi mới có thể tin tưởng ngươi đến chuyện ma quỷ, ngươi tốt nhất đem chuyện này đã quên, nếu ngươi dám nói bậy, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, thẳng đánh tới ngươi không dám nói lung tung mới thôi, còn có ngươi về sau không được lại nhìn lén, bằng không ta không tha cho ngươi. Quân Hạo tức muốn hộp máu mà nói, đó là hắn khó nhất lấy mở miệng đau, nghĩ đến kia sự kiện liền cảm giác xỉ nhục, cũng may Tiểu Duệ không ghét bỏ nàng, còn an ủi hắn, làm hắn tìm về tin tưởng, hắn cho rằng chuyện này, chỉ có hắn cùng Tiểu Duệ biết, không nghĩ tới bị Tiểu Bạch nhìn lén. Ta lại không phải cố ý xem, ngươi cho rằng ta nguyện ý xem ngươi nha, ngươi dáng người như vậy tỏa, còn không có Hàn Duệ hảo đâu. Tiểu Bạch cố ý bôi đen Quân Hạo nói, hắn chỉ là tò mò. Trước kia mỗi lần phụ thân cùng mẫu phụ ở bên nhau, đều sẽ đem hắn ném văng ra, hiện tại có cơ hội, hắn liền vây xem một lần, không nghĩ tới Quân Hạo như vậy túng, một phút xong việc, bất quá Quân Hạo dáng người thật đúng là hảo, về sau hắn cũng muốn luyện ra Quân Hạo như vậy hảo dáng người. Có hảo dáng người, hơn nữa hắn kia một trương điên đảo chúng sinh mặt, nhất định có thể thông đồng đến một con ưu nhã cao quý Mỹ lệ Thiên Nga Trắng làm lao bà, cưới Thiên Nga Trắng là hắn trung thân mục tiêu phân đấu. Ngươi cũng dám nhìn lén Tiểu Duệ thân thể, hắn dáng người hảo. Ta đương nhiên biết, bất quá đó là lao bà của ta, về sau ngươi không được ở nhìn lén. Còn có ta dáng người bổng thực, ngươi loại này mao hải tử sẽ không thưởng thức, ta không cùng ngươi so đo. Quân Hạo bất mãn nói, không nghĩ tới Tiểu Bạch có như vậy rình coi yêu thích, vì về sau không bị vây xem, hắn nhất định đến giáo hội Tiểu Bạch cái gì kêu phi lễ chớ coi, làm hắn tự giác lảng tránh. Ta mới không hiếm lạ xem lão bà ngươi đâu, ta thích nhìn bầu trời ngông trắng. Ta trung thân mục tiêu chính là tìm một con ưu nhã cao quý Mỹ lệ Thiên Nga Trắng làm bạn lữ, ta mới không thích nhân loại đâu. Tiểu Bạch hướng tới nói. Quân Hạo không nghĩ tới Tiểu Bạch còn nhớ thương Thiên Nga Trắng, không biết Tiểu Bạch cha mẹ biết sẽ nghĩ như thế nào, loại này vượt chủng tộc luyến ái thật đến hảo sao. Bất quá Quân Hạo nghĩ vậy là tu luyện thế giới, liền cảm thấy không có gì, thiên địa vạn vật đều có linh liền có thể hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện đến nhất định giai đoạn, liền sẽ hóa thành hình người, cho nên vượt chủng tộc luyến ái ở chỗ này không là vấn đề. Nghĩ vậy Quân Hạo đối Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, về sau ngươi không được nhìn lén ta cùng Tiểu Duệ làm việc, nếu ngươi đáp ứng, ta liền khế ước một con thiên nga trắng cho ngươi làm lão bà, đến lúc đó các ngươi hai cái cùng nhau tu luyện, cùng nhau chơi đùa, thanh mai trúc mã, thật tốt ta. Thật đến sao? Quân Hạo, ngươi giúp ta tìm lão bà, ngươi thật tốt, ta về sau không bao giờ sẽ nhìn lén, bất quá ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Tiểu Bạch cao hứng nói, nghĩ đến về sau sẽ có một con thiên nga trắng ngồi, Tiểu Bạch liền phân chấn. Bất quá Thương Lan đại lục loại này linh khí loãng địa phương, có thiên nga trắng loại này chủng tộc cao quý sao? Quân Hạo, ngươi đừng cho ta tìm chỉ vịt tới, vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng tỷ lệ là không có, kia chỉ là chuyện cổ tích. Tiểu Bạch nói, hắn không yên tâm, vạn nhất Quân Hạo lấy chỉ vịt lừa hắn làm sao bây giờ, cho nên nó đến trước tiên cảnh cáo Quân Hạo, không cần ý đồ lấy giả đánh cháo, hắn thị lực rất tốt. Thương Lan đại lục không có, vậy chờ về sau chúng ta đi khác đại lục ta tự cấp ngươi tìm. Nhất định sẽ thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Quân Hạo bảo đảm nói, vì chính mình hạnh phúc, hắn cũng đến thỏa mãn Tiểu Bạch nguyện vọng này. Kia đến chờ bao lâu à, lấy ngươi cái này tốc độ tu luyện, như thế nào cũng đến 10 năm 8 năm về sau, ta còn muốn lâu như vậy nhìn đến trong lòng ta thiên nga trắng, ta ngấm lại liền đau lòng. Tiểu Bạch thương tâm nói, ta thiên nga trắng a, lao bà của ta a, ngươi ở nơi nào? Tác giả nhàn thoại. Phần 51. Mục lục chương chương 51 thiên nga trắng tin tức. Quân Hạo đi vào Thương Lan Đại Lục đã hơn 2 năm, đối Thương Lan Đại Lục yêu thú cũng đều hiểu biết, Thương Lan Đại Lục xác thật không có thiên nga trắng cái này chủng tộc, xem ra Tiểu Bạch phải chờ một chút. Quân Hạo thử hỏi, Tiểu Bạch, nếu không ta trước tìm chỉ vịt con chắp vá, không chuẩn ngươi liền bồi dưỡng ra một con khí chất cao quý mỹ lệ ưu nhã thiên nga trắng. Không được, ta liền phải thiên nga trắng, ta liền biết, Quân Hạo ngươi là cái đại kẻ lừa đảo, chính ngươi có lao bà, người no không biết người đói khổ, còn mỗi ngày ở trước mặt ta tú ân ái kích thích ta. Các ngươi cũng không biết, trong lòng ta buồn khổ a, ngươi nếu là không cho ta tìm thiên nga, ta liền mỗi ngày nhìn lén các ngươi, mỗi ngày phiền ngươi, không có lúc nào là không ở ngươi trong đầu hò hét thiên nga, ta muốn thiên nga. Tiểu Bạch vô lại nói, Quân Hạo thật muốn dùng sơn trại bản lừa hắn, hắn nhưng không mắc lừa. Đối với Tiểu Bạch vô lại hành vi, Quân Hạo thực bất đắc dĩ, đành phải chạy nhanh tỏ thái độ nói, Tiểu Bạch, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng cho ngươi tìm thiên nga trắng, nói không chừng thiên nga trắng căn bản là không phải yêu thú. Chỉ là bình thường phàm cầm, ở chỗ này tên cùng thủy làm tinh thượng bất đồng, ta đã thấy một loại cầm loại tựa như thiên nga trắng. Không có khả năng, tiên giới chung có thiên nga trắng cái này chủng tộc, hơn nữa thiên nga trắng huyết mạch cao quý, bọn họ không yêu tranh đấu, cùng thế vô tranh, cuối cùng lại bị hung thú cấp diệt tộc, bất quá truyền thừa trong trí nhớ đề qua, nói tu chân giới cũng là có cái này chủng tộc, chỉ là thật lâu không có phi thăng tiên giới thiên nga trắng chủng tộc xuống dốc. Tiểu Bạch nói, Quân Hạo tưởng, có truyền thừa ký ức chính là hảo, không biết sự, liền có thể đi truyền thừa trong trí nhớ tìm. Truyền thừa ký ức giống như là một quyển bách khoa toàn thư, bao hàm toàn diện, là bình thường yêu thú là không có truyền thừa ký ức, chỉ có mở ra thượng cổ huyết mạch yêu thú mới có truyền thừa ký ức. Chỉ cần có, ta là có thể cho ngươi tìm được, chỉ là thời gian mà thôi, vài thập niên thực mau liền sẽ quá khứ, có lẽ ngươi ngủ một giấc, ta liền cho ngươi tìm được rồi. Quân Hạo trấn an nói, thiên nga trắng mà thôi. Có lẽ ngày nào đó hắn liền tìm tới rồi, có lẽ tu chân giới thiên nga trắng biết tiên giới thiên nga trắng bị diệt tộc, liền che giấu đi lên, hoặc là sửa tên đổi họ, cho nên không nghe nói qua. Ta đây liền từ từ đi, có tin tức người muốn trước tiên liên hệ ta, ta ngủ, cũng không có việc gì đều không cần quấy rầy ta, ta không nghĩ nhìn đến ngươi mặt, nhìn đến ngươi đầy mặt xuân phong bộ dáng, ta liền buồn bực. Tiểu Bạch nói, Quân Hạo, hắn còn bị Tiểu Bạch ghét bỏ, hắn còn không có ghét bỏ Tiểu Bạch đâu. Tiểu Bạch chính là một cái con riêng, ngủ hảo, tốt nhất vẫn luôn ngủ đi xuống, như vậy liền khi không có ai thỉnh thoảng quấy rầy hắn. Kia nếu là có thiên nga trắng tin tức, ta cũng không cần đánh thức ngươi sao. Quân Hạo nói, hắn tưởng, nghe thế câu nói Tiểu Bạch nhất định sẽ tặc bao, hắn chính là cố ý nói như vậy, đây là Quân Hạo ác thú vị. Quả nhiên Tiểu Bạch tặc bao, bất mãn mà nói, ta không phải nói sao. Có thiên nga trắng tin tức muốn trước tiên liên hệ ta, ngươi tuổi còn trẻ bệnh hay quên lớn như vậy, đây là bệnh. Đến chị. Quân Hạo vô ngữ, nghĩ thầm, Tiểu Bạch miệng thật không buông tha người, biết hắn như vậy, chính mình còn trêu chọc hắn, cũng là hắn xứng đáng. Ngươi cuối cùng, không phải nói ngươi buồn ngủ, làm ta có việc không có việc gì đều không cần quấy rầy ngươi sao. Tiểu Bạch, Quân Hạo khi nào trở nên như vậy trì độn, người này nhất định là cố ý, tên hôn đản này, liền sẽ đậu hắn, liền sẽ khi dễ hắn cái này hấu tể, hắn nhất định sẽ giống Hàn Duệ cáo trạng, hừ. Đại trượng phu co được giãn được, hắn còn phải rửa Quân Hạo tìm lao bà đâu, vì thế nói, vừa rồi nói sai, có thiên Nga trắng tin tức, ta cho phép ngươi quấy rầy, cái khác thời điểm liền không bàn nữa. Quân Hạo, Tiểu Bạch vẫn là như vậy ngạo kiều. Tác giả nhàn thoại. Phần 52. Mục lục chương chương 52 cổ tàn phương. Quân Hạo một lòng lưỡng dụng một bên cùng Tiểu Bạch tại ý thức giao lưu, một bên tiếp tục cùng đại gia nói chuyện, đây là linh hồn lực cường đại chỗ tốt, nhất tâm nhị dụng không nói chơi. Long lực dưỡng tinh dược tề, không nghe nói qua. Quân Triệt lẩm bẩm tự nói địa đạo, hắn tin tưởng Quân Hạo nói được là thật đến, chính là hắn trước nay không nghe nói qua loại này dược tề, chẳng lẽ là hắn kiến thức hạn hẹp, này cũng có khả năng, Thương Lan đại lục lớn như vậy, hắn cũng liền ở Ngọc Hoa thành phụ cận hoạt động, xa nhất liền đi qua Song Hoa thành. Không nghe nói qua cũng là tình có như nguyên. Nghe được Quân Triệt lẩm bẩm tự nói, Hàn Duệ giải thích nói, đây là một cái phương thuốc cổ truyền, bất quá là tàn phương, thiếu thiếu một nửa, mặt trên ghi lại luyện chế loại này dược tề linh thảo cũng không được đầy đủ, cũng không biết thiếu vài loại, lúc ấy ta không cho Quân Hạo mua, chính là Quân Hạo kiên trì muốn mua, nói là loại này dược tề nếu có thể phối trí ra tới, có trọng dụng, sẽ bị điên đoạt. Không sai, nếu thật giống phương thuốc nói như vậy, có như vậy hiệu quả, điên đoạt là tất nhiên. Quân Phàm tiếp nhận nói, hắn đã đảo qua phía trước khói mù, lại biến thành thần thái sáng láng bộ dáng, hắn hiện tại có hy vọng, chỉ cần loại này dược tề có thể luyện chế ra tới, dùng loại này dược tề cùng Thiệu Kiếm Lâm trao đổi Trương Ninh, đó là ván đã đóng thuyền sự, nhất định có thể thành, một cái tôn tử thị quân cùng có thể chữa khỏi chính mình ngoan tật so sánh với, cái nào nặng, cái nào nhẹ, Thiệu Kiếm Lâm nhất định biết như thế nào làm, hiện tại cứu trở về Trương Ninh sắp tới. Bọn họ Quân Phàm nghĩ thầm, vẫn là tứ đệ có bản lĩnh. Đối với chính mình khó với thanh thiên sự, tứ đệ dễ như trở bàn tay là có thể giải quyết, tuy rằng sự tình vừa xuất hiện chuyển cơ, nhưng là Quân Phàm chính là kiên định Quân Hạo có thể giải quyết. Tuy rằng có hy vọng, nhưng Quân Phàm hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến hãm sâu ổ sói Trương Ninh, trong lòng liền đau không được, càng hận chính mình vô lực, hắn hiện tại đem hy vọng đều ký thác ở Quân Hạo trên người, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu nghĩ đến cái loại này khả năng, Quân Hạo trong lòng đau xót. Nếu là như vậy, hắn chỉ có thể đi Hoàng Tuyển trên đường bồi Trương Ninh, bọn họ hai cái cùng nhau đi cũng là một loại hạnh phúc, so dư lại hắn một người sống không còn gì luyến tiếc tồn tại hảo. Hắn biết, nếu hắn đã chết, nhị ca cùng tứ đệ có năng lực về sau, nhất định sẽ vì hắn báo thù. Quân Phàm nghĩ lại tưởng tượng, hiện tại không phải hắn bi thương thời điểm, sự tình ở hướng tốt phương hướng phát triển, Quân Phàm thu thập một chút chính mình cảm xúc, trên mặt lại thượng tươi cười, trong ánh mắt lại có thần thái. Hàn Duệ nhìn Quân Phàm biến hóa, có kinh hỉ biến thành bi thương lại chuyển hóa vì cao hứng, Hàn Duệ lý giải Quân Phàm cái loại này buồn vui đan xen cảm tình. Hàn Duệ không hảo đả kích hắn, nhưng là vẫn là ăn ngay nói thật nói, nếu là luyện chế ra muốn phương thuốc thượng miêu tả ra tới cái loại này dược tề, hiệu quả hẳn là thứ tốt. Chính là, hiện tại phương thuốc không được đầy đủ, rất nhiều linh thảo đều là Quân Hạo trải qua suy đoán thí nghiệm hơn nữa đi, cuối cùng sẽ luyện chế ra cái gì dược tề cũng không biết. Quân Hạo nhìn ba người, đầy mặt tươi cười mà nói, Tiểu Duệ nói được không sai. Trải qua mấy năm nay cân nhắc nghiên cứu, ta đã cơ bản xác định phương thuốc trung thiếu hụt dược thảo là cái gì, không có tìm được, ta cũng tìm được rồi thay thế phẩm, cho ta mấy ngày thời gian, ta tưởng ta nhất định có thể luyện chế ra tới. Này phương thuốc hắn nghiên cứu 2 năm, Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng đề ra không hảo ý thấy, rất nhiều ghi lại dược thảo hiện tại không phải tuyệt tích, chính là tên thay đổi, cho nên này trường phương thuốc đã biến thành một trường tân đến phương thuốc, nhưng là dược hiệu ứng nên sẽ không so trước kia kém. Tứ đệ, ngươi thật lợi hại. Ngươi liền cổ tàn phương đều có thể tìm hiểu và kiểm tra ra tới, ngươi thật là thiên tài. Quân Phàm sùng bái mà nói, hắn về sau sùng bái đối tượng liền biến thành Quân Hạo, hắn tứ đệ có bản lĩnh hắn cũng đi theo kiêu ngạo. Quân Hạo thản nhiên tiếp nhận rồi Quân Phàm sùng bái, nói, này không tính cái gì, chỉ là cổ tàn phương mà thôi, cũng không khó. Hàn Duệ nghĩ thầm, Quân Hạo đây là muốn lâng lâng, còn chỉ là cổ tàn phương mà thôi, bất quá hắn còn không có nghe nói qua Thương Lan Đại Lục Thượng có ai tu bổ hảo quá cổ tàn phương đâu. Quân Hạo lâng lâng một chút cũng là hẳn là, thiên tài sao? Phiêu một chút cũng không thành vấn đề, chỉ cần không rời mà quá thăng chức hảo. Tác giả nhàn thoại. Phần 53. Mục lục chương chương 53 Quân Hạo nghẹn quất. Dược tề có rồi kết quả, bất quá tứ đệ, ngươi nghĩ tới không nghĩ tới, chúng ta như thế nào mới có thể nhìn thấy Thiệu Kiếm Lâm A, nhân ra chính là đại nhân vật, không phải chúng ta loại này tiểu nhân vật tùy tiện nhìn thấy. Quân Chiến hỏi, hắn cùng Quân Phàm hiện tại còn bị đuổi giết. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn cùng Quân Phàm một lộ diện liền sẽ bị Thiệu Hàng Nghĩa phái tới người giết chết. Đây là cái vấn đề, đại nhân vật thông thường chú ý khí phái, sẽ không tùy ý thấy chúng ta này đó vô danh tiểu tốt. Quân Hạo nói, chính là ở Thủy Lam Tinh, những cái đó đại nhân vật cũng không phải người thường có thể nhìn thấy, liền tính đại nhân vật dễ nói chuyện, nhưng là trông cửa tiểu quỷ cũng rất khó triển. Đúng vậy, nếu chúng ta nói là cho Thiệu thành chủ đưa dược, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ bị coi như kẻ lừa đảo, sau đó bị Thiệu gia người cấp đánh đi, lộng không hảo còn sẽ ném mạng nhỏ, ở đại nhân vật trong mắt, chúng ta vận mệnh buồn không đáng giá tiền. Quân Phàm cảm khái nói, trước kia hắn là quân gia thiếu gia, hắn cũng nương quân gia danh nghĩa túng quá, hiện tại thật là phong thủy thay phiên chuyển A, túng không đứng dậy, còn giống qua phố lao thử giống nhau mọi người đòi đánh, ta hiện tại khắc sâu thể hội cá lớn nuốt cá bé, thực lực tối thượng mấy chữ này ý tứ, chỉ là thời gian đã muộn, biết vậy chẳng làm không có nỗ lực tu luyện. Hiện tại nhận thức đến, còn không muộn, ngươi còn trẻ, chờ ngươi thọ nguyên gần khi, có lý giải ra kia mấy chữ hàng nghĩa, kia thật là trưởng, hiện tại hết thể còn kịp. Ta này có một ít tăng trưởng tu vi dược tề, ta cho ngươi cùng nhị ca một ít, các ngươi hai cái liền lưu lại nơi này tu luyện, dư lại sự tình liền có ta cùng Hàn Duệ giải quyết là được, nơi này hẳn là thực an toàn, bọn họ một chốc một lát truy tra không đến nơi này, một hồi ta đi ra ngoài mạt bình các ngươi tới nơi này dấu vết. Các ngươi liền an tâm lưu lại nơi này chờ tin tức là được, ta nhất định đem sự tình làm thỏa đáng thỏa, cho các ngươi hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Quân Hạo nói, hiện tại hai người không nên thò đầu ra, vẫn là trước tạm lánh nổi bật hảo. Quân Triệt Quân Phàm huynh đệ hai người, biết hiện tại bọn họ chẳng những gấp cái gì cũng giúp không được, vẫn là cái trói buộc, cho nên bọn họ nghe theo Quân Hạo an bài, hiện tại chỉ có nỗ lực tu luyện, gia tăng thực lực mới có thể trợ giúp Quân Hạo cùng Hàn Duệ. Quân Hạo cảm thấy chính mình hiện tại sống được thực nghẹn quất, luôn là bó tay bó chân, nhưng là hắn không thể không làm như vậy, hắn hiện tại thực lực nhỏ yếu, căn bản vô pháp cùng người khác cứng đối cứng, nếu là chính hắn một người còn hảo, đánh không lại còn có thể trốn. Nhất hư kết quả chính là mất một cái mạng mà thôi. Chính là hiện tại hắn là có gia thất người, hắn biết Hàn Duệ không phải kẻ yếu, là có thể cùng hắn kề vai chiến đấu người, hắn cũng biết Hàn Duệ cũng ở ẩn nhẫn, Quân Hạo đã sớm cảm giác được Hàn Duệ trên người huyết tinh khí so với hắn còn tràn đầy, kia đều là hàng năm chém giết được đến. Hiện tại Hàn Duệ tựa như cái bình thường song nhi giống nhau, cùng hắn co đầu rút cổ ở tiểu sơn thôn, làm ruộng dưỡng hài tử, cũng là làm khó hắn. Nhưng là bọn họ không thể không ẩn nhẫn, bọn họ hiện có hài tử. Hài tử mới 2 tuổi rưỡi, còn không có chính thức tu luyện, Thương Lan đại lục người đều là 6 tuổi chắc linh căn, sau đó bắt đầu tu luyện, 6 tuổi phía trước linh căn không ổn định, thí nghiệm không ra, cho nên vì hai cái nhi tử, hắn cùng Hàn Duệ cũng đến ẩn nhẫn. Hắn không phải nhiệt huyết thanh niên, vì xính nhất thời chi dũng đem người nhà ham ở trong lúc nguy hiểm, xúc động là muốn trả giá huyết đại giới, hắn không phải một cái không biết tự lượng sức mình người. Hắn trước kia nghỉ phép thời điểm cũng xem qua một ít tiểu thuyết, nơi đó nhân vật chính rõ ràng còn thực nhỏ yếu, còn không biết lượng sức đi khiêu khích so với hắn cường đại hơn nhiều người, còn tổng đem ta người ta tới bảo hộ mấy chữ này treo ở bên miệng. Quân Hạo rất muốn hỏi một chút bọn họ, ngươi liền chính mình đều bảo hộ không được, lấy cái gì bảo hộ người khác, cuối cùng thông thường là có người hy sinh chính mình tới thế bọn họ kết thúc, trải qua máu tươi lễ rửa tội, bọn họ mới có thể nghĩ lại chính mình, dần dần biến cường đại. Quân Hạo hiện tại sẽ không đem bảo hộ bất luận kẻ nào đặt ở bên miệng, bởi vì hắn không có năng lực, nhưng là hắn sẽ dùng chính mình cố gắng lớn nhất bảo vệ bọn họ. Nhưng là nếu có người dám động Hàn Duệ cùng hài tử, đụng tới hắn nghịch lân, nghĩ đến đây, Quân Hạo trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn quan mang, hắn nhất định sẽ làm người nọ hối hận đi vào trên đời này. Quân Hạo tin tưởng tạm thời co đầu rút cổ không đại biểu yếu đuối, đây là một loại chiến thuật. Tác giả nhàn thoại. Phần 54. Mục lục chương 54 ban đêm tán gẫu. Nghe được nhẹ nhàng mở cửa thanh, Hàn Duệ biết là Quân Hạo đã trở lại. Đã trở lại. Sự tình làm được thế nào? Hàn Duệ đối với trong bóng đêm Quân Hạo nói, hắn muốn là tưởng cùng Quân Hạo cùng đi, chính là Quân Hạo nói hắn đến lưu tại trong nhà giữ nhà, phòng ngừa có người đánh bất ngờ, hiện tại nhà bọn họ đã không an toàn. Chính là hắn vẫn là thực lo lắng Quân Hạo, cho nên đem hải tử hống ngủ về sau, hắn một bên tu luyện một bên chờ Quân Hạo trở về. Hắn hiện tại đã là luyện khí 4 tầng đỉnh, lập tức là có thể tiến vào luyện khí 5 tầng, bọn họ hiện tại gặp phải cương địch, không có thực lực bảo đảm, hắn liền cảm giác bất an. Trước kia sinh hoạt tan nhàn, hắn liền không gấp đến độ khôi phục tu vi, liền chậm rãi tu luyện, đánh hảo cơ sở, nhưng là hắn hiện tại tưởng nhanh lên khôi phục dị vãng thực lực, trước kia hắn vô dụng tăng linh dược tề, hiện tại hắn muốn dùng, như vậy có thể mau chóng khôi phục thực lực, nếu hắn tu vi không có bị hủy hiện tại ít nhất đến có luyện khí 10 tầng tu vi, như vậy bọn họ hiện tại căn bản không cần như vậy bó tay bó chân. Hết thể thuận lợi, ta đã lao đi nhị ca tam ca tới nơi này dấu vết, ta lại truy tung đi ra ngoài một đoạn. Không có phát hiện đuổi giết bọn họ người, chúng ta nơi này một chốc một lát hẳn là an toàn. Quân Hạo cởi y phục dạ hành nói, có tu vi ở làm nghề cũ càng thuận lợi. Ta tưởng dùng tăng linh dược tề, mau chóng khôi phục tu vi, không có thực lực, luôn là bó tay bó chân, không thể tùy tâm sở dục sinh hoạt. Nghe được Quân Hạo nói hết thể thuận lợi, Hàn Duệ tạm thời buông xuống bất an tâm. Hành, ta trong tay gần nhất luyện chế ra một đám cực phẩm tăng linh dược tề, uống lên cũng sẽ không có tác dụng phụ, ngươi không nói, ta cũng tưởng cho ngươi đâu, về sau mỗi ngày chúng ta đều dùng, ta tu vi cũng có chút thấp, Tiểu Bạch đều cười nhạo ta, nói ta không làm việc đàng hoàng, đem thời gian đều lãng phí ở nghiên cứu đổ vô dụng thượng, hiện tại ta cũng muốn phấn khởi. Quân Hạo ngồi ở mép giường nói, Tiểu Bạch cười nhạo giống như ở bên hai. Tiểu Bạch thế nào, đã lâu chưa thấy được nó. Nhìn hôm nay Quân Hạo ngẫu nhiên nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, liền biết nhất định là Tiểu Bạch lại kích thích Quân Hạo. Từ bọn họ dọn ra quân gia, liền không có lại tiến vào quá không gian, bảo thủ bí mật biện pháp tốt nhất chính là đương hắn không tồn tại, như vậy mới sẽ không làm người phát hiện manh mối. Hiện tại trong không gian đã không loại ăn được, hiện tại ăn đến đều là linh điển thượng trồng ra, tuy rằng không bằng trong không gian gieo trồng đồ vật hảo, nhưng là linh khí cũng là thực đầy đủ, trong không gian chỉ gieo trồng linh thảo, Quân Hạo đem đại bộ phận linh thảo đều dùng để luyện tập, luyện chế. Dược tê là một loại thiêu tiền chức nghiệp, nếu không phải có không gian làm hậu thuẫn, bọn họ hiện tại khả năng đã phá sản. Nó hảo thật sự, trưởng thành biết muốn lao bà, làm ta cho hắn tìm lao bà đâu, còn thế nào cũng phải muốn thiên nga trắng. Ta thượng nào cho nó tìm chỉ thiên nga trắng đi a, ta nói cho hắn tìm chỉ vịt, hắn còn không muốn, nói ta lừa hắn. Nó nói không muốn xem chúng ta ân ái, ngủ đi. Nếu tìm được thiên nga trắng liền nói cho nó, tìm không thấy liền không cần quấy rầy nó. Ta hiện tại rốt cuộc có thể thanh tịnh mấy ngày rồi, bằng không Tiểu Bạch thường thường toát ra một câu, ta sớm muộn gì sẽ bị hắn làm cho tinh thần phân liệt. Quân Hạo oán giận mà nói, hắn nhưng không dám cùng Hàn Duệ nói Tiểu Bạch nhìn lén hai người bọn họ sự, hắn sợ Hàn Duệ biết về sau sẽ không bao giờ nữa làm hắn lên giường. Tiểu Bạch thật đúng là chấp nhất, chúng ta đây chậm rãi giúp hắn tìm. Hắn còn nhỏ, không nóng nảy cưới lao bà. Hàn Duệ nói, Tiểu Bạch vẫn là ấu tể, muốn thành niên còn phải thật lâu đâu. Nghe ngươi đến, đúng rồi, ta đã luyện chế ra long lực dưỡng tinh dược tể, cũng không biết dược lực như thế nào. Quân Hạo nói xong, từ trong không gian lấy ra một lọ năm màu dược tể, nhan sắc thật xinh đẹp, đưa cho Hàn Duệ. Ngày mai ta đi rừng Lam Ô tìm hai chỉ yêu thú, thử xem. Nếu đối yêu thú hữu dụng, kia đối người cũng liền hữu dụng, đã nói lên ngươi cái này dược tề cải tiến thành công. Hàn Duệ nhìn dược tề nói, không nghĩ tới cái này dược tề phối ra tới đẹp như vậy, liền không biết hiệu quả thế nào. Cũng đúng, bất quá ta còn phải tiếp tục cải tiến phương thuốc, hiện tại cái này còn không hoàn mỹ, ta không thể bồi ngươi đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ không phải kẻ yếu, hắn không thể vẫn luôn đem Hàn Duệ câu ở trong nhà xem hài tử, hắn hẳn là có càng rộng lớn thiên địa. Tuy rằng không yên tâm, nhưng không thể không cho đi, tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà làm, không tiến tới lui, không trải qua chém giết, chỉ có thể là nhà ấm đóa hoa, liền tính tu vi lại cao, cũng chỉ là bình hoa mà thôi. Không cần ngươi đi theo, ta chính mình có thể hành, ta trước kia giết qua yêu thú không có hơn 1000, cũng có mấy trăm, ta hiện tại tuy rằng tu vi không bằng từ trước, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu còn ở, hơn nữa ta lần này chỉ là thí dược, không phải tìm yêu thú liều mạng, không có quan hệ. Hàn Duy nói, hắn đã 3 năm nhiều không có cùng yêu thú chém giết, nghĩ đến ngày mai lại có thể tìm yêu thú đối chiến, hắn huyết lại sôi trào, này 3 năm bình đạm sinh hoạt cũng không có ma diệt rất hắn ý chí chiến đấu, hắn vẫn là ý chí chiến đấu sục sôi. Ngươi năng lực, ta còn là yên tâm. Quân Hạo nói, ta chỉ là lo lắng mà thôi, ai làm ngươi là người yêu của ta đâu. Hàn Duệ minh bạch, hắn như thế nào sẽ không rõ đâu, mỗi lần Quân Hạo ra ngoài, Hàn Duệ đều thực vướng bận Quân Hạo, thẳng đến Quân Hạo bình an trở về mới thôi. Tác giả nhàn thoại. Phần 56. Mục lục chương 56 trên đường đi gặp Trần Thiếu Vũ 2. Nhìn vừa rồi còn vẻ mặt phẫn hận, hiện tại lại vẻ mặt xuân sắc Trần Thiếu Vũ, Hàn Duệ nghĩ thầm, cũng không biết Trần Thiếu Vũ nghĩ tới cái gì, mới có thể trở nên đầy mặt xuân sắc, xem hắn này phó xuân bộ dáng liền biết ở Tư Xuân, mà Tư Xuân đối tượng là Quân Hạo, nghĩ đến đây, Hàn Duệ liền cảm thấy thực ghê tởm. Trần Thiếu Vũ tựa như rồi bỏ giống nhau, bỏ cũng không xong, thường thường ra tới ghê tởm bọn họ một chút. Xem ra bọn họ đến nhanh hơn rời đi nơi này bước chân. Hàn Duệ không vui đối với Trần Thiếu Vũ nói, ngươi ngăn trở chúng ta lộ, xin tránh ra. Hắn hiện tại có chính sự phải làm, không có thời gian cùng Trần Thiếu Vũ nét mực, lại nói Quân Hạo chính là một viên vô phùng trứng, nhậm Trần Thiếu Vũ này chỉ rồi bỏ nghị như thế nào đình cũng không cơ hội. Nhìn phải đi Hàn Duệ, Trần Thiếu Vũ đứng ở nơi đó bất động, nói, Hàn Duệ ngươi cứ như vậy cấp cùng dã nam nhân hẹn hò đi à, chính là ngươi vận khí không tốt, bị ta cấp bắt được. Nếu ta đem việc này nói cho Quân Hạo, ngươi đoán hắn sẽ thế nào đối với ngươi? Hàn Duệ không nghĩ tới Trần Thiếu Vũ đem Quân Triệt trở thành hắn gian phu, trách không được vừa rồi vẻ mặt đắc ý đầy mặt xuân sắc, đây là cho rằng bắt được chính mình nhược điểm, hắn rốt cuộc có cơ hội gả cho Quân Hạo. Hàn Duệ thật muốn hỏi hỏi Trần Thiếu Vũ, ngươi là từ đâu ra tự tin, Quân Hạo hưu hắn Hàn Duệ, liền sẽ cưới hắn Trần Thiếu Vũ. Căn cứ chính mình hiểu biết, Trần Thiếu Vũ căn bản không phải Quân Hạo thích loại hình. Liền tính chính mình lớn lên xấu, nhưng là hắn là Quân Hạo thích đến loại hình, bất quá hắn hiện tại không cảm thấy chính hắn xấu. Quân Hạo nói hắn bộ dáng này ở hắn quê nhà là thực được hoan nghênh. Hàn Duệ tưởng, ít nhiều hắn khuôn mặt, bằng không Quân Hạo cũng sẽ không đối hắn nhất kiến trung tình. Hàn Duệ nhìn che ở chính mình phía trước, dương dương tự đắc Trần Thiếu Vũ, cười nói, ta đoán, Quân Hạo nhất định sẽ một quyền đem ngươi hoành đi ra ngoài, hắn ghét nhất người khác châm ngòi ta cùng hắn chi gian quan hệ. Đả kích địch nhân biện pháp tốt nhất chính là tìm đúng nhược điểm của hắn, một kích mất mạng. Nhìn Hàn Duệ tươi cười, Trần Thiếu Vũ cảm thấy thực chói mắt, phẫn hận nói, ngươi từ đâu ra mặt, cho rằng ngươi làm như vậy rèm pha về sau, Quân Hạo còn sẽ giữ gìn ngươi à, trừ phi hắn không phải nam nhân. Trần Thiếu Vũ liền tưởng không rõ, Hàn Duệ như vậy xấu một cái song nhi, vì cái gì Quân Hạo không thôi hắn. Lần này hắn rốt cuộc bắt được đến cơ hội, một cái song nhi cùng một người nam nhân đơn độc đi dã ngoại còn có thể làm gì sự, Trần Thiếu Vũ xấu xa tưởng. Hàn Duệ ánh mắt sắc bén, đầy mặt sát khi đối với Trần Thiếu Vũ nói, Quân Hạo cho ta mặt, còn có Quân Hạo là ta nam nhân. Hắn có phải hay không nam nhân ta nhất rõ ràng. Đừng đánh ta nam nhân chủ ý, còn có về sau không cần lại cho ta, bằng không ta thu thập ngươi. Chó ngoan không cản đường, cho ta tránh ra. Nói xong liền từ Trần Thiếu Vũ bên người đi qua, tới gần Trần Thiếu Vũ khi, còn cảnh cáo Trần Thiếu Vũ nói, nhớ kỹ ta lời nói mới rồi, bằng không chính ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Trần Thiếu Vũ bị ánh mắt sắc bén, đầy mặt sát khí Hàn Duệ dọa trắng mặt, nhưng là thua người không thua thế, hắn hướng về phía Hàn Duệ nói, ngươi dám uy hiếp ta. Ta phụ thân chính là thôn trưởng, tiểu tâm ta muốn hắn đem ngươi dám đi ra ngoài. Hàn Duệ đầu cũng không quay lại nói, thôn trưởng với ta mà nói cái gì cũng không phải, chọc ta chiều ứng thu thập hắn. Nhìn đi ở phía trước Hàn Duệ, Quân Triệt không nghĩ tới Hàn Duệ có bá đạo như vậy một mặt, hắn chạy nhanh theo sau, đi ngang qua Trần Thiếu Vũ bên người nói, ta cũng không phải là Hàn Duệ gian phu, ta là hắn biểu ca. Nói xong liền đuổi kịp Hàn Duệ, hỏi, vừa rồi người kia là ai a? Hàn Duệ khinh thường mà nói, thích Quân Hạo một cái lạ đào hoa mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tác giả nhàn thoại. Phần 57. Chính văn chương 57 trên đường đi gặp thích kim chuột đàn. Trên đường gặp được Trần Thiếu Vũ chậm trễ một chút thời gian, cho nên Quân Hạo cùng Quân Phàm nhanh hơn tốc độ. Tới rồi rừng rậm hai người đã không có ở trong thôn mạn không nhẹ tâm, đều cảnh giác lên, hai người đều là kinh nghiệm phong phú người, cẩn thận lại rừng rậm tiềm hành, rừng rậm yêu thú đông đảo, một không cẩn thận liền nhưng sẽ bỏ mạng. Quân Triệt nhìn từ vào rừng rậm liền trở nên vẻ mặt túc sát Hàn Duệ. Quân Triệt trong lòng thập phần khiếp sợ, hắn tưởng, hắn cái này đệ phu cũng không phải cái đơn giản người, chính mình trước kia là coi thường hắn. Vốn dĩ hắn tiến rừng rậm chính là vì bảo hộ Hàn Duệ, hiện tại xem ra ai bảo vệ ai còn không nhất định đâu. Cũng là, Quân Hạo liền không phải một người bình thường, hắn song thế như thế nào có thể bình thường. Xem ra về sau, hắn còn muốn lại tiểu tâm một ít, không cần tùy tiện xem nhẹ bất luận cái gì một người, bằng không hắn chết như thế nào cũng không biết. Quân Triệt không biết Hàn Duệ lai lịch, trước kia cũng chưa thấy qua, chỉ biết cái này song nhi là ra ra áp đặt cấp Quân Hạo, lúc ấy Quân Hạo còn cùng hắn đoán giận quá, nói ra ra thế nào cũng phải làm hắn cưới cái song nhi, hắn không thích song nhi, hắn chỉ thích nữ nhân, hơn nữa chỉ thích Lưu Huyền, liền tính Lưu Huyền không gả cho hắn, hắn cũng sẽ không thích người khác. Chính là hắn không dám phản kháng ra ra, chỉ có thể trái lương tâm cưới cái kia song nhi, hắn thật là không cam lòng. Lúc ấy Quân Triệt còn khuyên quá Quân Hạo, nói Lưu Huyền là cái tâm cao khí ngạo người, không có khả năng thích Quân Hạo, làm hắn từ bỏ, hảo hảo cùng cái kia song nhi sinh hoạt. Ở Quân Triệt trong lòng, mặc kệ cái gì nguyên nhân, nếu cưới nhân gia liền phải đối nhân gia phụ trách nhiệm. Lúc ấy Quân Hạo nói không có khả năng, còn nói Lưu Huyền một ngày không gả chồng hắn liền sẽ không từ bỏ, cùng lắm thì cưới lúc sau lại hưu cái kia song nhi. Quân Triệt lúc ấy thực không tán thành Quân Hạo ý tưởng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể khuyên nhủ, hy vọng hắn từ bỏ cái loại này ý tưởng. Quân Hạo ngay lúc đó lời nói rõ ràng trước mắt, lúc ấy hắn còn vì Quân Hạo lo lắng. Gặp lại chính là hơn một năm trước, khi đó hắn cùng dòng binh đoàn ở rừng Lam Ô làm nhiệm vụ, mà Quân Hạo một người ở trong rừng rậm rèn luyện. Quân Hạo trước kia cũng thường xuyên xuất nhập rừng Lam Ô, cho nên ở trong rừng rậm nhìn thấy Quân Hạo, Quân Triệt cũng không cảm giác đột ngột. Ở trong rừng rậm, bọn họ cũng không nhiều liêu, chỉ là vội vàng hỏi một chút tình trạng. Lần này gặp mặt, Quân Hạo cùng Hàn Duệ sinh hoạt, cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Quân Hạo quá rất khá. So ở Quân gia khi quá đến còn hảo. Cùng Hàn Duệ cũng thực cân ái, Quân Hạo trong mắt đối Hàn Duệ tình ý tàng đều tàng không được. Hắn không biết là cái gì nguyên nhân lệnh Quân Hạo thay đổi, hắn phỏng đoán khẳng định cùng Hàn Duệ có quan hệ. Hàn Duệ tuy rằng không có mặt khác song nhi diễm lệ dung mạo, nhưng là khí chất cao quý, quặng cu é trung tự mang một cổ phong lưu, nếu là nam tử, kia thật đúng là một cái nhẹ nhàng quý công tử, khẳng định sẽ chịu Song Nhi cùng nữ nhân truy phủng, đáng tiếc là cái Song Nhi. Nhị ca, cẩn thận. Đang ở Quân Triệt phát tán tư duy loạn tưởng thời điểm, hắn nghe được Hàn Duệ cảnh cáo thanh, Quân Triệt lập tức thu hồi phát tán tư duy. Hắn cảm giác mặt sau có một đạo kình phong hướng hắn đánh úp lại, hắn nhanh chóng vọt đến bên cạnh, tránh thoát công kích, hắn quay đầu nhìn lại là chỉ nhất giai 3 tầng đỉnh phệ kim thử. Phệ kim thử lấy hết thể kim loại vì thực, sẽ phun kim châm, hàm răng sắc bén, làn da cứng rắn, cái đầu không lớn, có 1 mét trường, nửa thước cao, hắn toàn thân tựa như bao trùm một tầng kim loại, giống nhau vũ khí căn bản là chắc không tiến thân thể hắn đi, trừ phi là tu vi so với hắn cao người đem linh lực rót vào vũ khí chung, mới có thể đâm thủng nó trên người làn da, duy nhất nhược điểm chính là đôi mắt. Phệ kim thử thông thường là thành đàn xuất nhập, từ một con tu vi cao đến mang lãnh, vừa rồi công kích Quân Triệt chính là này đàn phệ kim thử đầu lĩnh. Phần 58. Mục lục chương chương 58 Quân Triệt thăng cấp. Dẫn đầu phệ kim thử thấy đánh lén không có thành công, trở nên thực phẫn nộ, bắt đầu không ngừng giống Quân Triệt phun kim châm, từng miếng kim châm hướng Quân Hạo công kích lại đây, Quân Triệt trốn thật sự chật vật. Quân Triệt là một thủy thổ tam linh căn, luyện khí 3 tầng đỉnh tu sĩ, tu vi cùng phệ kim thử đầu lĩnh tương đương. Ở ngang nhau tu vi hạ, yêu thú muốn so tu sĩ chiến lược cường. Mà Quân Triệt sẽ một thủy thổ 3 loại pháp thuật, căn bản không làm gì được phệ kim thử cứng rắn làn da. Hắn chỉ có thể dùng một đằng không ngừng quấn lấy phệ kim thử tránh ra, hắn lại triền, sau đó mũi tên nước thổ thứ không ngừng hướng phệ kim thử đôi mắt thượng ném. Phệ kim thử cũng không thể vẫn luôn đối Quân Triệt phun kim châm, nó cũng muốn tránh né Quân Triệt ném lại đây mũi tên nước cùng thổ thứ. Hắn tuy rằng trên người không sợ chát, nhưng là đôi mắt sợ ai cho nên Quân Triệt cùng tam giai đỉnh phệ kim thử đánh đến không phân cao thấp. Này đàn phệ kim thử đến có 100 nhiều chỉ, này đàn phệ kim thử trừ bỏ dẫn đầu là 3 tầng đỉnh bên ngoài, còn có 10 chỉ 3 tầng, cái khác đều là 1 tầng 2 tầng tiểu lâu la, Hàn Duệ tu vi so này đàn phệ kim thử cao, đối phó chúng nó không khó, chỉ thấy Hàn Duệ một mảnh châm cứu vứt ra đi, 1 tầng 2 tầng phệ kim thử đều ngã xuống đất không dậy nổi, nháy mắt trên mặt đất đã không có phệ kim thử thi thể, chỉ còn lại có từng viên kim sắc nội đan, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, lấp lánh, sáng lên, rất là đẹp. Mà phệ kim thử thi thể bị lửa đốt thành tro, gió thổi qua liền không có. Dư lại mấy chỉ 3 tầng phệ kim thử da lông cũng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, Hàn Duệ là không dùng ra toàn lực, hắn cảm thấy đối phó này toàn tiểu la lâu lãng phí linh lực không đáng giá. Rốt cuộc bọn họ mới vừa tiến rừng rậm, về sau sẽ gặp được cái gì nguy hiểm không thể mà biết, linh lực có thể tỉnh liền tỉnh. Nếu dùng ra toàn lực này 10 chỉ cũng cái gì cũng không còn, nhìn run bần bật 10 chỉ phệ kim thử, Hàn Duệ không có mềm lòng. Nhân loại tu sĩ cùng yêu thú chính là không chết không ngừng quan hệ, không phải ngươi chết chính là hòa sống. Hàn Duệ vài đạo hỏa tuyến bước ra đi, này 10 chỉ phệ kim thử cũng biến thành cho tàn theo gió mà đi, chỉ để lại 10 viên kim sắc nội đan trên mặt đất phát ra lóa mắt quan mang. Hàn Duệ thu phệ kim thử nội đan, không có chủ động đi giúp Quân Triệt. Hắn nhìn ra được Quân Triệt cùng phệ kim thử đầu đánh đến chẳng phân biệt trên dưới, hơn nữa Quân Triệt khí thế lại không ngừng bay lên, Quân Triệt đây là chuẩn bị ở trong chiến đấu đột phá. Tu sĩ ở sống chết trước mắt dễ dàng nhất đột phá bình cảnh. Hàn Duệ đối với Quân Triệt nói, nhị ca, dùng ta hỗ trợ sao? Quân Triệt đối với Hàn Duệ nói, không cần, ta ở cùng nó luyện luyện, này với ta mà nói là một cơ hội, ta không được tình hình lúc ấy kêu người hỗ trợ. Nói xong Quân Triệt lại bắt đầu chuyên tâm cùng phệ kim thử đối chiến, ý đồ đột phá. Một hồi, Hàn Duệ nhìn Quân Triệt khí thế không ngừng bay lên, biết Quân Triệt đây là muốn đột phá. Hắn đứng ở nơi đó vì Quân Triệt hộ pháp. Phòng ngừa đột nhiên xuất hiện cái khác yêu thú tới quấy rầy đến Quân Triệt đột phá thăng cấp. Quân Triệt càng đánh càng thuận tay, phệ kim thử càng đánh càng chật vật, hiện tại phệ kim thử đã không có kim quang lấp lánh lông tóc, đầy người bùn đất, tựa như từ vũng bùn bò ra tới giống nhau. Phệ kim thử lâu bắt không được Quân Triệt, thực phẫn nộ, phệ kim thử càng phẫn nộ Quân Triệt càng bình tĩnh. Quân Triệt vốn dĩ liền ở vào luyện khí 3 tầng đỉnh, tối hôm qua lại uống lên Quân Hạo cấp tăng linh dược tề, tu vi càng thêm viên mãn. Chỉ cần một cái cơ hội liền có thể đột phá bình cảnh tiến vào luyện khí 4 tầng. Hôm nay phệ kim thử vừa lúc cùng Quân Triệt tu vi tương đương, nhưng là chiến lược lại so Quân Triệt cường, vừa lúc trở thành Quân Triệt đá cây chân. Chỉ thấy Quân Triệt hô to một tiếng, trên người khí thế mãnh sinh, ngăn trở Quân Triệt tiến vào luyện khí 4 tầng hàng rào, bành một tiếng nát, Quân Hạo chính thức trở thành luyện khí 4 tầng tu sĩ. Vừa rồi bị tiêu hao một quang linh lực, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Quân Triệt rút ra sau lưng con kiếm, đem linh lực rót vào kiếm trung, nhằm phía phệ kim thử, nhất kiếm liền chát vào phệ kim thử mắt phải trung, yếu hại bị đâm trúng, phệ kim thử dãy rủa một chút, ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình. Quân Triệt lấy ra phệ kim thử nội đan, đối với Hàn Duệ nói, phiền toái đệ phu, đem nó thiêu đi. Quân Triệt nói xong, Hàn Duệ một phen hỏa liền đem vệ kim thử đầu lĩnh thiêu cái tinh quang. Tác giả nhàn thoại. Phần 59. Mục lục chương chương 59 thí dược. Hai người thu thập vệ kim thử đàn, liền lại nhanh chóng hướng rừng rậm đi đến, trải qua vệ kim thử đàn về sau, Hàn Duệ cùng Quân Triệt lại gặp được mấy chỉ yêu thú, cấp bậc không cao, cũng chưa dùng Hàn Duệ ra tay, Quân Triệt liền thu thập bọn họ. Rừng Lam Ô bên ngoài đều là nhất giai 4 tầng dưới yêu thú, đối với Hàn Duệ cùng Quân Triệt hai cái luyện khí 4 tầng tu sĩ tới nói, không tính cái gì, cho nên thực nhẹ nhàng liền tiến vào bọn họ hôm nay muốn tìm kiếm mục tiêu lãnh địa. Hàn Duệ muốn tìm thí dược đối tượng là Kim Ma Bạch Nhãn Viên, Kim Ma Bạch Nhãn Viên trường một thân kim hoàng sắc trường mao, đôi mắt chung quanh dài quá một vòng bạch mao mà được gọi là Kim Ma Bạch Nhãn Viên đều là một thuộc tính yêu thú. Hàn Duệ muốn tìm nhất giai 4 tầng đến 5 tầng yêu thú thí dược, hắn cảm thấy cấp bậc càng cao thí nghiệm ra kết quả càng tốt. Hai người không dám đối ở tộc đàn trung động thủ, chỉ nghĩ tìm hai cái lạc đơn xuống tay. Chính là hai người đợi hơn nửa ngày cũng không có thoát ly tộc đàn, này đàn Kim Ma Bạch Nhãn Viên có mười mấy chỉ, tu vi đều không yếu, Hàn Duệ cùng Quân Triệt nếu là cùng này nhất tộc đàn đối thượng, sẽ lộng cái lưỡng bại câu thương, bọn họ chỉ là tới thí dược, không đáng làm ra đại động tĩnh. Nhưng là không như mong muốn, không biết là này đàn viên hầu dẫn đầu uy tín quá cao vẫn là gì đó, chính là không có một con thoát ly tộc đàn. Đệ phu, làm sao bây giờ? Chúng nó đều quá có kỷ luật tính. Một con đều không có thoát ly đội ngũ. Quân Triệt nhỏ giọng đối bên cạnh Hàn Duệ nói. Đúng vậy, chúng nó không thoát ly đội ngũ có điểm không dễ làm a. Hàn Duệ hít mắt, nhìn Kim Ma Bạch Nhãn Viên phương hướng nói. Chúng ta nếu là đánh bừa, phần thắng cũng không lớn, có mấy chỉ cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác. Quân Triệt cũng nhìn Kim Ma Bạch Nhãn Viên phương hướng nói. Đánh bừa là không được, chúng ta không phải bọn họ đối thủ, làm ta ngẫm lại, nhất định có cái khác biện pháp, thật sự không được chúng ta liền tìm một đôi đơn độc cư trú yêu thú. Cũng là ta suy xét không chu toàn, tộc đàn không hảo xuống tay. Hàn Duệ nói. Hàn Duệ nhìn Kim Mao Bạch Nhãn Viên phương hướng nghĩ cách, đương hắn nhìn đến một con Kim Mao xem thường hầu lấy ra một cái quả dại từ ăn khi, Hàn Duệ ánh mắt sáng lên, nói, có, chúng ta có thể đem dược tề bôi trên linh quả thượng, sau đó ném vào Kim Mao Bạch Nhãn Viên lãnh địa, như vậy tuy rằng dược hiệu sẽ yếu bớt, nhưng là vẫn có thể xem là một loại biện pháp, quân hạo cho ta 20 bình, đem một lọ bôi trên 5 cái linh quả thượng. Sau đó ở ném tam bình bình dược tề đi vào, một lọ mở ra. Khẩu, yêu thú đối với có linh khí đồ vật đều là thực mẫn cảm. Chúng ta trước thử xem được chưa, không được chúng ta liền đổi địa phương. Cũng không đừng phải làm pháp, vậy trước thử xem đi. Quân Triệt không xem trọng Hàn Duệ biện pháp này, nhưng là cũng không khác phương pháp, thử xem cũng không cái gọi là. Hai người nói làm liền làm, cùng nhau hành động đi lên. Đệ phu, ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta khi nào bắt đầu a? Quân Triệt cầm mạt hảo dược tề linh quả hỏi. Quân Triệt nhìn linh khí 10 phần linh quả còn có điểm luyến tiếc, nghĩ thầm, đệ phu bút tích thật đại, như vậy linh khí 10 phần trái cây khẳng định không tiện nghi. Hàn Duệ nhìn nhàn nhã tự tại Kim Ma Bạch Nhãn Viên, nói, liền hiện tại đi, sớm xong việc về sớm đi. Hàn Duệ nói xong, hai người liền đem chuẩn bị tốt linh quả cùng dược tề ném vào Kim Ma Bạch Nhãn Viên lãnh địa, sau đó lập tức thay đổi một chỗ che giấu đi lên. Kim Ma Bạch Nhãn Viên đầu lĩnh nhìn đến ném vào tới linh quả cùng dược tề, cảnh giác nhìn một chút bốn phía. Không có phát hiện tình huống như thế nào, liền đem đổ vật nhặt lên. Kim Ma Bạch Nhãn Viên rốt cuộc không có khai trí, nhìn đến thứ tốt, sẽ không tưởng nhiều như vậy, chính hắn uống lên một lọ dược tề, cảm giác không tồi, lại đem một khắc bình uống lên, mở ra bình khẩu dược tề đã lưu quang, sau đó đem lại đem linh quả đều ăn. Hàn Duệ cùng Quân Triệt nhìn đến nơi này, thật đến không biết nói cái gì cho phải, cái này đầu lĩnh quá lòng tham, đều chính mình ăn, một chút cũng cấp thủ hạ lưu. Đừng đến Kim Ma Bạch Nhãn Viên cũng không dám khiêu khích dẫn đầu. Chỉ có thể nhìn thứ tốt vào đầu lĩnh trong bụng. Kim Ma Bạch Nhãn Viên ăn xong một hồi liền dược hiệu liền phát tác, yêu thú không có khai linh trí phía trước còn đều là thú, cho nên không có gì cảm thấy thẹn tâm, kéo nó bên cạnh mâu vượn liền làm lên, cái này đầu lĩnh tựa như tiêm máu gà giống nhau, liên tục phấn đấu 3 ngày 3 đêm, mới dừng lại tới, dừng lại về sau, đầu lĩnh chẳng những không có vẻ vải không phân chấn, lại còn có tinh thần sáng láng, nhưng mâu vượn liền thảm. Hàn Duệ cùng Quân Triệt tránh ở cách đó không xa trên cây, trốn rồi 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến đầu lĩnh làm xong, hai người mới hưng phấn đi trở về, xem ra dược hiệu không tồi. Tác giả nhàn thoại. Phần 60. Mục lục chương chương 60 Trần Thiếu Vũ tìm tra. Hàn Duệ cùng Quân Triệt hai người đi đến trong thôn ngã rẽ, lại đụng tới Trần Thiếu Vũ. Nhìn đến đứng ở nơi đó nhìn rừng rậm phương hướng Trần Thiếu Vũ, Hàn Duệ trong lòng một trận phiền muộn, hắn thật muốn đường vòng rời đi, đáng tiếc Trần Thiếu Vũ chạm đến địa phương là duy nhất một cái vào thôn lộ. Đệ phu, nơi đó đứng không phải kia đóa lạn đào hoa sao? Quân Triệt đối với Hàn Duệ nói, hắn không nghĩ tới này đóa lạn đào hoa như vậy khó chơi. Đúng vậy, cũng không biết ở chỗ này đợi bao lâu, phỏng chừng là chờ bắt chúng ta gian đâu. Hàn Duệ nói, xem ra Trần Thiếu Vũ là không đem chính mình nói để ở trong lòng a. Thật là ăn no căng, nhàn không có chuyện gì, xem ra ta nói ta là ngươi biểu ca hắn không tin a. Quân Triệt nói, hắn còn không có gặp qua như vậy cản quấy song nhi đâu. Sẽ tin mới là lạ đâu, nếu hắn tin, cũng sẽ không đứng ở nơi đó. Hàn Duệ nói, hai người nói liền đi tới Trần Thiếu Vũ trước mặt, hai người cũng thu hồi trên mặt tươi cười. Trần Thiếu Vũ, ngươi đứng ở chỗ này làm gì, sẽ không ở chỗ này chờ ta đi, nếu là đang đợi ta, hiện tại ta đã an toàn trở về đâu, ngươi có thể đi rồi, ta nhưng không lời nói cùng ngươi nói. Ta không phải đã nói sao? Chó ngoan không cản đường, tránh ra. Hàn Duệ mặt vô biểu tình nói, hắn mau bị Trần Thiếu Vũ cách đứng đã chết. Đúng vậy, ta chính là ở chỗ này chờ ngươi, ta đến là muốn nhìn ngươi một chút nhóm đôi cậu nam nam này sẽ ở bên nhau ngốc bao lâu, không nghĩ tới ngươi này vừa đi chính là 3 ngày 3 đêm, cùng dã nam nhân quá đến không tồi đi. Trần Thiếu Vũ khắc nghiệt nói, hắn ở chỗ này đợi Hàn Duệ 2 người 3 ngày 3 đêm, hiện tại rốt cuộc bị hắn chờ tới rồi. Ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm, ta nhưng không nghĩ ở chỗ này đánh ngươi. Hàn Duệ không khách khí mà nói, hắn hiện tại đã mau kìm nén không được hắn tính tình. Mấy năm nay nhiều Trần Thiếu Vũ thường thường liền tới khiêu khích hắn, thật là đủ rồi. Ngươi đây là có tật giật mình, dám làm không dám nhận. Trần Thiếu Vũ khí thế kiêu ngạo nói, song nhi thanh danh rất quan trọng, Trần Thiếu Vũ nhìn càng tụ càng nhiều người, đáp ý cười, lớn tiếng nói, Hàn Duệ, Quân Hạo đối với ngươi như vậy hảo, ngươi làm như vậy sự, không làm thất vọng hắn sao. Quân Hạo đã biết nhất định sẽ thương tâm. Nghe xong Trần Thiếu Vũ nói, người chung quanh đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Người trẻ tuổi giáp nói, cái này quân gia phu lang thật không biết xấu hổ, tất nhiên con Quân Hạo làm ra như vậy sự, Quân Hạo có thể so cái này dã nam nhân lớn lên khá hơn nhiều. Trung niên đã nói, đừng nói bừa, ta xem nơi này nhất định có hiểu lầm, Quân Hạo cùng hắn phu lang hai người cảm tình như vậy hảo, hơn nữa hắn kia phu lang thoạt nhìn cũng không phải người như vậy. Người trẻ tuổi giáp nói, ta xem hắn chính là cái loại này người, chính mình lớn lên xấu, còn ra tới dọa người, hiện tại còn dám làm ra như vậy sự tới, thật là không biết xấu hổ. Muốn ta nói chính là người xấu xí nhiều tắc quái. Một cái khác người trẻ tuổi bình nói, Quân Hạo lớn lên như vậy tuấn Mỹ, cũng chỉ có chúng ta thôn ưu tú nhất xinh đẹp nhất song nhi Trần Thiếu Vũ mới xứng đôi, nếu là Hàn Duệ có tự mình hiểu lấy, nên chủ động rời đi Quân Hạo. Người trẻ tuổi giáp nói, ta cũng là như vậy cho rằng, Hàn Duệ là cộng hành nào a, làm sao có thể cùng Thiếu Vũ thiếu gia so, hắn cha chính là chúng ta thôn thôn trưởng, là chúng ta thôn tu vi tối cao người. Trung niên ất xem như nghe minh bạch, nhưng là hắn không nghĩ đúc kết người trẻ tuổi sự, lắc đầu đi rồi. Nghĩ thầm, Trần Thiếu Vũ tâm tư người trong thôn đều nhìn ra tới, hắn chỉ có thể nói Trần Thiếu Vũ không biết lượng sức, vừa thấy Quân Hạo chính là gặp qua việc đời, như thế nào có thể coi trọng Trần Thiếu Vũ thôn này song nhi. Tác giả nhàn thoại. Phần 61. Mục lục chương chương 61 Trần Thiếu Vũ tìm cha hai. Quân Triệt cũng nghe đến vài người khe khẽ nói nhỏ, hắn không nghĩ đại gia hiểu lầm Hàn Duệ, bị thương Hàn Duệ cùng Quân Hạo chi gian cảm tình. Đều nói miệng đời sói chạy vàng, không thể nào, cũng sẽ bị chuyển đến vô cùng kỳ diệu. Hắn lớn tiếng mà nói, vị này hắn không biết Trần Thiếu Vũ gọi là gì, liền nhìn về phía Hàn Duệ. Hàn Duệ nói, Trần Thiếu Vũ. Hàn Duệ cũng nghe tới rồi chung quanh nghị luận thanh, tuy rằng Hàn Duệ trên mặt không hiện, nhưng là trong lòng một mảnh băng hàn. Trần Thiếu Vũ đây là tưởng chứng thực hắn trộm người sự thật, hủy hắn thanh danh. Nghe xong Hàn Duệ trả lời, Quân Triệt nhìn bốn phía, nhìn Trần Thiếu Vũ nói, vị này, tiêu Trần Thiếu Vũ đúng không? Ta không phải cùng ngươi nói sao? Ta là Hàn Duệ biểu ca, không phải ngươi trong miệng gian phu. Ta cùng ta đệ đệ tới Ngọc Hoa Thành làm việc, thuận tiện đến xem ta biểu đệ. Lần này ta muốn đi rừng Lam Ô tìm kiếm đột phá cơ hội, biểu đệ liền chủ động mang ta đi. Chúng ta ở trong rừng rậm ngây người 3 ngày, ta đột phá, chúng ta liền đã trở lại. Một cái vây xem trung cấp luyện khí sĩ nói, xem tiểu tử này tu vi còn không xong, như là mới vừa đột phá, nhân gia chưa nói sai. Xem ra là Trần gia tiểu tử oan uổng nhân gia anh em bà con hai cái. Một người khác đinh nói, chúng ta thôn ai không biết Trần gia Trần Thiếu Vũ coi trọng bên ngoài tới Quân Hạo, Quân Hạo lớn lên hảo, lại có tiền, Trần Thiếu Vũ coi trọng nhân gia không ngoài ý muốn, ai làm Trần Thiếu Vũ ánh mắt cao đâu, trứng mắt chúng ta người trong thôn, liền tưởng phản cao chi. Lại có người xen vào nói nói, đúng vậy, đáng tiếc nhân gia Quân Hạo là cái chuyên nhất người, liền thích hắn song thê, cứ việc Trần Thiếu Vũ tưởng cho không. Nhưng là nhân gia trướng mắt hắn a, xem ra lần này sự tình cũng là Trần Thiếu Vũ cố ý tìm tra, đem nhân gia biểu ca nói thành là gian phu, thật không biết Trần Thiếu Vũ là nghĩ như thế nào, tưởng bôi nhọ Hàn Duệ, tới đạt tới hắn không thể cho ai biết mục đích, như vậy ác độc biện pháp hắn cũng nghĩ ra. Cái kia vây xem đinh nói, muốn gả người tưởng điên rồi bái, cái gì tổn hại chiêu đều nghĩ đến ra, không nghĩ tới Trần Thiếu Vũ bình thường một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, tâm tư lại như vậy ác độc, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trần Thiếu Vũ nghe chung quanh nghị luận thành, sắc mặt trở nên xanh mét, đầy mặt tối tăm đối với Quân Triệt nói, ngươi gạt người, ngươi khẳng định không phải Hàn Duệ biểu ca, các ngươi lớn lên một chút đều không giống. Trần Thiếu Vũ hiện tại một lòng một dạ chính là muốn chứng thực Hàn Duệ tội danh, làm cho Quân Hạo hưu hắn. Ai nói anh em bà con liền nhất định phải lớn lên giống a, liền tính thân huynh đệ cũng có không giống, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, muốn bôi nhọ ta biểu đệ, tới thành toàn ngươi không thể cho ai biết tâm tư. Quân Triệt không chút khách khí đối Trần Thiếu Vũ nói, hắn cùng Quân Hạo là thân huynh đệ kia còn một chút đều không giống đâu. Hàn Duệ hiện tại đã thực không kiên nhẫn, hắn thời gian quý giá thực, không nghĩ ở cùng Trần Thiếu Vũ dây dưa này đó không ý nghĩa sự tình. Đối với Trần Thiếu Vũ nói, tránh ra, đừng ép ta động thủ, ta là khinh thường cùng kẻ yếu động thủ, có tự mình hiểu lấy ngươi liền tránh ra. Ngươi đây là thẹn quá thành giận sao? Muốn đánh liền đánh ai sợ ai a? Trần Thiếu Vũ nhìn không ra Hàn Duệ tu vi, liền cho rằng Hàn Duệ là người thường. Căn bản không nghĩ tới Hàn Duệ so với hắn tu vi cao, bởi vì ở trong lòng hắn, Hàn Duệ cái gì đều so ra kém hắn. Biểu đệ, không cần xúc động, chúng ta về nhà đi, đây là ai đào hoa khiến cho ai thu thập. Quân Triệt đối với Hàn Duệ nói, hắn là thật sợ Hàn Duệ một phen lửa đem Trần Thiếu Vũ đốt thành cho a, bọn họ hiện tại phiền toái không ít, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Sau đó lại đối Trần Thiếu Vũ nói, Trần Thiếu Vũ, ta có phải hay không Hàn Duệ biểu ca, ngươi hỏi Quân Hạo sẽ biết. Ngươi cũng không cần tại đây dây dưa ta biểu đệ, ý đồ phá hư ta biểu đệ thanh danh. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau hồi biểu đệ ra, đi giống Quân Hạo chứng thực một phen liền rõ ràng. Sau đó lại đối chung quanh xem náo nhiệt người ta nói nói, nếu đại gia có thời gian, cũng có thể cùng chúng ta đi, cho chúng ta làm chứng, trả ta cùng ta biểu đệ trong sạch. Tác giả nhàn thoại. Phần 62. Mục lục chương chương 62 giáo huấn Trần Thiếu Vũ. Nghe xong Quân Triệt nói, Trần Thiếu Vũ nói, ta không đi. Nhìn không có sợ hãi Quân Triệt, Trần Thiếu Vũ biết người này khả năng thật là Hàn Duệ biểu ca, đi chứng thực chính mình đã nói lên là chính mình vu hãm Hàn Duệ, như vậy chính mình ở trong thôn thanh danh liền hỏng rồi. Người không đi cũng không được, vì ta cùng ta biểu đệ trong sạch, ngươi cần thiết đi, bằng không liền ở hương thân trước mặt hướng chúng ta xin lỗi, nói là ngươi bôi nhọ chúng ta, bằng không chuyện này không để yên. Quân Triệt một sửa phía trước ôn hòa, ngữ khí hùng hổ dọa người mà nói, cái này song nhi tâm tư quá ác độc. Trung quanh lại truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm, đại gia mồm năm miệng mười nói, thấy thế nào Trần Thiếu Vũ không nghĩ đi à, chẳng lẽ thật là hắn bôi nhỏ Hàn Duệ bọn họ. Đúng vậy, xem ra Trần Thiếu Vũ là khiếp đảm, không dám đi chứng thực, không nghĩ tới Trần Thiếu Vũ là cái dạng này người a. Ta đã sớm nói qua Trần Thiếu Vũ dối trá, các ngươi còn đều không tin lời nói của ta. Đại gia mồm năm miệng mười, nói cái gì đều có, dù sao hiện tại dư luận là hướng về Hàn Duệ nghiêng về một phía, đều đang nói Trần Thiếu Vũ không phải. Nghe đại gia mồm năm miệng mười nghị luận thành, lại xem Trần Thiếu Vũ vẻ mặt oán hận biểu tình, Hàn Duệ đối Quân Triệt nói, biểu ca, nếu hắn không muốn, chúng ta cũng không cần hắn xin lỗi, bất quá này khẩu ác khí ta phải ra. Hàn Duệ nói xong, một chân liền đem Trần Thiếu Vũ đá bay đi ra ngoài. Sau đó đối với Quân Triệt nói, đi thôi, ta đã sớm muốn làm như vậy, này một chân làm ta thoải mái không ít. Hàn Duệ xem cũng chưa xem nằm trên mặt đất chật vật bất kham Trần Thiếu Vũ, tiêu sái đi rồi. Sẽ không có việc gì đi. Quân Triệt bị Hàn Duệ này một chân cấp khiếp sợ ở, hắn vẫn luôn cảm thấy hắn vị này đệ phu là cái hảo tính tình đâu, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Trần Thiếu Vũ, Quân Triệt đều thế hắn đau. Không chết được, ta nắm giữ găng sức độ đâu, ở trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng thì tốt rồi, hiện tại còn không phải cùng thôn trưởng sẽ rách mặt thời điểm. Hàn Duệ đối Quân Triệt nói, thầm nghĩ, hiện tại là thời buổi rối loạn, cùng thôn trưởng nháo phiên không tốt, vẫn là điệu thấp điểm hảo. Quân Triệt vẻ mặt may mắn mà nói, vậy là tốt rồi. Không ra mạng người là được. Sau đó lại đối Hàn Duệ lộ ra ấy náy biểu tình, nói đều là ta cùng Quân Phàm liên lụy các ngươi, cho các ngươi bó tay bó chân, không thể tùy tâm sở dục làm việc. Ở Quân Triệt trong mắt, Trần Thiếu Vũ chính là một cái con kiến, liền một cái con kiến đều dám như vậy kiêu ngạo, nếu là trước kia Quân Triệt đã sớm một quyền oanh đi qua, hiện tại lại không được. Cùng các ngươi không quan hệ, Trần Thiếu Vũ có thể như vậy kiêu ngạo, cũng là chúng ta tạo thành, ta cùng Quân Hạo vẫn luôn nhẫn nại hắn. Mà Trần Thiếu Vũ đem chúng ta nhẫn mại coi như mềm yếu, càng ngày càng kiêu ngạo. Hàn Duệ đối Quân Triệt nói, Trần Thiếu Vũ vẫn luôn không có chạm đến hắn điểm mấu chốt, chỉ là thường thường ra tới cách hướng một chút hắn, hắn không đến mức bởi vì Trần Thiếu Vũ thích Quân Hạo, liền đem người cấp giết, cho nên liền tạo thành hôm nay như vậy kết quả. Hàn Duệ, ngươi cho ta chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ làm ngươi hối hận hôm nay đối với ta như vậy. Trần Thiếu Vũ nằm trên mặt đất, nhìn Hàn Duệ tiêu sái bóng dáng hô. Hàn Duệ một chân không nhẹ, hắn mới hoan quá một hơi tới, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ thật dám đánh hắn, đây là hắn lớn như vậy đệ nhất bị đánh, vẫn là làm trò người trong thôn mặt. Ta chờ. Hàn Duệ đầu cũng không quay lại nói, hắn không cần quay đầu lại đều biết Trần Thiếu Vũ biểu tình, hắn không nghĩ nhìn đến kia trương xấu xí bất ham, tràn ngập cửu thị mặt. Quân Triệt, không nghĩ tới cái này kêu Trần Thiếu Vũ song nhi còn dám khiêu khích, thật là tính xấu không đổi. Trung quanh vây xem người, Trần Thiếu Vũ thật chật vật, đây là tâm tư ác độc kết cục, Hàn Duệ thật khí phách, liền Trần Thiếu Vũ đều dám đánh, khả năng thật là bị chọc nóng nảy. Tác giả nhàn thoại. Phần 63. Mục lục chương 63 Hàn Duệ cùng Hải Tử hỗ động. Quân Hạo thấy Hàn Duệ cùng Quân Triệt 3 ngày không trở về có chút lo lắng, hiện tại cùng Quân Phàm ở trong sân chính ngẩng cổ chờ đợi đâu. Đi được thời điểm, Hàn Duệ nói 1-2 ngày cũng chưa về, hắn đến chờ thí dược kết quả, chính là không nghĩ tới này vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, hiện tại đã là ngày thứ tư buổi sáng, Quân Hạo phương thuốc đã hoàn thiện hảo. Nếu Hàn Duệ lại không trở lại, hắn đều tưởng tiến rừng rậm tìm Hàn Duệ đi. Quân Phàm cũng gấp đến độ ở trong sân xoay quanh, bất quá nhìn Quân Hạo vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, trong lòng cũng yên ổn không ít. Hắn nào biết đâu rằng, Quân Hạo mặt ngoài là vẻ mặt đạm nhiên bình tĩnh, trong lòng đã sớm nôn nóng bất an. Chỉ là hắn nhất quán sẽ không đem chính mình chân thật đến hỉ nộ ai nhạc biểu hiện ra ngoài, như vậy luôn là cho người ta một loại trầm ổn đại khí, cao thâm khó đoán cảm giác, Quân Hạo chỉ có ở Hàn Duệ trước mặt sẽ lộ ra hắn chân thật biểu tình, ngẫu nhiên ở Hàn Duệ trước mặt còn sẽ thực ngốc bạch ngọn. Tứ đệ A, nhị ca cùng đệ phu, nhiều như vậy thiên không trở về, sẽ không có nguy hiểm đi. Quân Phàm lo lắng mà nói. Rừng Lam Ô tuy rằng tính nguy hiểm không lớn, nhưng là nội vây cũng có chút tu vi cao yêu thú, nếu gặp được những cái đó yêu thú ra tới tàn bộ, kia Quân Triệt cùng Hàn Duệ liền nguy hiểm. Sẽ không có việc gì, ta tin tưởng Tiểu Duệ. Quân Hạo nhìn rừng rậm phương hướng nói, tuy rằng trong lòng thực nôn nóng, nhưng là tựa như hắn nói được, hắn tin tưởng Hàn Duệ không phải bình thường tu sĩ, đã từng một chân đã mau bước vào cao cấp luyện khí sĩ cửa. Hắn có thể tuổi còn trẻ tu luyện đến kia một bước, gặp được nguy hiểm nhất định rất nhiều. Rừng Lam Ô loại này nguy hiểm trình độ không cao địa phương, đối Hàn Duệ tới nói không là vấn đề. Sẽ không có việc gì liền hảo. Quân Phàm nam nam tự nói mà nói, có Quân Hạo nói Quân Phàm yên tâm không ít. Bọn họ hiện tại đều là vì chuyện của hắn vội trăng, ai xảy ra sự tình, hắn trong lòng đều sẽ hay nấy. Phụ thân, mẫu phụ đi nơi nào, ta hảo tưởng hắn a. Mẫu phụ có phải hay không bởi vì ta cùng ca ca quá có thể ăn, không cần chúng ta nha. Quân Nam hai mắt đấm lệ mông lung nhìn về phía Quân Hạo hỏi. Quân Nam nghĩ thầm, hắn từ sinh ra đến bây giờ đều còn không có rời đi quá mẫu phụ đâu, phụ thân nhưng thật ra thường xuyên ra ngoài. Cho nên Quân Hạo nếu là mấy ngày không xuất hiện, hắn còn không cảm thấy cái gì. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Đông cũng banh một khuôn mặt, khẩn trương nhìn về phía Quân Hạo, hắn cũng rất muốn mẫu phụ. Quân Hạo nhìn cùng chính mình diện mạo tương tự hai trương khuôn mặt nhỏ, một cái hai mắt đấm lệ mông lung, một cái banh nhưng là có thể nhìn ra thực khẩn trương, biết bọn họ là rất muốn Hàn Duệ. Cũng không dám nói ra cái gì làm bọn hắn thất vọng nói, vì thế liền nói, các ngươi mẫu phụ đi ra ngoài làm việc, hôm nay là có thể trở về, các ngươi không cần xuất ruột, phụ thân làm việc không phải cũng là mấy ngày mới trở về sao. Từ hai tử đại chút về sau, Quân Hạo ra cửa cũng có mấy ngày không trở lại tình huống, không phải Quân Hạo không muốn trở về, chỉ là thật đến đuổi không trở lại. Đã trở lại, tứ đệ ngươi mau xem là đệ phu cùng nhị ca đã trở lại. Quân Phàm nhìn từ xa tới gần hai người nói, Quân Nam, Quân Đông. Các ngươi mẫu phụ đã trở lại, vui vẻ không? Quân Đông Quân Nam nhìn về phía Quân Phàm sở chỉ phương hướng, nhìn đến Hàn Duệ, Quân Nam vui vẻ chạy đi ra ngoài. Quân Đông tuy rằng không chạy ra đi, nhưng là trên mặt mang ra tươi cười, đứng ở cổng lớn ngẩng cổ chờ đợi. Nghĩ thầm, hắn cũng rất muốn mẫu phụ, chỉ là sẽ không giống Quân Nam như vậy biểu tình ngoại lẩu, cũng sẽ không giống Quân Nam như vậy giống mẫu phụ cùng phụ thân làm nũng. Hàn Duệ đi tới cửa, đứng ở cửa Quân Đông, đối Hàn Duệ nói, mẫu phụ ngươi đã trở lại a. Sau đó ánh mắt khát vọng nhìn về phía Hàn Duệ ôm vào trong ngực Quân Nam. Đúng vậy, mẫu phụ đã trở lại, mẫu phụ làm Tiểu Đông lo lắng. Hàn Duệ sờ sờ Quân Đông đầu nói, Hàn Duệ thấy được Quân Đông khát vọng ánh mắt, vì thế dùng tay trái ôm Quân Nam, đằng ra tay phải, một tay Quân Đông ôm lên. Mẫu phụ, ta trưởng thành. Quân Đông hoa ở Hàn Duệ trong lòng ngực, nhĩ tiêm phiếm hồng mà nói. Hắn ngượng ngùng làm mẫu phụ ôm, nhưng là hắn rất thích mẫu phụ ôm ấp à, lại ấm áp lại an toàn. Hàn Duệ đã sớm biết Quân Đông tổng nói miệng không đúng lòng nói, luôn là trang một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Liên từ ái đôi Quân Đông nói, ta biết Tiểu Đông trưởng thành, không cần mẫu phụ ôm, nhưng là mẫu phụ muốn ôm Tiểu Đông, mấy ngày không thấy, mẫu phụ tưởng Tiểu Đông có thể thỏa mãn mẫu phụ nguyện vọng này sao? Nếu là như thế này, ta đây liền thỏa mãn mẫu phụ nguyện vọng đi. Quân Đông nhấp miệng nói, hắn là cái hiếu thuận hài tử, cho nên sẽ thỏa mãn mẫu phụ nguyện vọng, chỉ là làm mẫu phụ ôm một cái, không có gì. Mẫu phụ chỉ nghĩ ca ca, không nghĩ ta sao? Quân Nam lên án mà nói, còn có ta cũng trưởng thành, không nghĩ làm mẫu phụ ôm. Quân Nam lên án đối Hàn Duệ nói, bất quá nghĩ đến hắn vừa rồi giơ lên hai tay làm mẫu phụ ôm tình cảnh, lại có chút ngượng ngùng, hắn là chủ động làm mẫu phụ ôm, không giống các ca, là mẫu phụ chủ động ôm. Mẫu phụ cũng tưởng Tiểu Nam, các ngươi đều là mẫu phụ tâm can bảo bối. Hàn Duệ đối với trong lòng ngực hai đứa nhỏ nói, từ có hài tử về sau, Hàn Duệ cảm tình trở nên không giống trước kia như vậy nội liễm, cũng sẽ cùng bọn nhỏ làm chút thân mật động tác. Tác giả nhàn thoại. Phần 64. Mục lục chương thứ 64 Ngạo Kiều Quân Đông. Quân Triệt xem đến trận mắt há hốc mồm, vừa rồi Hàn Duệ còn sắc mặt sương lạnh, vẻ mặt tối tăm bộ dáng, nhìn thấy bọn nhỏ về sau, liền trở nên hòa ái dễ gần, đầy mặt tươi cười, biến sắc mặt tốc độ rất nhanh. Càng không nghĩ tới, Hàn Duệ sẽ đối bọn nhỏ nói ra nói như vậy. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ cùng hai đứa nhỏ nhóm hô động, cảm giác Hàn Duệ thật là thay đổi rất nhiều, còn nhớ rõ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Duệ khi, Hàn Duệ một bộ cao lãnh bộ dáng, đối cái gì đều thờ ơ. Hiện tại Hàn Duệ tuy rằng trước mặt ngoại nhân vẫn là một bộ cao lãnh bộ dáng, nhưng là đối người nhà đã tan mất cao lãnh, trở nên hòa ái dễ gần, bình dân. Quân Hạo đi qua đi, tiếp nhận Hàn Duệ trong tay Quân Nam, đối với Quân Nam nói, phụ thân cũng tưởng Tiểu Nam, phụ thân ôm sẽ được không? Quân Nam không khách khí mà nói, phụ thân nói dối, ngươi căn bản không nghĩ ôm ta, ta vừa rồi vẫn luôn ở phụ thân bên người, phụ thân cũng chưa nói muốn ôm ta. Ngươi là sợ chúng ta mệt mẫu phụ, mới muốn ôm ta. Quân Nam nhất châm kiến huyết nói, sau đó Quân Nam đối với Hàn Duệ nói, mẫu phụ, ngươi đem ta buông xuống đi, ngươi vừa trở về, hiện tại nhất định rất mệt đi. Quân Hạo sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, Quân Nam này chết hài tử, thế nhưng nói thật, ai nói Quân Nam buồn, ở hắn xem ra đó là đại trí giả ngu, tổng có thể thông qua hiện tượng nhìn ra bản chất. Nghe xong Quân Nam nói, Quân Đông thực ảo não, hắn thế nhưng không nghĩ tới này đó, làm xuẩn đệ đệ đoạt trước, nhất định là hắn quá tham luyến mẫu phụ ôm ấp. Xem ra hắn ý chí còn không kiên định. Quân Đông đối Hàn Duệ nói, mẫu phụ đem ta cũng buông xuống đi, ngươi ôm ta như vậy đã nửa ngày, nhất định đã thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Mọi người, Quân Đông thật ngạo kiểu. Mẫu phụ không mệt, các ngươi lại không nặng. Hàn Duệ nói xong, vẫn là đem Quân Đông Quân Nam buông xuống, sau đó ngồi ở trong viện ghế trên. Quân Nam nghe được Hàn Duệ nói hắn cùng Quân Đông không nặng, liền bất mãn mà nói, nếu ta cùng ca ca không nặng, kia mẫu phụ vì cái gì còn muốn chúng ta giảm béo a? Quân Đông nghiêm trang mà nói, nhất định là chúng ta mấy ngày nay giảm béo thành công, cho nên mới không nặng. Quân Nam nhìn về phía Hàn Duệ, hưng phấn mà nói, mẫu phụ, nếu ta cùng ca ca giảm béo thành công, ta đây cùng ca ca có phải hay không có thể ăn bữa tiệc lớn. Nghe được Quân Nam cùng Quân Đông nói, Hàn Duệ từ từ phụ biến thành nghiêm phụ, lạnh mặt nói, các ngươi suy nghĩ nhiều, giảm béo còn phải tiếp tục. Hàn Duệ nghĩ thầm, Quân Đông cùng Quân Nam chính là cái tham ăn quỷ, cần thiết sửa lại bọn họ cái này tật xấu. Bọn họ hiện tại không thể ăn quá nhiều đựng linh khí đồ ăn, ăn đến đều là bình thường đồ ăn, ăn nhiều bình thường đồ ăn trong cơ thể trồng chất tạp chất cũng sẽ biến nhiều, này bất lợi với về sau tu luyện, cho nên hắn mới hạn chế bọn họ thức ăn. Quân Hạo cũng biết này đó, chỉ là hắn đối hài tử bên thai mềm, bọn nhỏ nhiều thỉnh cầu vài lần, liền không đành lòng cự tuyệt, cho nên người xấu chỉ có hắn đương. Đệ phu, Tiểu Đông cùng Tiểu Nam cũng không phải rất béo à, bọn họ như vậy thực đáng yêu, không cần giảm béo đi. Quân Phàm Thế Quân Đông cùng Quân Nam nói, câm miệng đi, nào đều có ngươi. Quân Triệt quát bảo ngưng lại trụ Quân Phàm, hắn tưởng, nếu Hàn Duệ làm hài tử giảm béo nhất định có hắn dụng ý, rốt cuộc Hàn Duệ là hài tử mẫu phụ, mà Quân Hạo cũng không phản đối. Tuy rằng Quân Triệt cũng không hiểu Hàn Duệ vì cái gì làm như vậy, bất quá tóm lại là vì hài tử hảo. Quân Nam thỉnh cầu bị vô tình chấn áp, Quân Nam cùng Quân Đông ánh mắt có chút tạm đạm. Quân Hạo không quen nhìn bọn nhỏ này phúc hể và hiệu sự bộ dáng. Liên đối với hai đứa nhỏ nói, các ngươi mẫu phụ là vì các ngươi hảo, hiện tại ăn nhiều bình thường đồ ăn sẽ ở trong thân thể tích lũy đại lượng tạp chất, bất lợi với về sau tu luyện. Chờ về sau các ngươi có thể tu luyện, phụ thân mỗi ngày cho các ngươi làm bữa tiệc lớn ăn, tu vi càng cao, hấp thu linh khí liền càng nhiều, các ngươi là có thể ăn càng nhiều đồ vật. Mục lục chương chương 65 dược hiệu không tồi. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Nam đôi mắt đều mạo hồng quang, nói, phụ thân, mẫu phụ, vì về sau có thể ăn càng thật tốt ăn, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Quân Đông đôi mắt cũng sáng lấp lánh nói, phụ thân, mẫu phụ, về sau ta nhất định nỗ lực tu luyện. Quân Đông tuy rằng chưa nói vì ăn, nhưng là cũng là cái kêu ý tứ. Nghe xong Quân Nam cùng Quân Đông nói, Quân Triệt Quân Phàm vô ngữ, không nghĩ tới còn đầy hứa hẹn ăn càng nhiều đồ vật mới muốn nỗ lực tu luyện. Quân Hạo, không nghĩ tới con của hắn đối ăn đến như vậy chấp nhất, khẳng định là trong khoảng thời gian này đói quá mức. Hàn Duệ, hắn cảm thấy thật mất mặt. Sinh này hai cái đồ tham ăn, có tổn hại hắn một đời anh minh. Bị hai đứa nhỏ một nháo, Hàn Duệ tâm tình cũng hảo, hắn đối với Quân Hạo nói, dược hiệu quả không tồi, xem ra là thành công. Sau đó liền đem sự tình trải qua nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, xem ra hiệu quả không tồi, ta đây hoàn thiện về sau phương thuốc khẳng định sẽ so này hiệu quả hảo. Thành công, thật sự là quá tốt. Quân Phàm kích động mà nói, hắn thực mau liền có thể nhìn thấy Tiểu Ninh. Hàn Duệ trầm tư một hồi, không đành lòng đả kích Quân Phàm, nhưng là vẫn là đem hắn phát hiện nói ra, hắn nói, tuy rằng chứng minh này dược tề có tráng dương tác dụng, hơn nữa hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng là chúng ta cũng không biết hắn có hay không trị liệu tác dụng à, bởi vì chúng ta không biết kia chỉ kim ma bạch nhãn viên có phải hay không kia phương diện có tật xấu, đây là chúng ta lúc ấy không nghĩ tới địa phương. Quân Hạo vước cằm, nói, Tiểu Duệ nói rất đúng, vì vạn vô nhất thất, chúng ta lại tìm cái có phương diện này bệnh người thí dược, không thể tốt hơn. Nhìn Quân Hạo biểu tình, Hàn Duệ liền biết Quân Hạo đã có người được chọn, ngươi có người được chọn. Hàn Duệ hỏi, hắn không nghe nói này trong thôn ai có này tật xấu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, ai có này tật xấu cũng sẽ không nơi nơi ồn ào. Liên Thiệu Kiếm lắm kia kẻ xui xẻo, làm cho người thế nhưng đều biết. Người hiểu ta Tiểu Duệ cũng. Quân Hạo nói, ta nhớ rõ Chu Đại Thúc có một lần uống say, cùng ta nói lộ miệng, hắn kia phương diện có vấn đề, hơn nữa rất nghiêm trọng, bị phán tử hình, chỉ không hết, cho nên lần đó Chu Đại Thúc khóc đến rối tinh rối mù. Đến bây giờ Quân Hạo đối ngay lúc đó tình cảnh còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu, thật là Chu Đại Thúc khóc đến quá thảm. Hàn Duệ bất mãn mà nói, không nghĩ tới chúng ta người muốn tìm liền tại bên người, vậy ngươi không nói sớm, sớm nói ta liền không đi rừng rậm nằm vùng, còn làm ngươi kia đóa lạn đào hoa hiểu lầm. Nghe được lạn đào hoa, Quân Hạo mày nhảy dựng, nói, sao lại thế này? Có phải hay không Trần Thiếu Vũ lại tìm ngươi phiền toái? Quái sao Hàn Duệ vừa trở về khi đầy mặt tối tăm, gặp được hài sắc mặt mới biến hảo. Đúng vậy, bất quá hắn bị ta đạp một chân, 10 ngày nửa tháng là khởi không tới giường, chúng ta có thể thanh tịnh mấy ngày. Hàn Duệ mãn không thèm để ý nói, sau đó đem sự tình trải qua nói một lần. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo tức giận đến nắm chặt nắm tay, đầy mặt âm ngoan mà nói, tiện nghi hắn, chờ xong xuôi chính sự lại thu thập hắn, làm hắn trước tiên ở trên giường nằm đi. Hàn Duệ tuy rằng không thèm để ý, nhưng là Quân Hạo lại ghi tạc trong lòng, buổi tối, trộm sao tiến Trần Thiếu Vũ phòng, lại đem Trần Thiếu Vũ tấu một đốn. Hắn so Hàn Duệ mạnh tay, không có mấy tháng Trần Thiếu Vũ là khởi không tới giường. Nói xong lời nói, Quân Hạo liền đi tìm Chu Đại Thúc. Chu Đại Thúc ngày hôm sau tinh thần phấn chấn, mặt mày hớn hở tới tìm Quân Hạo nói lời cảm tạ tới, nói Quân Hạo là hắn đại ân nhân, trị hết hắn ngoan thật, làm hắn trọng trấn hùng phong. Chu Đại Thúc bị chưa khỏi, Quân Hạo trong lòng có phổ, mọi người cũng an tâm. Mục lục chương chương 66 sơ nghe linh mạch. Dược hiệu có bảo đảm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền mang theo quân đông quân nam cùng đi Song Hoa Thành. Ở dùng đại lượng tăng linh dược tề về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở xuất phát trước một ngày buổi tối sôi nổi thăng cấp, Hàn Duệ thăng cấp luyện khí 5 tầng. Bởi vì Hàn Duệ là trung tu, cho nên không có bình cảnh, linh lực đầy, liền tự động thăng cấp. Quân Hạo là hoành thánh linh căn, tu luyện tuyệt hảo tư chất, càng là không có bình cảnh, cho nên thực thuận lợi tiến vào luyện khí 6 tầng. Tu vi tăng lên, cho hai người rất lớn tin tưởng, bọn họ tưởng, liền tính hiện tại cùng Thiệu Kiếm Lẫm cũng có liều mạng khả năng. Hai người không dám trì hoãn, một đường bay nhanh tới rồi Song Hoa Thành. Tới rồi Song Hoa Thành bên ngoài, Quân Hạo một nhà xếp hàng chờ vào thành, bên ngoài tới người vào thành là muốn thu vào môn phí. Quân Hạo hỏi thăm một chút, một người 10 lượng bạc, này 10 lượng bạc đối hiện tại Quân Hạo tới nói không tính cái gì, nhưng đối với người thường vẫn là rất cao, cho nên Song Hoa Thành xuất nhập đại đa số đều là tu sĩ cùng võ giả, dư lại người thường chính là này đó võ giả cùng tu sĩ người nhà cùng người hầu. Bay đến Quân Hạo một nhà. Quân Hạo giao 40 lượng bạc thuận lợi vào thành. Vào thành sau, Quân Hạo tìm một khách điếm, liền đem Sa Phu đuổi đi. Quân Đông cùng Quân Nam là lần đầu tiên vào thành, hai đứa nhỏ nhìn đến cái gì đều mới mẻ. Quân Hạo tìm khách điếm, liền cùng Hàn Duệ mang theo hải tử chuẩn bị đi Song Hoa Thành lớn nhất tiểu lầu ăn cơm. Bọn họ vừa đến Song Hoa Thành, trời xa đất lạ, Quân Hạo yêu cầu tìm hiểu một ít tin tức mà tiểu lầu tin tức nhất linh thông. Một nhà bốn người đi ở trên đường cái, đường phố hai bên cửa hàng san sát. Thương phẩm rực rỡ muôn màu, Quân Đông cùng Quân Nam xem đến hoa cả mắt. Hai người chính là ở trăng tròn thời điểm bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ mang theo đi một lần Ngọc Hoa Thành, đáng tiếc khi đó bọn họ không ký sự. Nay vẫn là bọn họ ký sự tới nay, lần đầu tiên vào thành. Phụ thân, mẫu phụ, người ở đây thật nhiều, bán đồ vật cũng nhiều. Quân Nam kích động đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Ôm Quân Nam Quân Hạo, nhìn nhi tử hưng phấn biểu tình, có điểm chua sót, đúng vậy, về sau phụ thân cùng mẫu phụ mang các ngươi đi lớn hơn nữa thành thị. Đến lúc đó các ngươi kiến thức nhiều, liền không cảm thấy nơi này lớn. Quân Đông nghe xong Quân Hạo nói, đối với Hàn Duệ nói, mẫu phụ, phụ thân nói chính là thật vậy chăng? Hàn Duệ đối với hai đứa nhỏ nói, thật sự, chờ nơi này sự tình hoàn thành về sau, chúng ta liền đi lớn hơn nữa thành thị. Hàn Duệ cùng Quân Hạo đã thương lượng hảo, chờ cứu ra Trương Ninh, bọn họ liền khắp nơi rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên. Bọn họ hiện tại tu vi đã không thích hợp lưu tại Ngọc Hoa Thành như vậy hẻo lánh địa phương, Ngọc Hoa Thành linh khí tương đối loãng. Nơi này linh khí so Ngọc Hoa Thành nồng đậm chút. Quân Hạo cảm thụ một chút nói, chắc không được nơi này tu sĩ so Ngọc Hoa Thành phổ biến tu vi cao một ít đâu. Hàn Duệ rốt cuộc xuất thân từ đại gia tộc, kiến thức so Quân Hạo cái này người từ ngoài đến nhiều hơn nhiều, cho nên Hàn Duệ nghe được Quân Hạo nói, liền đối hắn nói, đúng vậy, nơi này linh khí là so Ngọc Hoa Thành đầy đủ. Đó là bởi vì nơi này so Ngọc Hoa Thành ly linh mạch gần. Linh mạch? Quân Hạo nghi hoặc hỏi, hắn thật đúng là không biết cái gì là linh mạch. Nhìn Quân Hạo nghi vấn ánh mắt, Hàn Duệ liền cùng Quân Hạo đại khái nói một chút, linh mạch là hội tụ thiên địa chi gian linh khí hình thành, càng tới gần linh mạch linh khí càng nồng đậm. Ta nghe ra ra nói, Tam đại đế quốc đô thành đều kiến ở linh mạch phía trên, này ba điều linh mạch là Thương Lan đại lục đã biết ba điều lớn nhất linh mạch, hơn nữa linh mạch bên trong còn có thể sản xuất linh châu. Linh Châu tràn ngập linh khí, thực thích hợp tu luyện, Nguyệt Tiên Thành đại gia tộc con cháu mỗi tháng đều có Linh Châu phát, ta trước kia tu luyện nhanh như vậy, Linh Châu công không thể không. Chính văn chương 67 đã từng đại bỉ đệ nhất. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo ánh mắt sáng lên, nói, nếu là Linh Châu có thể phụ trợ tu luyện, kia thật đúng là hiếm, có thứ tốt, có cơ hội chúng ta nhiều lộng hồi một ít, như vậy chúng ta tốc độ tu luyện còn có thể nhanh hơn chút. Tiểu Bạch nói chúng ta tốc độ tu luyện quá chậm, lãng phí chúng ta hảo tư chất. Hàn Duệ cao mày nói, Linh Châu không phải như vậy hảo làm cho, đều là nắm giữ ở Hoàng Thất cùng Nguyệt Tiên Thành đại gia tộc trong tay. Bình thường tu sĩ ai trong tay có Linh Châu, đều là lưu trữ chính mình dùng, căn bản sẽ không bán đi. Linh Châu chỉ xuất hiện ở đại hình đấu giá hội thượng, cùng đan dược giá cả không phân cao thấp. Hàn Duệ dừng một chút nói, chung quy là chúng ta Thương Lan trên đại lục Linh Mạch quá ít, nếu Linh Mạch nhiều Linh Châu cũng liền không như vậy chân quý. Như vậy a, kia thật đúng là không dễ làm. Quân Hạo buồn rầu mà nói. Sau đó cảm khái nói, sách, ở nơi nào đều phải có quyền thế là có thể nắm giữ tốt nhất tài nguyên. Khi nào nhị đại đều so một thế hệ dễ dàng à, vì con của chúng ta nhóm về sau có thể trở thành tu nhị đại, ta cần thiết nỗ lực hăm hở tiến lên, cho bọn hắn sáng tạo một cái tốt tu luyện hoàn cảnh. Đại gia tộc con cháu là so bình thường tu sĩ đạt được tài nguyên nhiều, tu luyện hoàn cảnh cũng so bình thường tu sĩ hảo, nhưng là bọn họ cũng có bọn họ gia tộc trách nhiệm. Liên giống như Nguyệt Tiên Thành 10 năm một lần tứ đại gia tộc cùng Hoàng Thất Chi Gian đại bỉ, lần này đại bỉ chủ yếu là tranh đoạt linh mạch Trung Linh Châu thuộc sở hữu quyền, là ở 5, 4, 3, 2, 1 tỷ lệ phân phối, đại bỉ đến đệ nhất gia tộc liền nắm giữ 50% phân phối quyền. Lấy này loại suy, cuối cùng một người, chỉ có thể nắm giữ 10% phân phối quyền. Linh Châu thiếu gia tộc, về sau gia tộc con cháu tu luyện liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nếu mỗi lần đều lấy cuối cùng một người, kia cái này ra ly suy tàn cũng không xa. Cái này Quân Hạo minh bạch, trong tay tài nguyên thiếu, thế tất ảnh hưởng tốc độ tu luyện, vậy ngươi tham gia quá như vậy đại bỉ sao? Quân Hạo tò mò hỏi. 5 năm trước tham gia quá, khi đó ta phải đại bỉ đệ nhất, chúng ta Hàn gia nắm giữ tương lai 10 năm Linh Châu 50% quyền lợi. Khi đó gia tộc thưởng ta 100 viên Linh Châu, ta cao hứng hỏng rồi, ngươi phải biết rằng ta tiền tiêu hàng tháng mới 1 tháng 5 viên Linh Châu. 5 năm trước, ngươi mới vừa 15 tuổi đi. Quân Hạo nói, 15 tuổi Hàn Duệ cũng đã như vậy ưu tú, hắn thật muốn nhìn xem khi đó Hàn Duệ nhất định là một cái khí phách hăng hái thiếu niên. Đúng vậy, 15 tuổi, khi đó ta là Nguyệt Tiên Thành tu luyện thiên tài, phong cảnh vô hạn thực, chúng ta Hàn gia cũng là lần đầu tiên đạt được đệ nhất, trước kia đều là hoàng thất đệ nhất. Đáng tiếc, biến cố phát sinh sau, hết thảy phong cảnh đều không còn nữa. Hàn Duệ hồi ức mà nói, hắn hiện tại cảm giác khi đó chính mình ly hiện tại thực xa xôi. Khi đó hắn trương dương tùy ý, trải qua biên cố, hắn thu liễm rất nhiều. Cảm giác được Hàn Duệ trong giọng nói thương cảm, Quân Hạo cũng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Vừa lúc tới rồi Song Hoa Thành lớn nhất tiểu lầu, vì thế Quân Hạo đối Quân Đông cùng Quân Nam nói, bọn nhỏ, hôm nay phụ thân thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Nói xong liền cùng Hàn Duệ ôm hài tử đi vào. Quân Hạo muốn một cái nhà gian, một nhà bốn người vừa lúc, Quân Hạo làm hai đứa nhỏ điểm mấy cái thích ăn đồ ăn, lại điểm mấy cái Hàn Duệ thích ăn đồ ăn. Hắn là cái gì đều ăn, nhất không kén ăn, hắn lại điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, liền chờ thượng đồ ăn. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo điểm như vậy nhiều đồ ăn, mày nhíu một chút, nói, Quân Hạo, có phải hay không điểm quá nhiều, hoa đến bạc có điểm nhiều à, chúng ta hiện tại bạc không nhiều lắm, có thể tỉnh liền tỉnh điểm đi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo bàn tay vung lên, thực thổ hào mà nói, không có việc gì, bạc không có ta ở kiếm, ăn đến vui vẻ liền hảo. có phải hay không a, Tiểu Đông cùng Tiểu Nam? Đúng vậy, phụ thân nói đúng, chỉ có ăn đến chính mình trong bụng đồ vật mới là chính mình, nhân sinh trên đời, ăn nhậu chơi bời. Quân Nam mãi thanh mãi khí mà nói, nghĩ thầm, mẫu phụ chính là luẩn quẩn trong lòng. Ngươi nghe ai nói những lời này a? Hàn Duệ không vui hỏi, nghĩ thầm, đứa nhỏ này ý tưởng có điểm nguy hiểm a. Nghe Bình Thư Thượng nói, Quân Nam nhìn đến Hàn Duệ sắc mặt không vui, chạy nhanh giao đái nói. Về sau thiếu nghe điểm kia đồ vô dụng, nhiều xem điểm thư. Hàn Duệ đối Quân Nam nói, Quân Đông ở phương diện này liền so Quân Nam khá hơn nhiều. Đều nói 3 tuổi xem lão, vừa thấy Quân Đông chính là cái bất lo hài tử, Quân Nam liền tương đối nhọc lòng. Đã biết, mẫu phụ. Quân Nam ngoan ngoãn mà nói, lúc này đồ ăn vừa lúc lên đây, Quân Nam lực chú ý đều bị ăn đến hấp dẫn ở. Phần 68. Mục lục chương chương 68 chương Ninh Phế đi Thiệu Hàng Nghĩa. Quân Hạo đưa tới Tiểu Nhị, hỏi, gần đây Song Hoa Thành có hay không sự tình gì phát sinh a? Tiểu Nhị là cái người cơ trí, bọn họ tiểu lầu cũng làm bán tin tức sinh ý, chỉ cần có tiền, chuyện gì ở chỗ này đều có thể hỏi tham gia tới. Khách quan là muốn biết phương diện kia tin tức a, bất đồng tin tức giá cả bất đồng. Điếm Tiểu Nhị nói, tiền không thể thiếu ngươi, các mặt đều nói, chủ yếu là nổ mạnh tính tin tức. Quân Hạo nói, sau đó móc ra một chồng ngân phiếu đặt ở trên bàn. Tiểu Nhị nhìn đến kia một chồng ngân phiếu, ánh mắt tỏa sáng, nói, muốn nói nổ mạnh tính tin tức, thật là có một cái, chính là về chúng ta thành chủ độc đinh tin tức. Nói, Quân Hạo hỏi, hắn đang muốn hỏi thăm Thiệu Hàn Nghĩa tin tức đâu, này liền đưa tới cửa tới, thật là ngủ gà ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Đây là chúng ta tiểu lầu độc nhất vô nhị tin tức, bên ngoài còn không có truyền khai đâu. Chúng ta thành chủ duy nhất cháu đích tôn Thiệu Hàng Nghĩa bị hắn tân cưới thị quân cấp phế đi, nghe nói về sau đều làm không thành nam nhân. Nghe nói này thị quân là khoảng thời gian trước từ trên đường đoạt lấy tới, đều Trương Ninh. Trương Ninh đã có ái nhân, không đồng ý làm Thiệu Hàng Nghĩa thị quân. Kia Thiệu Hàng Nghĩa liền dùng Trương Ninh ái nhân mệnh uy hiếp hắn, cuối cùng vì ái nhân mệnh, Trương Ninh bị bắt đáp ứng rồi. Thiệu Hàng Nghĩa cao hứng đem Trương Ninh mang về thành chủ phủ, không nghĩ tới kia Trương Ninh là cái cương liệt, ở Thiệu Hàng Nghĩa tưởng cùng hắn hành chu công chi lễ khi. Trương Ninh đánh hỏng rồi Thiệu Hàn Nghĩa nơi đó, nghe nói phía dưới kia đồ vật đều bị cắt xuống dưới, Thiệu Hàn Nghĩa thê thảm tiếng kêu rất nhiều người đều nghe được, kêu xong đương trường liền chết ngất đi qua. Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe đến đó nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có chút lo lắng. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Trương Ninh tính tình như vậy liệt, thà chết cũng không chịu nhục, còn phế đi Thiệu Hàn Nghĩa, vì chính mình ôm thủ. Kia phế đi Thiệu Hàn Nghĩa Trương Ninh, xử lý như thế nào a? Quân Hạo hỏi, trong lòng tưởng, hy vọng còn kịp. Theo chúng ta được đến tin tức, cái này Trương Ninh bị Thiệu thành chủ giam giữ đi lên. Nghe nói chính mình tôn tử bị phế, thành chủ đương trường tức giận, đây là chặt đứt nhà hắn hương khói, thành chủ không giận mới là lạ đâu. Đương trường liền muốn giết Trương Ninh cho hả giận. Nhưng là Thiệu Hàn Nghĩa không đồng ý. Nói tới đây Tiểu Nhị dừng một chút nói, các ngươi đừng tưởng rằng Thiệu Hàn Nghĩa không đồng ý, là bởi vì còn đối Trương Ninh có tình. Đó là bởi vì hắn phải hảo hảo tra tấn Trương Ninh, mới có thể giải hắn trong lòng chi hận. Này Trương Ninh vốn dĩ chính là Thiệu Hàn Nghĩa sát đường đoạt tới, có thể có cái gì cảm tình. Theo chúng ta được đến tin tức, này Trương Ninh hiện tại mỗi ngày đều sẽ đã chịu khổ hình, nghe nói căng không được bao lâu. Mà Trương Ninh phụ thân cùng ca ca đã sớm bị Thiệu Hàn Nghĩa nhanh giết, Trương Ninh phụ thân hắn dòng binh đoàn cũng giải tán. Muốn nói Trương Ninh phụ huynh cũng là xứng đáng, tưởng thông qua bán nhi tử tới nịnh bợ thượng Thiệu gia, cuối cùng không nịnh bợ đến Thiệu gia, còn đem mệnh cấp đắc thượng. Hiện tại Thiệu gia một mảnh mây đen mù sương. Mà Thiệu gia chi nhánh biết dòng chính không có người thừa kế, đã ngao ngoe dục dịch. Muốn ta nói, Thiệu Hàn Nghĩa là đêm đường đi nhiều cuối cùng đã gặp quỷ, thật là xứng đáng, Thiệu thành chủ cũng lao hồ đồ, cũng không biết ước thúc Thiệu Hàn Nghĩa, cái này hảo, gặp báo ứng, gặp phải đoạn tử tuyệt tôn tuyệt cảnh. Quân Hạo không nghĩ tới cái này tiểu hỏa nhớ lá gan lớn như vậy, liền Thiệu thành chủ đều dám sau lưng nghị luận, đối với tiểu nhị dũng khí, Quân Hạo tỏ vẻ thực tán dương. Tuy rằng hắn cũng tán thành tiểu nhị cuối cùng quan điểm, nhưng là hắn sẽ không nói ra tới. Trừ bỏ tin tức này, còn có khác sự tình phát sinh sao? Quân Hạo tay phải gõ cái bàn hỏi, tuy rằng đã biết hắn muốn biết tin tức. Nhưng là, hắn còn muốn hiểu biết một chút Song Hoa Thành đừng đến tin tức, chỉ có nắm giữ nguyên vẹn tin tức, mới có thể làm ra chính xác quyết định. Tiểu nhị lại nói chút đừng đến tin tức, Quân Hạo thanh toán tiền, khiến cho tiểu nhị lui xuống. Mục lục chương chương 69 sinh tử gắn bó. Cơm nước xong trở lại khách điếm, hai đứa nhỏ liền ngủ. Quân Hạo nhìn mới vừa hống xong hài tử Hàn Duệ, cau mày, nói, sự tình có chút khó giải quyết ta không nghĩ tới Trương Ninh sẽ làm như vậy tuy rằng giải hận, nhưng là đem chính mình cũng đáp đi vào. Đúng vậy, ta rất bội phục Trương Ninh, cũng lý giải hắn cách làm, nếu là ta liền sẽ trực tiếp giết Thiệu Hàn Nghĩa, cũng không chịu hắn vũ nhục. Hàn Duệ ngồi vào Quân Hạo bên cạnh nói, có nhưng vì có nhưng không vì, đương không thể nhận khi, chỉ có thể liều mạng. Quân Hạo nghe xong Hàn Duệ mà lời nói, một tay nắm lấy Hàn Duệ mà tay, một tay ôm lấy Hàn Duệ vai, nói, nếu thực sự có như vậy một ngày, ta sẽ không lưu lại ngươi một người, cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ, cho dù chết vong cũng không thể đem chúng ta tách ra. Quân Hạo dừng một chút, đứng lên cùng Hàn Duệ mặt đối mặt, cong lưng đôi tay đỡ Hàn Duệ bả vai, chuyên chú nhìn Hàn Duệ, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình. Đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, thỉnh ngươi không cần bởi vì, cái gọi là tốt với ta, mà bỏ xuống ta, như vậy ta sống không bằng chết. Nói thanh âm cũng trở nên trầm thấp yêu thương, thế giới này to lớn, tu vi cao thâm người có rất nhiều. Bọn họ tùy thời đều có khả năng gặp được cương địch, thời khắc nguy hiểm cùng bọn họ cùng tồn tại. Quân Hạo cũng không dám bảo đảm hắn thiên hạ vô địch, hắn chỉ có thể nỗ lực hướng lên trên bò, đứng ở đỉnh núi làm người ngước nhìn. Đến lúc đó hắn mới có thể tùy tâm sử dụng, mới có thể đủ bảo đảm hắn cùng Hàn Duệ sinh hoạt sẽ không bị người khác quấy rầy. Nhìn Quân Hạo đầy mặt nhu tình cùng trong mắt thâm tình, Hàn Duệ trong lòng run lên. Nghĩ thầm, hắn Hàn Duệ gì đến gì có thể mới có thể làm như vậy một người ưu tú tuấn mỹ nam tử vì hắn khuynh tâm. Hắn chỉ có lấy thiệt tình đổi thiệt tình, mới sẽ không cô phụ Quân Hạo đối hắn thâm tình. Hàn Duệ nghe xong Quân Hạo mà lời nói, hồi nắm Quân Hạo mà tay, ánh mắt kiên định mà nói, nếu thực sự có như vậy một ngày ta nguyện ý cùng ngươi cộng phó hoàng tuyển, cũng sẽ không buông ra ngươi tay, chúng ta sinh tử gắn bó. Sinh tử gắn bó, Quân Hạo lẩm bẩm tự nói lặp lại nói, nghĩ thầm, cỡ nào đơn giản bốn chữ nha, bên trong lại bao hàm Hàn Duệ đối hắn thâm tình. Đúng vậy, sinh tử gắn bó. Quân Hạo lắc lắc Hàn Duệ bả vai, kích động nói, không còn có cái gì có thể đem chúng ta tách ra, chính là tử vong cũng không được. Nhìn kích động không thôi Quân Hạo, Hàn Duệ tâm tình cũng trở nên phi thường hảo. Hàn Duệ nghĩ thầm, nguyện đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất tương ly. Ai không nghĩ có như vậy một cái toàn tâm toàn ý ái chính mình người a, hắn Hàn Duệ cũng là tục nhân một quả. Quân Hạo nghe xong Hàn Duệ mà lời nói, Quân Hạo tâm tình phi thường hảo, nghĩ thầm, đây là tiểu Duệ gián tiếp hướng hắn thông báo, hắn hiện tại mới biết được tiểu Duệ đã yêu hắn sâu như vậy. Tướng tử tâm sinh, Hàn Duệ tâm tình hảo dẫn tới trên mặt cũng là hỉ khí dương dương. Quân Hạo không có quên chính sự, hắn đối Hàn Duệ nói, hiện tại quan trọng nhất chính là trước đem Trương Ninh cấp cứu ra, hơn nữa vẫn là càng sớm càng tốt, ta sợ chậm Trương Ninh kiên trì không được a, chính là việc này không dễ làm a. Trương Ninh đem Thiệu Hàn Nghĩa cái kia đều cấp cắt xuống dưới, có long lực dưỡng tinh dược tề cũng vô dụng a. Hàn Duệ cũng thu liễm vừa rồi tươi cười, vẻ mặt chính xác nói, hiện tại mấu chốt là xem Thiệu Hàn Nghĩa ở Thiệu Kiếm Lâm trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu đại phân lượng, nếu phân lượng không nặng liền dễ làm. Quân Hạo nói tiếp, nếu việc này nằm xoài trên ta trên người, ta nói cái gì đều phải vì ta tôn tử báo thủ. Nhưng là, căn cứ ta thu thập đến tin tức, phân tích Thiệu Kiếm Lâm chỉ là đem Thiệu Hàn Nghĩa coi như sinh dục máy móc, ấn như vậy xem ra, phân lượng hẳn là không nặng. Ta nghe nói Thiệu Hàn Nghĩa phụ thân hắn không phải Thiệu Kiếm Lâm chính quân sở ra, chính quân gả lại đây về sau Thiệu Kiếm Lâm cũng đã xảy ra chuyện thế, ta tưởng chính quân khẳng định hy vọng có một cái chính mình hài tử, chúng ta có thể từ hắn chính quân trên người xuống tay. Hàn Duệ nói, ai không hy vọng có chính mình hài tử đâu, đặc biệt là đại gia tộc, có hài tử liền có thể củng cố hắn địa vị. Mục lục chương chương 70 ta họ gì? Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo mày giãn ra, đối với Hàn Duệ nói, ngươi biện pháp này không tồi, chúng ta không thể chính diện cường công, áp dụng vu hồi chính sách cũng không tồi. Chính là chúng ta nhìn thấy Thiệu Kiếm Lâm mặt không dễ dàng, nhìn thấy hắn chính quân mặt cũng không dễ dàng a. Đối với người khác tới nói đúng không dễ dàng, nhưng là đối với chúng ta tới nói, lại là phi thường dễ dàng. Hàn Duệ đối với Quân Hạo thần bí cười, nói, như thế nào dễ dàng a? Nhìn đến Hàn Duệ tươi cười, Quân Hạo trong lòng run lên, nhướng mày cười hỏi, hắn thích xem Hàn Duệ như vậy tươi cười, hắn hy vọng Hàn Duệ trên mặt vĩnh viễn mang theo tươi cười. Ngươi đã quên ta họ gì? Người phương nào? Hàn Duệ cười hỏi ngược lại. Họ Hàn, Nguyệt Tiên Thành nhân sĩ, ta chính là đã quên ta họ gì, cũng sẽ không quên ngươi họ gì à, càng sẽ không quên ngươi là người kia. Quân Hạo trêu ghẹo mà nói, Hàn Duệ lần đầu như vậy nghịch ngợm cùng hắn nói chuyện, Quân Hạo cảm thấy rất có ý tứ, hắn nguyện ý phối hợp Hàn Duệ. Ta là Nguyệt Tiên Thành tứ đại gia tộc chi nhất Hàn gia người, mà Thiệu Kiếm Lâm chính quân xuất thân Nguyệt Tiên Thành tứ đại gia tộc Vân gia, là Vân gia dòng chính con cháu. Chúng ta Hàn gia cùng Vân gia quan hệ không tồi, ấn bối phận ta còn phải kêu hắn một tiếng thúc thúc đâu, ta cái này đương chất nhi đi bái kiến thúc thúc, chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn trước kia cùng Vân gia tiểu bối quan hệ chỗ đến độ không tồi, hắn duy nhất bằng hữu chính là người nhà họ Vân, là một vị tài mạo song toàn song nhi. Đúng rồi, ta như thế nào đã quên lão bà của ta xuất thân danh môn đâu? Chỉ là ngươi vẫn luôn bất hòa ta để Hàn gia sự, ta cho rằng Quân Hạo không biết nên nói như thế nào, hắn biết Hàn Duệ đối Hàn gia vẫn là có khúc mắc, chỉ là ngày thường không nói mà thôi, rốt cuộc Hàn Duệ cuối cùng gả cho nguyên chủ, là biến tướng bị Hàn gia trục xuất. Ngươi cho rằng ta sẽ oán hận Hàn gia sao? Ta tu vi mất hết, không thể tu luyện về sau, gia gia bọn họ đối ta còn là không tồi, gia gia còn lao lực tâm tư vì ta an bài tương lai, ta kỳ thật vẫn là cảm tạ gia gia, bằng không sẽ không nhận thức ngươi. Hàn Duệ nói, ta tuy rằng tương đương là bị trục xuất, nhưng là ta cũng không có bị gia tộc xóa tên, ta còn là Hàn gia ngũ thiếu gia, người khác còn sẽ cho ta chút mặt mũi. Kỳ thật, bắt đầu ta đối Hàn gia là có oán hận, chỉ là gặp được ngươi về sau, này đó oán hận liền tiêu tán, ta biết gia gia đã nỗ lực vì ta an bài đường ra. Ta là không muốn lợi dụng Hàn gia quan hệ, nhưng là, sự có khẩn cấp, vừa lúc hôm nay làm ta đã biết Vân Cẩm chính là Thiệu Thành chủ chính quân, có tầng này quan hệ sự tình liền dễ làm. Chúng ta có thể chậm rãi chờ, chậm rãi mưu hoa, chính là Trương Ninh không có thời gian đợi, Trương Ninh hiện tại ở thành chủ phủ nhiều ngốc một ngày, liền nhiều chịu một ngày khổ. Nói không chừng Thiệu Hàn Nghĩa tâm tình không tốt, liền trực tiếp giết Trương Ninh. Ta nhưng không nghĩ đến lúc đó mang theo Trương Ninh thi thể trở về. Đối với Hàn Duệ cùng Hàn gia sự, Quân Hạo không hảo tham dự, hắn không thể nói Hàn Duệ ra ra lúc trước cách làm là sai, nhưng là hắn không ủng hộ. Quân Hạo tưởng chỉ cần Hàn Duệ cao hứng, Hàn Duệ nguyện ý như thế nào làm hắn đều duy trì. Chúng ta đây ngày.